Chính là, làm thái tử như vậy kiêu ngạo người cầu xin Hoàng Nguyệt Ly, hắn lại khai không được cái này khẩu. Nhưng hắn chần chờ chỉ có ngắn ngủn 15 phút, thực mau, kinh mạch vỡ vụn thống khổ, khiến cho hắn từ bỏ cuối cùng tự tôn, cầu xin lên. Bạch! Bạch Tam tiểu thư, tha mạng A! Cầu xin ngươi! Buông tha ta! Cho ta cái thông khoái! Thái tử lăn qua lộn lại, trên mặt đất lăn qua lăn lại, lặp lại cầu xin. Nghe được hắn kia từng trận đau tiếng hô, ngay cả quốc sư bọn người sợ tới mức xanh cả mặt, mặt không còn chút máu. Mọi người nhìn về phía Mặc Nhất cùng Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt, đều trở nên lại là sợ hãi, lại là chán ghét, lại liền đại khí cũng không dám ra một tiếng, sợ hai người chú ý tới bọn họ bên này, sẽ đối bọn họ cũng hạ độc thủ như vậy. Thẳng đến thái tử đau đến thiếu chút nữa ngất, Hoàng Nguyệt Ly mới làm Mặc Nhất ngừng tay. Lê Mặc Quân lúc này, đã đầy mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh tẩm ướt toàn thân, mà trên người hắn quần áo, bởi vì trên mặt đất không ngừng mà quay cuồng dãy rua, đã dính đầy bùn hôi, ô trọc bất kham. Lúc này, hắn đã chút nào nhìn không ra ngày thường tự cho là phong lưu bộ dáng, mà là đã dơ đến có thể so với ven đường khất cái. Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi đi đến trước mặt hắn, dừng lại. Lê Mặc Quân lúc này đã nói không ra lời, chỉ có thể phẫn hận mà nhìn nàng. Hoàng Nguyệt Ly thấp giọng nói, Thái tử Điện Hạ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta quá độc ác? Ngươi như thế nào xin tha, ta đều không buông tha ngươi. Chính là, năm đó, cái kia chỉ có 6 tuổi hài tử, ở bị ngươi quất thời điểm, đau khổ xin tha, ngươi có hay không nghĩ tới, muốn buông tha hắn? Hắn ở băng thiên tuyết địa bị ngươi phạt quỷ thời điểm, ngươi có hay không buông tha hắn? Hắn còn chỉ là cái hài tử, hơn nữa, trời sinh thể nhược, liền một chút tu luyện thiên phú đều không có a. Nàng thanh âm thực nhẹ, thực mơ hồ, phảng phất là từ rất xa địa phương truyền đến. Nhưng là, nghe được lời hắn nói, thái tử trong lòng, lại là dị thường chấn động, hơn nữa ngoài ý muốn. Nàng nói đứa nhỏ này, tự nhiên là Lê Mặc Ảnh. Thái tử thế nào cũng không thể tưởng được, Hoàng Nguyệt Ly như vậy tra tấn hắn, là vì cấp Lê Mặc Ảnh hết giận. Hoàng Nguyệt Ly lại nói, Thái tử Điện Hạ, ngươi có biết, vì cái gì Lê Mặc Ảnh thực lực đã sớm viễn siêu với ngươi, nhưng vẫn ẩn nhẫn, không có đem ngươi giết sao? Ngươi thật sự cho rằng, một cái tiểu quốc thái tử cái gọi là thân phận, có thể đem hắn dọa sợ. Vẫn là cho rằng, hắn là thiệt tình đem ngươi trở thành huynh trưởng. Chương 573 nội tâm dày vò. Ta, hắn muốn làm cái gì, ta lại như thế nào biết? Thái tử cứng họng, căn bản trả lời không lên. Ở đào hoa yến phía trước, Lê Mặc Ảnh đối thái độ của hắn vẫn luôn thực bình thường. Thái tử trước đây cho rằng, cứ việc chính mình niên thiếu lúc ấy thiếu chút nữa đánh chết Lê Mặc Ảnh, nhưng Lê Mặc Ảnh là cái phế xài, ngày sau tự nhiên muốn ngượng hắn cái này hoàng huynh hơi thở mới có thể sinh tồn, tự nhiên không có khả năng tìm hắn tính sổ. Thẳng đến thái tử thiếu chút nữa đã thương Hoàng Nguyệt Ly, Lê Mặc Ảnh mới đột nhiên bạo phát, nhất chiêu liền đem hắn đánh đến kinh mạch đều đoạn. Thái tử xong việc cũng từng cảm thấy rất kỳ quái, Lê Mặc Ảnh nếu đã sớm có thể tu luyện, hơn nữa tu vi còn như vậy cao, vì cái gì có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, không có phát tác đâu. Chẳng lẽ là bởi vì 6 tuổi năm ấy gần chết lúc sau, thiêu đến quá lợi hại, đem phía trước ký ức đều cấp quên đi sao? Chính là, lúc này, nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói, thái tử mới kinh ngạc phát hiện, Lê Mặc Ảnh cũng không có mất trí nhớ, cũng không có quên phía trước hết thảy, hơn nữa, còn nói cho hắn vị hôn thê nghe. Một khi đã như vậy, hắn vì cái gì lại có thể buông tha chính mình nhiều năm như vậy? Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn sợ hãi biểu tình, trong lòng khoái ý đồng thời, cũng nảy lên một tia đau kịch liệt. Nghĩ đến Lê Mặc Ảnh trước kia chịu xem qua trước người nam nhân này tra tấn, nàng trong lòng, liền vô pháp ức chế mà cảm thấy đau lòng cùng phẫn nộ. Nàng lạnh lùng mà nói, đó là bởi vì Minh Phi nương nương mất phía trước, đã từng muốn hắn thề với trời, tuyệt đối sẽ không làm ra tay chân tương tàn sự tình tới, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi phụ hoàng thương tâm. Bằng không, ngươi cho rằng ngươi có thể sống tới ngày nay. Nghe được lời này, thái tử khiếp sợ ở ngoài, lại bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai, Minh Phi lại là như vậy thâm ái phụ hoàng, còn làm nhi tử đã phát loại này lời thề. Một khi đã như vậy, kia không phải thuyết minh, mặc kệ phát sinh tình huống như thế nào, Lê Mặc Ảnh đều không thể giết hắn sao. Đây chính là tương đương với một đạo miễn tử kim bài A. Lê Mặc Ảnh thực lực lại cường, tu vi lại cao, ở như vậy lời thề ước thúc hạ, cũng liền không đáng sợ hãi. Rốt cuộc, đối bọn họ võ giả tới nói, tuân thủ lời thề là phi thường quan trọng, một khi truyền ra đi, tất bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Thái tử tái nhợt trên mặt, rốt cuộc nhiều điểm sinh khí, Bạch Nhược Ly, một khi đã như vậy, ngươi còn không đem ta cấp thả. Ngươi chẳng lẽ muốn vi phạm lời thề, đem cô giết không thành. Thái tử vốn tưởng rằng lần này dừng ở Hoàng Nguyệt Ly trong tay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới nàng kỳ thật cũng không thể thật sự đem chính mình thế nào. Như vậy tưởng tượng, hắn hơi chút yên tâm một chút. Hoàng Nguyệt Ly lại là lạnh lùng cười, Thái tử điện hạ, ngươi không cảm thấy ngươi yên tâm đến quá sớm điểm như sao? Thế không thương tánh mạng của ngươi người. Là Lê Mặc Ảnh, cũng không phải là ta. Nếu hắn không hạ thủ được giết ngươi, ta chính là rất vui lòng vì hắn phân ưu giải lao. Ngươi thái tử nháy mắt lại toát ra một đầu mồ hôi lạnh. Ngươi muốn thế nào? Ngươi là hắn vị hôn thê, nếu là ngươi giết ta, truyền ra đi bị người biết, cũng sẽ tính ở Lê Mặc Ảnh trên đầu, hắn vẫn là sẽ bị người khinh thường. Thì tính sao? Hoàng Nguyệt Ly không cho là đúng mà nói, ta muốn giết ai liền giết ai, ngay cả Lê Mặc Ảnh cũng đừng nghĩ quản được trụ ta. Thái tử lúc này sợ hãi, đã lên tới đỉnh điểm. Hơn nữa, hắn nội tâm đã chịu dày vò. So thân thể thượng, càng thêm nghiêm trọng. Hắn có loại cảm giác, Hoàng Nguyệt Ly tựa hồ thực hưởng thụ hắn như vậy kinh hoàng thất thố bộ dáng, cho nên, vẫn luôn đều ở trêu đùa hắn. Mỗi một lần, cho hắn một chút hy vọng, làm hắn cho rằng chính mình có thể giải thoát rồi, nhưng ngay sau đó, lại không lưu tình chút nào mà dập nát cái này hy vọng. Chương 574 chúc các ngươi vận may. Như vậy một trên một dưới, làm hắn trong lòng cũng đi theo bất ổn, chịu đủ tra tấn. Thái tử cảm thấy chính mình cơ hồ liền phải điên rồi. Cũng may, lúc này, không biết Hoàng Nguyệt Ly là chơi đủ rồi, vẫn là đã phát thiện tâm, rốt cuộc buông tha hắn. Nàng đứng thẳng thân thể, nói, vốn dĩ, ta thật là rất muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, tới vì Lê Mặc Ảnh báo thù. Đáng tiếc, hôm nay lưu ngươi một cái mạng nhỏ còn chỗ hữu dụng, vậy trước buông tha ngươi một cái mạng nhỏ. Bất quá, ta tuy rằng không thân thủ giết các ngươi, nhưng các ngươi có thể hay không tồn tại rời đi hoàng gia bảo khố, cũng thật chính là khó mà nói Nga, chúc các ngươi vận may. Nói, nàng quay đầu lại tiếp đón Mặc Nhất. Mặc Nhất đại ca, này một đường tiến vào, ngươi có cái gì coi trọng bảo vật không có? Coi trọng gì, cứ việc lấy. Ngàn vạn không cần theo chân bọn họ khách khí. Mặc Nhất cười nói, không dối gạt Tam tiểu thư nói, vừa rồi tiến vào thời điểm, thuộc hạ cũng ở dưới lầu lấy mấy khối ma hạch, còn có linh ngọc. Dư lại một đống lớn đều là không đáng giá tiền đổ vỡ, dọn lên phiền thoái, thuộc hạ cũng lười đến tốn công. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, một khi đã như vậy, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nên đi. Là, Hoàng Nguyệt Ly mang theo người, chậm rãi từ bảo khố cửa chính, nên ngang mà đi ra ngoài. Lưu lại bị toàn thân kinh mạch lần thứ hai vỡ vụn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất vô pháp hành động thái tử, còn có một đống lớn bị bó ở bên nhau. Giống lao thử giống nhau bị kẹp ở cái kẹp thượng tứ trọng cảnh, tam trọng cảnh các cao thủ. Quốc sư nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly bọn họ rời đi, mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Hắn thử vận chuyển quanh thân huyền lực, muốn đem dây thừng tránh ra. Mau, đại gia cùng nhau vận công, tranh thủ đem cái này cái kẹp cấp văng ra. Hoặc là ít nhất tránh ra này đó dây thừng, cái kẹp cơ quan liền ở cách đó không xa, chúng ta nghĩ cách đủ tới đó. Hảo, đều nghe quốc sư. Mấy người cùng nhau nỗ lực, cuối cùng là đem dây thừng cấp lộng chặt đứt, đang chuẩn bị nghĩ cách lộng khai cái kẹp thời điểm, lại chỉ cảm thấy trong bảo khố truyền đến một tia chấn động. Các ngươi, có hay không cảm giác phòng ở động? Có. Chẳng lẽ ngươi cũng có loại cảm giác này? Ta còn tưởng rằng là ta ảo giác đâu. Là thật sự. Mọi người khiếp sợ mà nhìn chung quanh, bốn phía, thoạt nhìn cũng không có cái gì biến hóa, chính là... rồi lại giống như có một chút rất nhỏ, cơ hồ vô pháp phát hiện biến hóa. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chỉ có quốc sư trên mặt lộ ra vô cùng kinh hãi biểu tình. Không tốt, cái kia nha đầu chết tiệt kia, khởi động hoàng gia bảo khố tự hủy cơ quan. Tự hủy cơ quan? Kia lại là cái gì? Mọi người nghe liền cảm thấy thực không ổn, một bên vấn đề, một bên đã toát ra mồ hôi lạnh. Quốc sư sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Đây là vì ở chiến tranh khi, vạn nhất gặp được không kịp rời đi bảo vật tình huống, lại không nghĩ làm địa phương được đến bên trong đồ vật, vạn bất đắc dĩ, mới có thể khởi động tự hủy cơ quan. Một khi mở ra, bốn phía mặt tường đều sẽ dần dần hướng trung tâm dựa sát, thẳng đến mặt tường hoàn toàn khép kín, sẽ đem bên trong tất cả đồ vật tất cả đều đè dẹp lép nghiền nát. Các ngươi có hay không cảm giác được, chung quanh không gian, ở chậm rãi thu nhỏ. Những người khác cẩn thận quan sát một chút, sắc mặt đều là biến đổi lớn. Thật đúng là như thế. Như thế nào sẽ là như thế này? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Xong đời, chẳng lẽ ta thật muốn chết ở chỗ này? Quốc sư đại nhân. Mau ngẫm lại biện pháp A, chúng ta như thế nào có thể chạy đi? Mọi người mồm năm miệng mười mà, đều ở hướng quốc sư cầu cứu. Nhưng mà, quốc sư trong lòng, lại so với bọn họ càng thêm khẩn trương, càng thêm không đế. Chương 575 có hay không nghĩ tới đi tìm hắn? Quốc sư rất rõ ràng, hoàng gia bảo khố tự hủy cơ quan, đó là liên quan đến toàn bộ Nam Việt quốc trọng đại cơ mật, không đến mất nước quan khẩu, là không có khả năng dễ dàng khởi động. Cho nên, tự hủy cơ quan mở ra phương pháp, chỉ có hoàng đế một người biết. Ngay cả thái tử, đều còn không có tư cách tiếp xúc bí mật này, quốc sư tự nhiên cũng liền càng không thể rõ ràng. Nhưng là, hiện tại, cái này cơ quan lại đột nhiên bị khởi động. Hoàng Nguyệt Ly là từ đâu biết bí mật này? Nàng sao có thể mở ra tự hủy cơ quan đâu? Tổng không thấy được là hoàng đế chính miệng nói cho nàng đi. Không, chuyện này không có khả năng. Vẫn là nói, hoàng đế đã quyết định muốn đem ngôi vị hoàng đế để lại cho Dự Vương Điện Hạ, cho nên mới đem như vậy cơ mật đều nói cho hắn, mà Dự Vương lại đem bí mật tiết lộ cho Hoàng Nguyệt Ly. Quốc sư càng nghĩ càng là kinh hãi. Hơn nữa, trước mắt với hắn mà nói, quan trọng nhất là muốn chạy nhanh thoát khỏi kẹp lấy bọn họ cơ quan, chạy ra cái này địa phương quỷ quái, bằng không, không chỉ có là hắn, ngay cả thái tử. Hôm nay cũng muốn chết ở chỗ này. Hắn sắc mặt âm trầm mà nói, chư vị, ngày thường đại gia tranh đấu gay gắt, từng người đều có bảo mệnh át chủ bài không có bại lộ, nhưng hôm nay, làm không hảo chúng ta đều phải chết ở chỗ này, đại gia liền không cần lại giấu dốt, chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Trong bảo khố phát sinh những việc này, Hoàng Nguyệt Ly không có tận mắt nhìn thấy đến, nhưng nhiều ít cũng có thể đoán được. Nàng dẫm lên nhẹ nhàng nện bước, mang theo Mặc Nhất một đường phản hồi Võ Huy hầu phủ. Hôm nay ngược vài cái cặn bã, nhưng để cho nàng cao hứng, vẫn là thân thủ sửa trị thái tử. Nàng đã sớm xem thái tử không vừa mắt, một cái tự cho là phong lưu ngụy quân tử, khi dễ nàng còn chưa tính, thế nhưng liền như vậy tiểu nhân hài tử đều có thể hạ thủ được. Ngẫm lại Lê Mặc ảnh lớn lên như vậy tuấn Mỹ, khi còn nhỏ nên có bao nhiêu đáng yêu a. Nếu có thể có cái như vậy đáng yêu tiểu bảo, nàng nằm mơ đều sẽ cười ra tới. Hoàng Nguyệt Ly ở trong lòng tưởng tượng một chút sỏ tạ bản Lê Mặc ảnh, khoe miệng hơi hơi gợi lên, liền nàng chính mình cũng chưa phát hiện, chính mình cười đến cỡ nào ôn nhu. Như vậy tươi cười, xem ở nàng bên cạnh người Mặc Nhất trong mắt, nhưng thật ra làm hắn có chút ngoài ý muốn, hợp với nhìn nàng vài mắt, muốn nói lại thôi. Hoàng Nguyệt Ly chú ý tới hắn ánh mắt, quay đầu hỏi, Mặc Nhất đại ca, ngươi muốn nói cái gì? Mặc Nhất nói, thái tử bọn họ. Chẳng lẽ thật sự sẽ bị chôn sống ở bên trong? Hoàng Nguyệt Ly nhún vai, nói, hẳn là không như vậy bi kịch đi. Cái kia tự hủy cơ quan tuy rằng khởi động, nhưng ta đã hơi chút điều chỉnh một chút, vách tường khép lại tốc độ sẽ so bình thường chậm gấp 3, mà quốc sư trong tay là có hoàng gia bảo khố cơ quan phân bố đồ, cho nên, bọn họ nếu là nắm chặt thời gian, vẫn là có thể ở cuối cùng một khắc chạy ra tới. Mặc Nhất nói, thì ra là thế, thuộc hạ còn tưởng rằng, Tam tiểu thư ngài là thật sự tưởng đem bọn họ tận diệt đâu. Ta cũng tưởng a. Hoàng Nguyệt Ly buông tay, đáng tiếc chính là, nếu là thái tử quốc sư toàn chết sạch, chuyện này liền nhào lớn, đến lúc đó ta cũng chỉ có thể rời đi Nam Việt quốc. Như bây giờ vừa lúc, ta còn muốn thái tử cho ta gánh tội thay đâu. Nàng nói, khoe miệng lộ ra một tia giảo hoạt ý cười. Mặc Nhất nghe vậy, chạy nhanh nói, Tam tiểu thư, kỳ thật, ngài không nhất định một hai phải đãi ở Nam Việt quốc, ngài thiên phú như vậy xuất sắc, đi ra ngoài lang bạt rèn luyện một phen, cũng là chuyện tốt. Thuộc hạ có thể mang ngài đi tông môn tìm ta ra chủ tử, lấy ngài thiên phú, lại là chủ tử vị hôn thê, khẳng định cũng có thể thuận lợi bái nhập tông môn, học tập càng thêm cao cấp công pháp. Chương 576 có duyên không phận. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Mặc Nhất sẽ nói như vậy, nhưng ngay sau đó, nàng lắc lắc đầu. Không được, ta ở Nam Việt quốc. Còn có chuyện phải làm. Lại nói, Lê Mặc ảnh tông môn, không phải đặc biệt thần bí sao. Ta cũng biết một ít đại tông môn quy củ, nghe nói, có chút môn hạ đệ tử cha mẹ con cái, đều không thể tới gần tông môn sở tại. Giống ta như vậy cái người ngoài tùy tiện qua đi, cũng không thích hợp đi. Kia chính là không giống nhau, chủ tử lại không phải bình thường đệ tử, ở trong tông môn, ai cũng không dám cùng chủ tử đối nghịch. Lại nói, chủ tử đối cảm tình của ngài không giống bình thường, hắn tự nhiên sẽ bảo vệ tốt ngài. Mặc Nhất liều mạng cấp nhà mình chủ tử nói tốt. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là lắc lắc đầu, tính, loại chuyện này, hiện tại nói quá sớm, ta chính mình còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Mặc Nhất còn tưởng lại khuyên, nhưng nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt không nghĩ bàn lại biểu tình, đành phải đem lời nói nuốt trở về trong bụng. Hai người một đường không nói gì. Mặc Nhất là không dám chọc tương lai chủ mẫu không cao hứng, mà Hoàng Nguyệt Ly còn lại là lâm vào trầm tư giữa. Nàng cũng không phải không có nghĩ tới rời đi Nam Việt Quốc, trên thực tế, nàng khẳng định thực mau liền phải rời đi nơi này, không có khả năng ở Nam Việt Quốc tốn quá nhiều thời gian. Bởi vì, nàng cần thiết bằng mau tốc độ một lần nữa tu luyện, leo lên võ đạo đỉnh, mới có thể điều tra rõ kiếp trước sở hữu chân tướng. Tại đây loại tiểu địa phương ngốc đến lâu rồi, không chỉ có tài nguyên theo không kịp, ảnh hưởng tu luyện, hơn nữa, chung quanh thiên tài quá ít, không có đủ cạnh tranh, cũng thực dễ dàng tiêu ma võ giả ý chí, khiến cho bọn hắn tu vi chỉ trệ không tiến. Hoàng Nguyệt Ly như vậy kinh nghiệm phong phú võ giả, đương nhiên sẽ không phạm như vậy sai lầm, cho nên, rời đi. Thế ở phải làm. Bất quá, rời đi Nam Việt quốc phía trước, Hoàng Nguyệt Ly rất muốn tìm ra Bạch Lưu Phong lưu lại bảo khố manh mối. Phía trước nàng ở trong nhà huyết vũ dắt ti trong hộp tìm ra lệnh bài, vẫn luôn cũng không biết có tác dụng gì. Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn tin tưởng, ở Nam Việt quốc khẳng định có thể tìm được tiến thêm một bước manh mối. Nàng hiện tại thân thể này, có hỏa linh thánh thể như vậy kinh thế hai tục tu luyện thể chất, này khẳng định không phải ngẫu nhiên, cho nên, thân thế nàng khẳng định cũng không đơn giản như vậy. Vì càng mau mà tu luyện, nàng cần thiết tìm được chính mình thân thế bí mật. Từ Bạch Lưu Phong lưu lại này tuyến xuống tay, tự nhiên là đơn giản nhất trực tiếp nhất. Đương nhiên, liền tính không phải vì đi tìm cha mẹ nàng, Hoàng Nguyệt Ly cũng trước nay không nghĩ tới, muốn đi Lê Mặc Ảnh tông môn tìm hắn. Tuy rằng, Lê Mặc Ảnh đối nàng thật sự thực hảo, nàng cũng không chán ghét Lê Mặc Ảnh. Chính là, bọn họ chi gian, rốt cuộc còn có khác trở ngại. Đó chính là, Mộ Thừa Ảnh. Nghĩ đến kiếp trước mười mấy năm ái hận gút mắt, đêm khuya mộng hồi khi lặp lại trải qua cái loại này đau lòng hối hận, Hoàng Nguyệt Ly liền rất rõ ràng, chính mình đối Mộ Thừa Ảnh cảm tình, đã thật sâu khắc vào linh hồn chỗ sâu trong, vô pháp ma diệt. Đến nỗi Lê Mặc Ảnh, có lẽ hắn thật là nàng thích loại hình, chính là, chú định là có duyên không phận. Nàng có thể vì Lê Mặc Ảnh làm, có lẽ cũng chỉ là hành hung thái tử một đốn, vì hắn hết giận. Cho nên, hiện tại hai người bởi vì Lê Mặc Ảnh tông môn sự tình tách ra, kỳ thật là một kiện rất tốt sự, khoảng cách xa như vậy, bất chi bất giác, cái loại này không thể hiểu được tâm động cảm giác, cũng sẽ dần dần tiêu tán. Chờ đến lúc đó, là có thể tự nhiên mà vậy mà kết thúc, cũng sẽ không xúc phạm tới Lê Mặc Ảnh. Quá đoạn thời gian, nàng sẽ trộm rời đi Nam Việt Quốc, lại tìm cơ hội đem Mặc Nhất tống cổ trở về, như vậy, cũng liền cắt đứt hai người cuối cùng liên hệ. Chương 577 người có chỗ nào so nàng kém. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly tâm tình, lại bắt đầu có chút trầm trọng lên. Làm như vậy quyết định, có thể nghĩ, Lê Mặc Ảnh sẽ cỡ nào sinh khí, cỡ nào thất vọng. Chính là, nàng đã trong lòng có người, không có khả năng làm ra bắt cá hai tay sự tình tới, kết quả cuối cùng, chung quy là muốn làm thương tổn đến hắn. Dài ngắn không bằng đoàn đau, nàng cần thiết ngạnh khởi tâm địa tới. Hai người trầm mặc về tới Võ Huy hầu phủ. Lan lộn cả ngày, lúc này sắc trời đã chậm. Trong phủ hạ nhân vẫn luôn thấp thỏm bất an chờ đợi, đặc biệt sợ hãi bọn họ hai cái xảy ra chuyện, lúc này thấy đến bọn họ an toàn trở về, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Hoàng Nguyệt Ly đi trước nhìn nằm ở trên giường bệnh Thải Vi, xem nàng vết thương đầy người bộ dáng, trong lòng cũng có chút cảm thán. Thải Vi tuy rằng có tu luyện thiên phú, chính mình cũng truyền nàng công pháp, nhưng là nàng tu luyện thượng cũng không có thực dụng tâm, vẫn là đem chính mình định vị ở một cái nha hoàn nhân vật thượng. Có thể là nhiều năm như vậy tới vẫn luôn làm nô tỳ, vô pháp thực mau mà thích ứng tân thân phận. Thải Vi nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly xuất hiện, phi thường cảm động, đứng dậy muốn cho nàng hành lễ. Tam tiểu thư, ngài như thế nào tới? Ngài như vậy vẫn mới trở về, mau trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Hoàng Nguyệt Ly ấn nàng bả vai, đem nàng ấn trở về trên giường, từ trong không gian lấy ra mấy bình đan dược, đặt ở nàng đầu giường. Ngươi bị thương tuy rằng thực trọng, nhưng là cũng may đều là da thịt thương, không có thương tổn đến kinh mạch, nơi này có mấy bình tam giai đan dược, ngươi chờ hạ nuốt ăn vào đi, ngày mai liền sẽ hảo rất nhiều. Thải Vi đại kinh thất sắc, cái gì? Tam giai đan dược, này đến bao nhiêu tiền a? Tam tiểu thư, nô tỳ nhiều nghỉ tạm mấy ngày liền sẽ tốt, không cần lãng phí cái gì đan dược, vẫn là như vậy cao cấp bảo mệnh đan dược. Này nơi nào cao cấp? Hoàng Nguyệt Ly không để bụng. Nàng thăng cấp ngự huyền cảnh lúc sau, Thiên Hoàng Quyết cũng tùy theo thăng cấp, bên trong đan dược cùng tài liệu, cũng từ nhị phẩm thăng cấp tới rồi tam phẩm, cho nên, nàng hiện tại trên tay nắm bó lớn tam phẩm đan dược, phân cho Thải Vi một chút, cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nàng nghĩ nghĩ, lại từ trong không gian lấy ra một lọ dưỡng linh đan. Này đan dược, ở nàng lần trước tham gia thiên chân các đấu giá hội thời điểm, đã từng khiến cho thật nhiều võ giả tranh đoạt. Thậm chí Bạch Nhược Kỳ còn vì muốn này bình đan dược, bị nàng hung hăng mà hố một bút, thiếu chút nữa táng ra bại sản. Nhưng là, hiện tại, nàng trong không gian dưỡng linh đan, lại là muốn nhiều ít, có bao nhiêu. Hoàng Nguyệt Ly buông đan dược, nói, ngươi không cần ở đan dược thượng thay ta tiết kiệm, tiểu thư nhà ngươi đã không phải năm đó tiểu đáng thương, điểm này đan dược, không có gì ghê gớm. Mà ngươi, cũng không cần lại đem chính mình xem thành một cái ti tiện nha hoàn. Nếu tưởng không bị người khi dễ, ngươi phải cường đại lên. Này bình dưỡng linh đan, ta cho ngươi để lại. Nếu 3 tháng trong vòng, ngươi còn không thể thăng cấp đến ít nhất khí huyền cảnh 5 tầng, vậy đừng tới thấy ta. Thải Vi mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà nói, cái gì? Khí huyền cảnh? Nam tầng? Sao có thể đâu? Nô tỳ mới vừa bắt đầu tu luyện, rất nhiều cũng đều không hiểu. Giống nhị tiểu thư như vậy thiên tài, cũng hoa 2 năm thời gian, mới đạt tới khí huyền cảnh 5 tầng. Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt nói, ngươi thiên phú, cũng không so Bạch Nhược Kỳ kém. Thậm chí, ta cho ngươi công pháp, so nàng tu luyện còn muốn cao cấp đến nhiều. Hơn nữa, này dưỡng linh đan dược hiệu, nói vậy ngươi cũng nghe nói qua, ngươi có cái gì lý do, cảm thấy chính mình so nàng kém. Chương 578 Hồng Nhạn truyền thư. Thải Vi không dám cãi lời nàng mệnh lệnh. Là có thể cúi đầu cam chịu, nhưng trong lòng vẫn là thấp thỏm bất an, hoàn toàn không tin chính mình có thể thuận lợi tu luyện đến khí huyền cảnh 5 tầng. Hoàng Nguyệt Ly không có nói thêm nữa. Lời nói đều đã nói đến này phân thượng, nói thêm nữa, cũng không có gì ý nghĩa. Thải Vi vẫn luôn không đủ tự tin, đây là nàng chính mình vấn đề, Hoàng Nguyệt Ly chỉ có thể cho nàng nhiều một chút áp lực, hy vọng nàng có thể ở đột phá trong quá trình, tìm được tự tin. Bằng không? Chỉ bằng nàng như vậy sợ hãi rụt rè bộ dáng, rất khó trở thành một người chân chính võ giả. Thải Vi sự tình, cung cấp Hoàng Nguyệt Ly đề ra cái tỉnh. Nàng lần này chiêu mộ này một đám nô buộc, tuy rằng mỗi người đều thực trung tâm, cũng có nhất định tu luyện thiên phú, nhưng dù sao cũng là từ tầng dưới chốt chọn lựa ra tới, giống Thải Vi như vậy, đối chính mình không có tin tưởng, không ở số ít. Xem ra, phải cho mọi người một chút áp lực mới được. Hơn nữa, chỉ dựa vào loại này biện pháp, tới chiêu mộ thủ hạ, muốn được đến thực lực cao cường cấp dưới, khó khăn quá cao, nàng đến ngẫm lại biện pháp khác. Hoàng Nguyệt Ly từ Thải Vi nơi này rời đi, liền về tới trong phòng ngủ, tiếp tục bế quan. Nàng hôm nay buổi sáng vừa mới hoàn thành đột phá, hơn nữa là suốt một cái đại cảnh giới liên tục đột phá. Thực lực đại tiến đồng thời, cũng có không ít thai hoàng ẩm. Bởi vì nàng đột phá tốc độ quá nhanh, ở mỗi một tầng dừng lại thời gian. Cơ hồ chính là ngắn ngủn mấy tức, cứ như vậy, nàng trong cơ thể hấp thu huyền lực quá nhiều, tu vi không đủ củng cố, thực dễ dàng tạo thành huyền lực hỗn loạn. Hơn nữa, nàng một đột phá, liền liên tiếp động rất nhiều lần tay, càng làm cho chính mình trong cơ thể huyền lực có rất lớn dao động. Cho nên, hiện tại đem phiền toái đều xử lý xong rồi, nàng phải làm chuyện thứ nhất, chính là tiếp tục bế quan, củng cố tự thân tu vi. Lúc này đây, không còn có bất luận kẻ nào tới quấy rầy nàng. Yên tĩnh trong bóng đêm, Mặc Nhất ở cách đó không xa một cây đại thụ hạ đứng, cánh tay thượng, dừng lại một con bạch bối quyên chuẩn. Bạch bối quyên chuẩn nhìn đến hắn, tựa hồ thực hưng phấn, kích động mà ở Mặc Nhất trên người cọ nửa ngày, cọ đến hắn quần áo đều nhăn thành một đoàn. Mặc Nhất rất có nhẫn mại mà trấn an nó trong chốc lát, mới đem một quả ống trúc cột vào bạch bối quyên chuẩn trên đùi. Nay chỉ bạch bối quyên chuẩn, là bọn họ tông môn trung bình dùng liên lạc phương thức, ở ống trúc trong vòng, phóng thượng thư tin, dùng để hồng nhạn truyền thư. Lê Mặc Ảnh ở Nam Việt quốc thời điểm, đã từng để lại mấy chỉ. Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly tách ra thời điểm, còn cố ý dặn dò Mặc Nhất, phải dùng bạch bối quyên chuẩn truyền thư, cùng hắn bảo trì liên lạc. Mặc Nhất như vậy người thông minh, vừa nghe liền hiểu được, nhà hắn chủ tử. Đây là muốn hắn tận lực đem Hoàng Nguyệt Ly tình huống đều viết thành thư tử, hướng hắn hội báo đâu. Mặc Nhất có đôi khi, thật đúng là không thể tin được, nhà hắn chủ tử rõ ràng là cái tính cách lãnh đạm người, đặc biệt là đối nữ nhân, càng là xa cách, nhưng nhìn đến Tam tiểu thư, lại như là thay đổi cá nhân dường như, toàn bộ thành một khối dính kẹo cao su. Nhà hắn chủ tử làm hắn cái này thân thủ tốt nhất thị vệ đi theo Tam tiểu thư bên người, chỉ sợ không chỉ có là vì bảo đảm an toàn của nàng, càng là vì có thể càng tốt mà nắm giữ Tam tiểu thư hành tung cùng tình hình gần đây đi. Mặc Nhất thực có thể lĩnh hội Lê Mặc Ảnh ý đồ, cho nên, hắn cảm thấy hôm nay chính mình nhất định phải cùng Lê Mặc Ảnh viết một phong thơ. Tam tiểu thư vừa trở lại Nam Việt quốc, liền đụng phải nhiều như vậy không sợ chết nhân cha, dám đi lên gây chuyện, tự nhiên muốn cho chủ tử biết. Nhưng càng quan trọng là, Hoàng Nguyệt Ly hôm nay vì Lê Mặc Ảnh, tự mình hung hăng giáo huấn thái tử. Chuyện này, nếu chủ tử đã biết, nhất định sẽ thật cao hứng đi. Chương 579 vạn dặm ở ngoài Lê Mặc Ảnh. Rốt cuộc, trong khoảng thời gian này tới nay, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly ở chung, Mặc Nhất làm người đứng xem, cũng đều nhất nhất xem ở trong mắt. Bọn họ hai người trung gian, chủ động vẫn luôn là Lê Mặc Ảnh, cơ hồ là hoàn toàn buông xuống hắn thân là tuổi trẻ một thế hệ trung đệ nhất cao thủ dáng người, dùng hết thể thủ đoạn, ở theo đuổi Hoàng Nguyệt Ly. Mà Hoàng Nguyệt Ly, nhưng vẫn ở cự tuyệt Lê Mặc Ảnh. Cứ việc hai người chi gian hỗ động, có đôi khi thoạt nhìn phi thường ái muội, tựa hồ Hoàng Nguyệt Ly cũng đối Lê Mặc Ảnh có hảo cảm, nhưng là, từ nhà hắn chủ tử thường xuyên lộ ra thất bại biểu tình tới xem, Tam tiểu thư hẳn là còn không có hoàn toàn tiếp thu hắn. Điểm này, kỳ thật thật sự là Mặc Nhất bọn họ thực ngoài ý muốn. Cứ việc Hoàng Nguyệt Ly có đảm lượng, có thiên phú, bọn họ này đó cấp dưới cũng thực kính trọng nàng, nhưng lại thế nào, bọn họ chủ tử xứng nàng, cũng là dư giả đi. Muốn liền nhà hắn chủ tử như vậy thiên phú chắc tuyệt lại tuấn mỹ vô song nam nhân, nàng đều trứng mắt, nàng còn muốn gả cho ai a? Nhưng mà, sự thật bại ở trước mắt, đó chính là Hoàng Nguyệt Ly đối Lê Mặc Ảnh vẫn luôn như gần như xa, như vậy chẳng huống, làm cho bọn họ làm cấp dưới, cũng thực thế chủ tử lo lắng. Nhưng là, hiện tại, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly vì Lê Mặc Ảnh hết giận khi biểu hiện, Mặc Nhất cảm thấy, chính mình tựa hồ thấy được ánh dạng đông liền ở phía trước. Sẽ đem Lê Mặc Ảnh nói ra mỗi một câu đều ghi tạc trong lòng, sẽ đau lòng Lê Mặc Ảnh khi còn nhỏ chịu quá thương tổn. Còn vì thế Lê Mặc Ảnh trả thù kẻ thù mà không tiếc làm chính mình gánh vác nguy hiểm. Này đủ loại biểu hiện. Chỉ có thể thuyết minh, Tam tiểu thư cũng là thích nhà hắn chủ tử đi. Mặc Nhất tự giác tìm được rồi vấn đề mấu chốt, tự nhiên là gấp không chờ nổi mà muốn đem tin tức này báo cho Lê Mặc Ảnh. Hy vọng chủ tử nhìn đến tin tức này, có thể tinh thần tỉnh lại, thuận lợi xử lý tốt trong tông môn sự vụ, sớm một chút tới đón Tam tiểu thư. Mặc Nhất nằm mơ cũng không thể tưởng được. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng chân thật ý tưởng, thế nhưng là ở cân nhắc như thế nào cùng Lê Mặc Ảnh chặt đứt liên hệ. Vân Không Thành Đông Bắc Bộ. Một tòa nguy nga núi cao thẳng tận trời cao, nơi này, cất giấu một cái ở Nam Thiên Vực ảnh hưởng trọng đại tông môn. Lê Mặc Ảnh ngồi ở hành lang hạ, một con bạch bối quyên chuẩn xa xa bay tới, ở không trung lượn vòng vài vòng, dừng ở hắn trước mặt. Hắn vốn là biểu tình đạm mạc mà tại đây ngộ kiếm, nhưng nhìn đến bạch bối quyên chuẩn trên đùi thẻ tre. Trên mặt biểu tình tức khắc có buông lỏng, mà cặp kia thâm trầm mắt đen, cũng có chờ mong cảm xúc. Hán bạch ngọc ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, tách ra ống trúc, từ bên trong lấy ra một quyển giấy viết thư. Nhìn ánh mắt đầu tiên, Lê Mặc Ảnh ánh mắt buồn bã, có vẻ có chút thất vọng. Này phong thư là Mặc Nhất viết tới, mà không phải nhà hắn tiểu hồ ly tự tay viết. Tuy rằng biết kia vật nhỏ từ trước đến nay không lương tâm, phỏng chừng về đến nhà liền sẽ đem hắn quên đến thất thất bát bát. Nhưng không thu đến nàng tin, vẫn là làm hắn không rất cao hứng. Lê Mặc Ảnh bay nhanh mà đi xuống nhìn lại. Vẫn luôn nhìn đến tin cuối cùng, càng về sau, hắn liền càng ngoài ý muốn. Đến cuối cùng, hắn thanh lãnh khỏe môi, đã ức chế không được về phía giơ lên khởi. Không nghĩ tới, nhà hắn tiểu hồ ly thế nhưng sẽ làm loại sự tình này, chính là vì giúp hắn hết giận. Cứ việc không có chính mắt nhìn thấy, đương Lê Mặc Ảnh chỉ là suy nghĩ một chút, là có thể tưởng tượng ra ngay lúc đó hình ảnh, có thể tưởng tượng đến thái tử lúc ấy có bao nhiêu chật vật, lại có bao nhiêu buồn bực. Nhà hắn tiểu hồ ly, phúc hắc về đến nhà, muốn sửa trị một người thời điểm, tuyệt đối có thể làm đối phương muốn sống không được, muốn chết không xong. Hơn nữa, lúc này đây, nàng đều là vì hắn. Chương 580 tuyệt thế mỹ nhân. Nghĩ vậy một chút, Lê Mặc Ảnh trong lòng, tức khắc tràn ngập một loại khôn kể vui sướng. Vẫn luôn cho rằng kia vật nhỏ đối hắn không chút nào để bụng, đều là hắn một bên tình nguyện mà theo đuổi không bỏ. Chẳng sợ hắn mặt ngoài thoạt nhìn, vẫn như cũ thái độ kiên quyết, cường thế bá đạo, tựa hồ không có thu được quá bất luận cái gì đả kích, không có bất luận cái gì lùi bước cảm xúc. Nhưng trên thực tế, chỉ có chính hắn biết, mỗi lần bị Hoàng Nguyệt Ly cự tuyệt, hắn trong lòng cũng sẽ cảm giác thực bị thương. Không có bất luận kẻ nào sẽ thích, bị chính mình luyến mộ đối tượng cự tuyệt cảm giác. Nhưng là, nghe nói Hoàng Nguyệt Ly vì hắn hết giận sự tình lúc sau, Lê Mặc Ảnh liền cảm thấy, trước đây đã chịu hết thể đả kích, đều là đáng giá. Hiện tại, tiểu hồ ly không phải đối hắn để bụng sao? Không phải sẽ chủ động quan tâm hắn, để ý hắn cảm thụ sao? Có lẽ, nàng đối chính mình thích, còn chỉ có như vậy một chút, xa xa không bằng chính mình đối nàng thích, chính là, kia lại có quan hệ gì đâu. Giống bọn họ như vậy thiên phú võ giả, thọ mệnh dài lâu, ngày sau sẽ có rất nhiều thời gian, làm cho bọn họ có thể ở bên nhau, chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Một ngày nào đó, như vậy một chút thích, sẽ biến thành rất nhiều thích, thậm chí sẽ biến thành ái. Chỉ cần có thể được đến kia chỉ tiểu hồ ly, hắn có rất nhiều kiên nhẫn, cũng có rất nhiều thời gian. Lê Mặc Ảnh thu hồi giấy viết thư, lấy ra một khác tờ giấy, để bút viết mấy chữ hồi âm. Hắn tin thực đoạn, chỉ nói chính mình ở trong tông môn hết thảy thuận lợi, nếu không bao lâu liền sẽ phản hồi Nam Việt Quốc. Sau đó, chuyện vừa chuyển, ám chỉ mặc nhất, về sau hồi âm nhất định phải phụ thượng Hoàng Nguyệt Ly tự tay viết tin. Sau đó, hắn liền đem giấy viết thư nhét trở lại ống trúc, treo ở bạch bối quyên chuẩn trên đùi. Đi thôi. Hắn phất phất tay. Nhìn bạch bối quyên chuẩn triển khai cánh, bay vút tiến vào không trung. Lê Mặc Ảnh khỏe miệng ý cười, nhưng vẫn không có biến mất. Cái kia vật nhỏ, ngày thường mạnh miệng thật sự, liền câu dễ nghe điểm nói đều không muốn đối hắn nói. Kết quả, ở hắn nhìn không tới thời điểm, rồi lại như vậy giữ gìn hắn. Xem ra, ngày thường nàng cự tuyệt, hẳn là chỉ là xuất phát từ thẹn thùng. Đại sư huynh, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Lê Mặc Ảnh thất thần thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một nữ tử thanh âm. Thanh âm này ôn nhu lại huyền chuyển, giống như nhất nhu hòa thủy giống nhau, chảy xuôi mà ra, nghe thấy thanh âm, liền có thể tưởng tượng ra, thanh âm chủ nhân, tất nhiên là cái tuyệt thế mỹ nữ. Nhưng mà, nghe được thanh âm, Lê Mặc Ảnh khỏe miệng ý cười liền lập tức dở, trên mặt biểu tình, cũng khôi phục nhất quán lạnh nhạt. Xa xa mà, một người mặc màu tím nhạt lưu tiên váy thiếu nữ, chậm rãi chiều hắn đã đi tới. Nàng thoạt nhìn 17-18 tuổi tuổi tác, da thịt tinh tế như tuyết, mày lá liễu, mắt to, ngũ quan tinh tế hoàn mỹ, cơ hồ không có bất luận cái gì khuyết tật, giống như là họa chung đi ra giống nhau. Không chỉ có như thế, trên người nàng còn có một loại lãnh diễm thanh cao khí chất, chỉ là như vậy chậm rãi đi trước, và áo phiêu phiêu, giống như là bầu trời tiên tử, lầm rơi xuống thế gian. Bất luận cái gì một người nhìn đến nàng, đều sẽ không tự chủ được mà tán một tiếng mỹ nhân. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại liền xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái, thanh lánh môi mỏng khẽ mở, chỉ lạnh băng mà hộc ra hai chữ, có việc. Mỹ nhân trong mắt lộ ra một mạt thất vọng, nhưng vẫn là ôn nhu mà nói, đại sư huynh, ta nghe nói, ngươi hôm nay tại đây thiên ngân cốc nộ kiếm đã vượt qua 5 cái canh giờ. Cứ việc thời gian cấp bách, nhưng ngươi cũng muốn chú ý thân thể mới hảo, không cần vì luyện công, mất ăn mất ngủ. Chương 581 thế nhưng thật sự cười. Mỹ nhân dùng dễ nghe thanh âm, mềm nhẹ mà nói, một đôi mắt đẹp còn không dừng mà nhìn về phía Lê Mặc Ảnh. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh kia tuấn mỹ vô song trên mặt, vẫn như cũ là quán có lạnh băng đạm mạc. Mỹ nhân trong lòng hiện lên một tia thất vọng, trước mắt người nam nhân này, thực lực siêu tuyệt, thiên phú chi cao, quả thực là tiền vô cổ nhân, hơn nữa hắn lại lớn lên như vậy tuấn mỹ, thích hắn nữ nhân, thật sự là quá nhiều. Cố tình hắn đối ai đều là như vậy lãnh đạm bộ dáng, tựa hồ trong lòng chỉ có võ đạo tu luyện, không có bất luận cái gì một tia không gian, để lại cho nam nữ chi gian cảm tình. Chẳng sợ đối nàng cái này sư phụ nữ nhi, Nam Thiên vực tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất tài nữ Mộ Dung Phi, cũng là bủn xỉn với cho một tia ôn nhu. Nói thất vọng, đó là khẳng định, nhưng là ngẫm lại Lê Mặc Ảnh đối bất luận cái gì nữ nhân đều là như vậy, Mộ Dung Phi trong lòng, cũng liền cảm thấy cân bằng. Cảm thấy nếu không có những người khác vào được Lê Mặc Ảnh mắt, kia trước mắt cái này xuất sắc nam nhân, liền sớm muộn gì là của nàng. Bởi vì, chỉ có nàng thiên phú cùng thân phận, mới có thể cùng Lê Mặc Ảnh xứng đôi. Hơn nữa, hai người vẫn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, coi như là thanh mai trúc mã. Nhiều năm như vậy, Mộ Dung Phi vẫn luôn là như vậy nhận định. Nhưng mà, mấy ngày hôm trước, nàng muội muội Mộ Dung Nghe từ Á Nguyệt rừng rậm trở về, lại mang về một cái làm nàng khiếp sợ tin tức. Nghe thấy cái này tin tức, nàng rốt cuộc ngồi không yên, trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định mà bị Lê Mặc Ảnh đuổi đi nguy hiểm, chạy tới cùng hắn thử một phen. Thấy Lê Mặc Ảnh trước sau không nói lời nào, Mộ Dung Phi căng ra đầu, lại để sát vào một chút, trong tay mâm đồ ăn đi phía trước đưa ra. Đại sư huynh, ta lo lắng ngươi mấy ngày này khổ tu, quá vất vả, cho nên, cố ý vì ngươi làm điểm dự thiện, ngươi ăn một chút, lại tiếp tục tu luyện đi. Nói, Mộ Dung Phi đem mâm đồ ăn phóng tới Lê Mặc Ảnh bên người đại thạch đầu thượng, nhỏ dài bàn tay trắng vương, thân thủ xốc lên cái nắp, còn dùng điều canh ở nước canh trung gian rảo một chút. Thuần hậu lại thanh triệt nước canh ở ánh mắt chiếu xuống, phiếm ra một tia màu hoa hồng ánh sáng, theo điều canh quái, một cổ mê người mùi hương truyền ra tới. Mộ Dung Phi đem canh hướng Lê Mặc Ảnh trước mặt đầy đầy, cười nói, đại sư huynh, uống một chút đi. Đây chính là ta sáng sớm thu thập núi tuyết tưởng vì cánh hoa thượng sương sớm, hỗn hợp mười mấy loại tứ giai dược liệu, cùng với tím đuôi trồn tuyết nhất non mịn thịt lương thịt, ngao suốt 8 canh giờ, mới làm tốt. Nhất có thể bổ sung huyền lực. Đối với ngươi tu luyện rất có trợ giúp, ngươi nếm thử. Lê Mặc Ảnh tầm mắt dừng ở canh thượng, trong lòng vừa động. Hắn bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày phía trước, hắn ở trên phi thuyền tỉnh lại thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly cũng từng thân thủ cho hắn làm đồ ăn. Cái kia tiểu nha đầu nấu cơm, cũng không có dùng cái gì hy hữu nguyên liệu nấu ăn, chẳng qua là phổ phổ thông thông một chén thịt gà cháo, một lung tiểu bao tử, lại có khó có thể hình dung hảo hương vị, là hắn cuộc đời ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Nghĩ đến Hoàng Nguyệt Ly lúc ấy ôn nhu mà đối đại hắn cái này người bị thương bộ dáng, Lê Mặc Ảnh khỏe miệng, thế nhưng hơi hơi dơ lên một chút. Mộ Dung Phi mở to hai mắt nhìn, nhìn hắn khỏe miệng kia một mạt hiếm thấy ý cười, trong lòng bang bang thẳng nhảy. Người nam nhân này, thật là cái họa thủy cấp bậc yêu nghiệt, ngày thường lạnh như băng bộ dáng, tự nhiên cao lanh tuấn giật, nhưng như vậy cười, cái loại này phong hoa tuyệt đại tư dung, càng là làm nàng nữ nhân này đều cảm thấy hổ thẹn. Hơn nữa, hắn thế nhưng thật sự cười. Mộ Dung Phi nhận thức Lê Mặc Ảnh nhiều năm như vậy, nhìn đến hắn cười số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng hiện tại, hắn cũng lộ ra một tia ôn nhu ý cười. Chương 582 tục khó giàn nổi. Như vậy tươi cười, Mộ Dung Phi chưa từng thấy đến quá đâu. Có như vậy trong nháy mắt, Mộ Dung Phi trực tiếp liền xem ngây người, nhưng một lát sau, phục hồi tinh thần lại, nàng trong lòng, lại nảy lên một trận mừng như điên. Không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh chỉ là nhìn đến nàng nấu canh, liền cười đến như vậy ôn nhu, xem ra, hắn là đối chính mình làm canh thực vừa lòng. Cũng không uổng phí nàng hoa như vậy nhiều tâm tư, đầu tiên là nơi nơi lật xem sách cổ, tìm kiếm có thể bổ sung huyền lực dược thiện, sau đó lại hoa rất cao đại giới, tìm kiếm đến sở hữu tài liệu, cuối cùng lại hoa nhiều như vậy công phu tới ngao chế. Mộ Dung Phi thẹn thùng mà cúi đầu, nói, đại sư huynh, ngươi đừng quăng xem a. Nếm thử hương vị. Lê Mặc Ảnh ngẩn ra, suy nghĩ của hắn còn dừng lại ở lúc ấy Hoàng Nguyệt Ly cùng hắn ở bong tàu thượng cái kia hôn lên mặt, tâm tư tiểu diễm, mới có thể nhịn không được cười ra tới. Cái này, Mộ Dung Phi đột nhiên ra tiếng, đánh gậy hắn tưởng niệm nhà mình tiểu hồ ly, Lê Mặc Ảnh tức khắc liền không vui lên. Lại quay đầu nhìn xem Mộ Dung Phi làm canh, nhan sắc tuy rằng xinh đẹp, nhưng vừa thấy khiến cho người cảm thấy chán ấy, còn có kia hương khí nùng đến muốn mệnh. Quả thực liền phải đem hắn cấp hơn đã chết. Như vậy canh, nơi nào sẽ hảo uống? Căn bản là so ra kém nhà hắn tiểu hồ ly làm cháo trắng rau xào. Lê Mặc Ảnh nghĩ, trực tiếp đứng lên, nói, ta không có ăn uống, ngươi lấy về đi thôi, ta muốn luyện kiếm. Mộ Dung Phi đầy mặt ngạc nhiên, nhìn Lê Mặc Ảnh sắc mặt đột biến, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, vì cái gì vừa mới hắn còn thoạt nhìn như vậy ôn nhu thâm tình, nháy mắt công phu, thế nhưng liền lại biến thành ngày thường cái kia băng sơn giống nhau lãnh tình nam nhân. Bất quá, Mộ Dung Phi cũng không cảm thấy, Lê Mặc Ảnh là tâm sinh không vui. Rốt cuộc, Lê Mặc Ảnh vừa mới còn cười sao. Đó chính là đối canh thực vừa lòng, hiện tại không uống, có lẽ chỉ là áp lực quá lớn, nghĩ một hai phải đem thời gian đều dùng ở tu luyện thượng, không thể lãng phí ở ăn cái gì mặt trên. Đại sư huynh chính là như vậy, không chỉ có siêu phàm thoát tục thiên phú, còn vẫn luôn đều như lúc này khổ tu luyện, mới có thể trở thành nam thiên vực tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất cao thủ. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Phi trong lòng, lại dâng lên ái mộ chi ý. Nàng dùng nhất ôn nhu ngữ khí, lại lần nữa nói, đại sư huynh, ngươi như vậy không màng thân thể của mình, là không được. Cứ việc tông môn cùng Tây Thiên vực đệ nhất đại phái đánh cuộc đấu, còn có một tháng liền phải bắt đầu rồi, ngươi làm chúng ta tông môn quan trọng nhất lợi thế, tất nhiên sẽ tả hữu đánh cuộc đấu kết cục cuối cùng, nhưng là, ngươi cũng không cần đem chính mình bành đến như vậy khẩn a. Uống xong canh thời gian, luôn là có đi. Trả lời nàng, là một mảnh trầm mặc, Lê Mặc Ảnh đã dẫn theo tử quang kiếm, đi tới chiếu ảnh bích phía trước, chuẩn bị tiếp tục nộ kiếm. Mộ Dung Phi vội vàng đuổi theo, thân thủ chấp nhất điều canh, đưa tới Lê Mặc Ảnh trước mặt. Đại sư huynh, ngươi liền uống một ngụm đi. Không dùng được bao nhiêu thời gian. A, Mộ Dung Phi vội vã xuống lên, lập tức ly thật sự gần. Lê Mặc Ảnh ngửi được trên người nàng cái loại này như có như không ú hương, giữa mày lại hiện lên một tia chán ghét. Này đó đại tông môn thiên kim tiểu thư, mỗi người dùng huân hương đem chính mình làm cho một thân mùi hương, lại căn bản so ra kém nhà hắn tiểu hồ ly trời sinh điểm mỹ hơi thở. Hắn chỉ cần một tới gần Hoàng Nguyệt Ly, đã bị cái loại này hơi thở hấp dẫn, nhịn không được tưởng dựa đến càng thêm gần một chút, gần một chút. Nhưng Mộ Dung Phi trên người hương khí, lại chỉ làm hắn cảm thấy tục khó dằn nổi, căn bản là không tiếp thu được. Lê Mặc Ảnh nghiêng đầu né tránh, Mộ Dung Phi lại vẫn là dơ chén thấu đi lên, hắn không còn có kiên nhẫn, duỗi tay vung lên. Chương 583 hắn thật sự có vị hôn thê. Đông ma một tiếng. Quân sứ làm canh chén bị hắn té ngã trên mặt đất, tức khắc vỡ thành mấy chục phiến, mà trong chén nước canh, cũng tùy theo sái lạc đầy đất. Đại sư huynh. Mộ Dung Phi đầy mặt không thể tin được, ngơ ngác mà nhìn Lê Mặc Ảnh. Vừa rồi, hắn không phải rõ ràng còn cười sao? Kia không phải đại biểu hắn đối chính mình ngao canh thực vừa lòng sao? Vì cái gì hắn không chỉ có không uống, hơn nữa, còn duỗi tay đem nàng cấp đẩy ra. Mộ Dung Phi chớp chớp mắt, hốc mắt có điểm phím đỏ. Nàng như vậy cao cao tại thượng thiên chi tiểu nữ, ngày thường nhiều ít người theo đuổi tranh nhau lấy lòng nàng, có thể được nàng nhiều xem một cái. Những cái đó thiên tài thiếu niên đều phải cao hứng đến buổi tối ngủ không yên. Chính là, như vậy chịu người truy phùng nàng, lại chỉ vì Lê Mặc Ảnh khuynh tâm, vì hắn nguyện ý không lưng túi đầu, rửa tay làm canh thang, nhưng là, hắn lại tựa hồ căn bản trướng mắt. Càng làm cho Mộ Dung Phi không tiếp thu được chính là, Lê Mặc Ảnh ném ra nàng lúc sau, lạnh lùng mà nói, ta tại nơi đây bế quan, ai cho ngươi quyền hạn, làm ngươi tiến vào quấy rầy ta. Về sau không chuẩn lại đến, ai dám thả ngươi tiến vào, ta đánh gậy hắn chân chó. Nói xong, Lê Mặc Ảnh liền xem đều không có đang xem nàng liếc mắt một cái, thẳng bắt đầu đả tọa, thực mau liền tiến vào vô ngã cảnh giới. Mộ Dung Phi nhìn hắn lãnh đạm bóng dáng, trong lòng một tia phẫn hận nảy lên trong lòng. Không thích hợp, quá không thích hợp. Vừa rồi, nàng lại đây tìm Lê Mặc Ảnh thời điểm, cách rất xa khoảng cách, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh trong tay cầm một phong thư tử. Một bên nhìn, còn một bên bật cười. Lúc ấy, nàng còn tưởng rằng chính mình là nhìn lầm rồi. Hiện tại nghĩ đến, Lê Mặc Ảnh đại khái là thật sự cười, hơn nữa, là nhìn kia phong thư từ cười. Mà Lê Mặc Ảnh ở nàng mở ra chén cái thời điểm cười, nói không chừng chỉ là còn đang suy nghĩ vừa rồi thư từ mà thôi, cũng không phải bởi vì nàng làm canh, là nàng. Tự mình đa tình. Chính là, lá thư kia rốt cuộc là ai viết? Vì cái gì Lê Mặc Ảnh như vậy bạc tình nam nhân, nhìn đến lúc sau, cư nhiên sẽ cười đến như vậy ôn nhu. Chẳng lẽ, thật sự cùng Mộ Dung nghe nói như vậy, Lê Mặc Ảnh ở Nam Việt quốc cái kia tiểu địa phương, tìm cái vị hôn thê. Hơn nữa, còn đối nàng ôn nhu săn sóc, mọi cách sủng ái. Không, chuyện này không có khả năng. Lê Mặc Ảnh như thế nào sẽ làm người tùy ý bài bố, đính hạ hôn ước đâu. Chẳng sợ thực sự có như vậy cái vị hôn thê. chỉ bằng Lê Mặc Ảnh loại này đối nữ nhân không giả sắc thái tính cách, lại sao có thể sẽ bởi vì nữ nhân viết tin, liền cười ra tới đâu. Mộ Dung Phi tuy rằng lặp lại mà nghĩ, tuyệt không có khả năng này, nhưng trong lòng, trước sau vẫn là không bỏ xuống được. Nàng ngượng ngùng mà rời đi Lê Mặc Ảnh Ngộ Kiếm Thiên Ngân Cốc, trên mặt kia ôn nhu điểm mỹ tươi cười rốt cuộc duy trì không được, kia trương tuyệt mỹ trên mặt, che kín băng hàn lạnh lẽo. Mộ Dung Phi trước tiên, tìm được rồi còn ở trong phòng dưỡng thương Mộ Dung Nghê. Vừa vào cửa, nàng liền quan tâm một chút muội muội thương thế thời gian đều không có, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi lên. Nghê Nhi, ngươi lần trước lời nói là thật vậy chăng? Đại sư huynh hắn thật sự có vị hôn thê. Mộ Dung Nghê nhìn Mộ Dung Phi trên mặt khó gặp nôn nóng cùng thất thố, trong lòng thế nhưng có một tia vui sướng. Nói trắng ra là, cứ việc ở thiên phú cùng mỹ mạo đều hơn xa chính mình tỉ tỉ trước mặt, Mộ Dung Nghê chưa bao giờ dám biểu hiện ra chính mình cũng đối Lê Mặc Ảnh có hứng thú, nhưng ở nàng sâu trong nội tâm, cũng không phải không cảm thấy ghen ghét. Đại gia rõ ràng đều là tông chủ nữ nhi, nhưng nàng cố tình mọi thứ không bằng Mộ Dung Phi, hơn nữa, ngay cả thích nam nhân, đều phải chắp tay nhường lại. Chương 584 đều không phải đèn cạn dầu. Nhưng mà, Mộ Dung Nghê biết, chính mình liền tính cùng tỷ tỷ tranh, cũng không có khả năng tranh đến quá nàng. Hơn nữa, nàng cái này tỷ tỷ, nhưng căn bản không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy cao quý ưu nhã, không dính khói lửa phàm tục. Trước kia trong tông môn có không ít thích Lê Mặc Ảnh nữ đệ tử, cuối cùng đều vô thanh vô tức mà biến mất. Mộ Dung Nghê đã sớm hoài nghi, những việc này cùng Mộ Dung Phi thoát không được căn hệ. Bất quá, hiện tại không giống nhau. Mộ Dung Phi lại như thế nào đem Lê Mặc Ảnh trở thành chính mình dễ như chơi, lại như thế nào chèn ép trong tông môn mặt khác nữ đệ tử, cũng đều không có gì ý nghĩa. Bởi vì, Lê Mặc Ảnh đã có thích người. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Nghê tự nhiên là không chút nào giữ lại mà đem chính mình biết đến đều nói, tới kích thích nàng. Đây là đương nhiên, ta vì cái gì muốn gạt ngươi a? Lần này đi theo ngũ sư huynh đi ám nguyệt rừng rậm, ta là tận mắt nhìn thấy. Đại sư huynh mang theo một cái tiểu cô nương cùng đi, còn tự mình mở miệng giới thiệu, nói đây là hắn vị hôn thê. Cái gì? Chẳng lẽ là thật sự? Mộ Dung Phi cắn răng, trong tay lùa khăn, cũng bị ninh thành một đoàn. Mộ Dung Nghê nói, ta nói đương nhiên là thật sự, ngươi nếu không tin, có thể đi hỏi ngũ sư huynh, hắn cũng đều chính mắt nhìn thấy. Còn có nhị sư huynh sau lại chạy đến ám nguyệt rừng rậm thời điểm, cũng gặp được. Nguyên lai, thực sự có người này. Mộ Dung Phi ghen ghét đến muốn mệnh, rốt cuộc duy trì không được bình tĩnh biểu tình. Mộ Dung Nghê thấy thế, trong lòng cảm thấy thoải mái nhiều. Hoàng Nguyệt Ly không phải cái gì đèn cạn dầu, Mộ Dung Nghê biết chính mình khẳng định là đấu không lại nàng. Nhưng là, nàng tỷ tỷ nhưng không giống nhau a. Thân là tông chủ nhất coi trọng đại nữ nhi, có được bát phẩm thiên phú, còn cũng đủ có thủ đoạn. Hiện tại, Mộ Dung Phi đã biết Hoàng Nguyệt Ly tồn tại, không biết các nàng hai cái đấu thượng, rốt cuộc là ai càng tốt hơn. Nếu là lưỡng bại câu thương nói, vậy thật tốt quá, nói không chừng chính mình còn có sấn hư mà nhập cơ hội đâu. Mộ Dung Nghê tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, cố ý hỏi, lại nói tiếp, tỷ tỷ, ngày hôm qua ta cùng ngươi nói chuyện này thời điểm, ngươi không phải còn cùng ta nói không có khả năng. Đại sư huynh tuyệt đối không có khả năng cùng cái loại này ở nông thôn nha đầu đính hôn sao. Vì cái gì hôm nay lại đây hỏi? Ta nghe nói, ngươi hôm nay cố ý ngao một chén dược thiện, muốn đi đưa cho đại sư huynh uống, thế nào, hắn uống xong đi. Hiệu quả được không? Mộ Dung Nghê cố ý chọc nàng đau chân, này nhất chiêu, quả nhiên hữu hiệu. Mộ Dung Phi nghĩ đến lúc ấy Lê Mặc Ảnh đối nàng lạnh nhạt thái độ, trong lòng liền tức giận đến muốn mệnh. Vốn dĩ, chỉ cảm thấy hắn thiên tính lãnh đạo, đảo cũng thế, nhưng vừa rồi hắn cố tình có thể lộ ra như vậy ôn nhu tươi cười, chỉ là nhìn một phong thơ, hoặc là chính mình phát ngốc thời điểm, hắn đều có thể cười ra tới. Này tính cái gì? Mộ Dung Phi lại không phải không có gặp qua tình yêu cuồng nhiệt trung tình lữ, đương nhiên rất rõ ràng, đây là hãm sâu lưới tình biểu hiện. Mộ Dung Phi trong lòng lửa giận rốt cuộc khống chế không được, tay áo vung lên, liền đem trong một góc một cái bình hoa quét rừng ở mà. Bình hoa phanh mà một tiếng, thật mạnh nện ở trên mặt đất, rơi chia năm xẻ bảy, bên trong hoa tươi cũng rơi rụng ở trên mặt đất. Mộ Dung Nghê thấy nàng xinh như vậy đại khí, chẳng những không khẩn trương, ngược lại trong lòng mừng thầm. Mộ Dung Phi phát hỏa, loại sự tình này khó gặp, nhưng mỗi lần nàng phát hỏa, khẳng định sẽ có người muốn xúi quẩy. Xem ra, Hoàng Nguyệt Ly ngày lành muốn tới đầu. Mộ Dung Nghê giả ý khuyên đủ, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Phát lớn như vậy hỏa làm cái gì? Ta này bình hoa vẫn là đã nhiều năm trước lục sư tỷ đưa ta sinh nhật lễ. Chương 585 cho hắn ấm giường đều không xứng. Mộ Dung Phi lập tức đánh gãy nàng. Đừng nói nhảm nữa. Đánh nát ngươi bình hoa, tỷ tỷ tự nhiên sẽ đi tìm người một lần nữa làm một cái giống nhau bồi cho ngươi. Ngươi trước cho ta nói rõ ràng, đại sư huynh cái này cái gọi là vị hôn thê, rốt cuộc là cái gì lai lịch, các ngươi tại Ám Nguyệt rừng rậm, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Giảng đến vị hôn thê ba chữ thời điểm, Mộ Dung Phi ngữ khí đột nhiên trở nên dữ tợn lên, một chữ, như là từ kẽ răng bính ra tới, tràn ngập hung tàn lạnh lẽo ý vị. Hơn nữa, nàng sợ Mộ Dung nghe không phun thật, còn bổ sung nói, ngươi hảo hảo nói rất đúng. Ngươi lần trước vẫn luôn muốn kia chỉ lục giai linh sủng ấu tể, tỷ tỷ liền đưa ngươi, còn có thể trợ giúp ngươi khế ước nó. Liền tính không có nàng lời này, Mộ Dung Nghê cũng muốn nói, hiện tại có bầu trời này rơi xuống bánh có nhân, càng là tinh thần rung lên. Nàng trong lòng cười thầm nghĩ quả nhiên là trai cò đánh nhau, nàng kẹp ở bên trong, ngược lại chiếm tiện nghi. Tốt nhất các nàng hai cái thật sự đấu đến ngươi chết ta sống, đều bị Lê Mặc Ảnh chán ghét mới hảo đâu. Tỷ tỷ, đại sư huynh cái này vị hôn thê là Nam Việt quốc một cái gì hầu tức nữ nhi, thoạt nhìn tuổi rất nhỏ, ta phỏng chừng khả năng còn không có cập kê. Hơn nữa, tu vi cũng không cao, giống như chỉ có khí huyền cảnh 9 tầng. Nghe nói, là đại sư huynh cha ruột vì hắn đính hôn sự. Mộ Dung Phi cười lạnh một tiếng, thì ra là thế. Nói như vậy, thật đúng là cái ở nông thôn nha đầu. Ha ha. Chúng ta loại này đại tông môn đệ tử, thân sinh cha mẹ căn bản vô pháp quyết định chính mình hôn sự, chỉ có tông môn mới có thể quyết định. Đại sư huynh hôn sự này, căn bản là không thành lập. Lại nói, một cái nhất trọng cảnh đồ nhà quê, như thế nào xứng đôi đại sư huynh? Quả thực là cái chê cười. Mộ Dung Nghê vội nói, cũng không phải là sao. Ta nguyên lai cũng là như vậy tưởng, ta còn đi cảnh cáo nàng, nói cho nàng. Tỷ tỷ ngươi mới là đại sư huynh tương lai thế tử, nàng như vậy cái mặt hàng, cấp đại sư huynh ấm giường đều không xứng. Mộ Dung Phi âm thầm gật đầu, đúng là như thế. Chính là, tỷ tỷ ngươi biết nàng nói như thế nào? Nàng nói, nàng mới là đại sư huynh chính thức đính hôn vị hôn thê, hơn nữa, đại sư huynh thích nàng, ngươi chỉ là tự mình đa tình. Cái gì? Nay tiện nha đầu, thân phận tu vi đều như vậy thấp, dám nói như vậy ta? Mộ Dung Phi vốn dĩ cũng không phải dễ dàng như vậy bị châm ngòi người, chính là, nàng nhất để ý, chính là Lê Mặc Ảnh. Cố tình nàng nửa canh giờ phía trước, vừa mới bị Lê Mặc Ảnh cự tuyệt, đúng là xấu hổ lại thương tâm thời điểm, liền nghe được như vậy tin tức. Mà Mộ Dung nghe nói, lại trên cơ bản đều là thật sự. Chỉ có cuối cùng một đoạn lời nói xem như châm ngòi ly gián, nhưng những lời này, cũng là Hoàng Nguyệt Ly mắng quá Mộ Dung nghe, có lý do tin tưởng. Nếu Mộ Dung Phi ở nơi đó, Hoàng Nguyệt Ly cũng sẽ giống nhau mắng. Nguyên nhân chính là vì đều là nói thật, lại nói tiếp mới càng như là như vậy hồi sự. Mộ Dung nghe tiếp theo, liền đem lúc ấy tại Ám Nguyệt rừng rậm sự tình, chọn nói một ít. Nàng tự nhiên là đem chính mình vì Lê Mặc Ảnh tranh giành tình cảm những cái đó nội dung cấp giấu đi, chỉ nói Lê Mặc Ảnh cái này vị hôn thê là cỡ nào kiêu ngạo ương ngạnh, ỷ vào có Lê Mặc Ảnh chống lưng, vẫn luôn đều ở khi dễ chính mình. Còn sai khiến Lê Mặc Ảnh bên người ảnh vệ cùng với Lạc Kế Vân bọn họ, làm tất cả mọi người vây quanh nàng chuyển. Ngoài ra, nàng còn đặc biệt cường điệu, Lê Mặc Ảnh lần này sở dĩ sẽ tại Ám Nguyệt rừng rậm ly hồn chứng phát tác, còn bị ma thú công kích, thiếu chút nữa trọng thương gần chết, đây đều là bởi vì có Hoàng Nguyệt Ly. Chương 586 thật sự đối nàng động tâm. Mộ Dung Phi càng nghe càng là sinh khí, trong lòng lại là phẫn hận, lại là buồn bực. Đại sư huynh đây là làm sao vậy? Thế nhưng có thể dung túng loại này không biết xấu hổ nha đầu chết tiệt kia ở hắn bên người gây chuyện thị phi. Chẳng lẽ này nha đầu chết tiệt kia lấy ở hắn cái gì nhược điểm, mới có thể xen lẫn trong hắn bên người? Mộ Dung nghe thấy nàng tức giận đến muốn mệnh, chạy nhanh lại tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Tỷ tỷ, kỳ thật, theo ta quan sát, đại sư huynh hình như là thật sự bị cái này tiểu nha đầu cấp mê hoặc. Cái gì? Sao có thể? Đại sư huynh như vậy tuyệt thế thiên tài, mắt cao hơn đỉnh, sẽ nhìn chúng cái loại này ở nông thôn nha đầu. ngươi tuổi còn nhỏ, đừng bị cái loại này không biết xấu hổ đồ vật cấp lửa. Nàng cùng ngươi nói đại sư huynh mê luyến nàng, ngươi cũng tin tưởng. Mộ Dung Phi căn bản là không tin, Lê Mặc Ảnh ở nàng cùng mặt khác tông môn thiên kim trong mắt, là cao cao tại thượng nam thần, có thể được đến hắn ngoái đầu nhìn lại một cố, đều đã là ghê gớm thành tựu. Như vậy nam nhân, ngày sau tất nhiên sẽ đứng ở toàn bộ thiên lăng đại lục đỉnh cao nhất. Hắn liền Mộ Dung Phi như vậy thiên phú chắc tuyệt, xuất thân cao quý mỹ nhân đều trướng mắt, có thể coi trọng một cái ở nông thôn nha đầu. Nàng có thể tin lời này liền có quỷ. Mộ Dung nghe vội vàng nói, ai nha, tỷ tỷ, loại sự tình này, ta vốn dĩ cũng không tin. Chính là, ngươi là không có tận mắt nhìn thấy đến đại sư huynh đối nàng thái độ, quả thực là đối nàng nói gì nghe nấy, ta bất quá là xem bất quá nàng như vậy kiêu ngạo, nói nàng vài câu, đại sư huynh liền thiếu chút nữa đem ta đuổi ra đội ngũ. Còn có, ngũ sư huynh đều đã kêu kia tiểu nha đầu tẩu tử, đại sư huynh cũng không có phản bác, tỷ tỷ ngươi chẳng lẽ không hiểu, đây là có ý tứ gì sao? Cái gì? Lạc sư đệ hắn? Thật sự như vậy kêu? Nay còn có thể có giả? Liên tục hơn 10 ngày, hắn đều là tẩu tử mà kêu cái không ngừng, đại sư huynh không chỉ có không có sửa đúng hắn, còn mỗi lần đều cười đến thực vui vẻ đâu. Đúng rồi, tỷ tỷ. Ngày thường ngươi cũng rất ít nhìn thấy đại sư huynh cười đi. Chính là, ở cái kia tiểu nha đầu trước mặt, đại sư huynh chính là vẫn luôn đối với nàng cười, còn mặt dày mày dạn mà muốn đi theo nàng đâu. Mộ Dung Phi nghe được nàng nói được có cái mũi có mắt, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vừa rồi vẫn là một bộ vẻ mặt phẫn nộ, nhưng lúc này, lại biến thành vẻ mặt ngưng trọng. Nếu nói, trước đó, nghe được Lê Mặc Ảnh không thể hiểu được nhiều cái vị hôn thê, nàng còn chỉ là cảm thấy tức giận, cảm thấy chính mình cảm nhận chung nam thần, bị mặt khác không biết xấu hổ nữ nhân cấp đúng chẳng. Như vậy, giờ này khắc này, nghe xong Mộ Dung nghe nói, nàng lại chân chính mà cảm nhận được một loại nguy cơ cảm. Tẩu tử loại này xưng hô, há là có thể tùy tiện tê ơ. Lấy Lê Mặc Ảnh ca tính, nếu có người không trải qua hắn đồng ý, tùy tiện lấy hắn nữ nhân tự cho mình là, hắn đã sớm phát hỏa. Lại nói, Lạc Kế Vân cũng là trong tông môn thực chịu coi trọng thiên tài, có bát phẩm thiên phú, tuy rằng so Lê Mặc Ảnh hiền hòa nhiều, nhưng như vậy thiên tài vẫn là rất có ngạo khí. Muốn cho hắn mở miệng xưng một tiếng tẩu tử, chỉ có thể là xuất phát từ Lê Mặc Ảnh bảy mưu đặc kế. Nói như vậy, Lê Mặc Ảnh chẳng lẽ là thật sự coi trọng cái kia không biết từ nơi nào toát ra tới ở nông thôn nha đầu sao? Chính là, sao có thể đâu? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, nàng cũng chưa nhìn ra tới, kỳ thật Lê Mặc Ảnh yêu thích. Cư nhiên là như vậy khác loại. Liên thích đồ nhà quê. Mộ Dung Phi nghĩ tới nghĩ lui, như thế nào cũng tưởng không rõ. Nhưng có một chút, nàng thực xác định. Đó chính là, nếu Lê Mặc Ảnh thật sự đối một tiểu nha đầu động tâm, như vậy. Nay liền trở thành nàng được đến Lê Mặc Ảnh trên đường, lớn nhất một khối chướng ngại vật, nàng cần thiết diện trừ cái kia tiểu nha đầu. Chương 587 nam nhân đều giống cẩu giống nhau. Mộ Dung Phi đáy mắt âm ngoan chi sắc chợt lóe mà qua. Nàng chuyển hướng Mộ Dung Nghê, lại hỏi, còn có loại chuyện này. Vậy ngươi có biết hay không, cái này tiểu nha đầu tên gọi là gì? Mộ Dung Nghê hồi ức, hình như là kêu Nguyệt Ly. Ta nghe đại sư huynh vẫn luôn là kêu nàng Tiểu Ly Nhi. Tiểu Ly Nhi, cỡ nào thân mật lại ái mội xưng hô. Rõ ràng là tình yêu cuồng nhiệt trung tình lữ mới có thể sử dụng ai xưng. Mộ Dung Phi quả thực khó có thể đem như vậy một cái xưng hô, cùng nàng kia cao lãnh đạm mạc đại sư huynh liên hệ ở bên nhau. Lê Mặc Ảnh cái loại này lãnh đến giống băng nam nhân, từ trong miệng hắn có thể phun ra như vậy từ ngữ tới. Nàng căn bản tưởng tượng không ra, kia sẽ là cái dạng gì cảnh tượng. Mộ Dung Phi trong lòng ghen ghét đã đạt tới đỉnh điểm. Nàng rốt cuộc vô pháp ở Mộ Dung Nghê trong phòng đốc. Tìm cái lý do, vội vội vàng vàng mà rời đi. Mộ Dung Phi trở lại chính mình trong viện, ở hoa viên tới đi lui, vòng vài vòng, vẫn là lòng dạ khó bình. Nàng đem bên người nha hoàn chiêu lại đây, đi, đem Tả Phương Bình sư huynh mời đi theo. Thức mau, một người mặc màu xanh biển áo dài nam tử đi đến, hắn vừa thấy đến Mộ Dung Phi thân ảnh, lập tức bước nhanh đi tới. Mộ Dung sư muội, ngươi tìm ta có việc. Mộ Dung Phi nhìn hắn một cái, lộ ra mỉm cười, Tả sư huynh, nghe nói ngươi gần nhất luyện thành 7 huyền độc sa trưởng, đây chính là chúng ta tông môn khó nhất luyện huyền kỹ chi nhất, chúc mừng ngươi. Tả Phương Bình tức khắc sửng sốt một chút. Ngày thường, Mộ Dung Phi chính là cái thực kiêu ngạo nữ nhân, trừ bỏ đối Lê Mặc Ảnh thật cẩn thận mà lấy lòng ở ngoài, đối bọn họ này đó kẻ ái mộ, đều là duy trì cao lãnh tư thái. Lúc này nhìn thấy cảm nhận trung nữ thần thế nhưng đối hắn cười, Tả Phương Bình tức khắc kích động lên. Chẳng lẽ, bởi vì hắn luyện thành cửa này địa giai thượng phẩm huyền kỹ, biểu hiện ra chính mình thiên phú cùng thực lực, khiến cho Mộ Dung Phi nhìn với con mắt khác sao? Đảm đương không nổi sư muội như vậy khen ngợi, chỉ là ta đủ khắc khổ, vận khí cũng tương đối hảo thôi. Tả Phương Bình khiêm tốn, nhưng đáy mắt vẫn là có một tia đắc ý. Mộ Dung Phi khỏe miệng hàm chứa ý cười, ánh mắt lại vẫn là lạnh lùng. Tả Phương Bình là tông môn chung một vị trưởng lao thân truyền đệ tử, thiên phú cùng thực lực, còn so ra kém Mộ Dung Phi bản nhân, đến nay đã 24 tuổi, cũng mới vào năm trọng cảnh tu vi. Bất quá, hắn lại là Mộ Dung Phi người theo đuổi chung trung thành nhất một vị, cho nên, Mộ Dung Phi trong lòng tuy rằng đối hắn thực khinh thường, nhưng ngày thường lại cũng không tiếc tích ngẫu nhiên cho hắn một hai cái tươi cười, câu lấy hắn, làm hắn thê chính mình làm chút nhận không ra người hoạt động. Hiện nay, nàng đem Tả Phương Bình gọi tới, tự nhiên là có mục đích. Mộ Dung Phi cùng hắn hàn huyên hai câu, chuyện vừa chuyển. Tả sư huynh, có một việc, đối ta rất quan trọng, chính là, cùng Tây Thiên Vực Tông Môn đánh cuộc đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi, ta lại không thể vào lúc này rời đi Tông Môn. Mộ Dung Phi chỉ là nổi lên cái đầu, Tả Phương Bình liền lập tức chủ động đáp ứng. Sư muội, ngươi yên tâm, ngươi không cần rời đi Tông Môn, có chuyện gì, khiến cho ta đi cho ngươi làm, bảo đảm làm ngươi vừa lòng. Mộ Dung Phi vừa lòng mà con khỏe miệng. Quả nhiên, nam nhân đều như là cẩu giống nhau, thấy mỹ nữ mại bất động nói, chỉ cần câu lấy bọn họ tâm, ngẫu nhiên cấp cái tươi cười, cấp hai câu ca ngợi, liền có thể làm cho bọn họ thế chính mình làm bất cứ chuyện gì. Chỉ có Lê Mặc Ảnh mới như vậy cao cao tại thượng, chưa bao giờ giống người khác như vậy lấy lòng nàng, lại cố tình. Làm nàng ngày đêm tơ tưởng, một hai phải được đến hắn tâm không thể. Chương 588 tìm cơ hội giết nàng. Nghĩ vậy, Mộ Dung Phi nắm lụa khăn ngón tay nắm thật chặt. Nàng nỗ lực làm chính mình ngữ khí có vẻ tự nhiên một ít, vậy là tốt rồi, có sư huynh hỗ trợ, ta là nhất yên tâm bất quá. Chỉ là, việc này yêu cầu ngươi hướng Nam Việt quốc đi một chuyến, đường xá xa xôi. Tả Phương Bình liền một tia do dự đều không có, đáp, không sao, sư muội có chuyện gì, cứ việc nói. Mộ Dung Phi nói, ngươi đến Nam Việt quốc đi, tìm một cái tiểu cô nương, nàng tên là Nguyệt Ly, hẳn là Nam Việt quốc nào đó quý tộc trong nhà tiểu thư, 14 tuổi tả hữu tuổi tác, tu vi thực bình thường, chỉ có nhất trọng cảnh, là Nam Việt quốc nhị hoàng tử vị hôn thê. Tả Phương Bình không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu. Lê Mặc Ảnh là Nam Việt quốc người, chuyện này, biết đến người rất ít, trong tông môn rất nhiều người đều cho rằng hắn chỉ là tông chủ nhặt về tới cô nhi mà thôi. Chỉ có trong tông môn số ít thực quyền nhân vật cùng hắn thân cận Lạc Kế Vân đám người, mới biết được hắn thân thế. Cho nên, Tả Phương Bình căn bản là không hướng kia phương diện suy nghĩ quá. Chỉ nghe Mộ Dung Phi lại nói, tìm được cái này tiểu nha đầu lúc sau, liền tìm cơ hội giết nàng. Tả Phương Bình ngẩn ra, này, sư muội, đây là vì sao? Mộ Dung Phi biểu tình đạm mạc, lạnh lùng mà nói, Tả sư huynh, ta tự nhiên có ta nguyên nhân. Ngươi liền nói ngươi có phải hay không nguyện ý giúp ta. Nếu là làm không được, ta cũng có thể tìm khác sư huynh hỗ trợ. Tả Phương Bình vốn đang có chút do dự, nhưng nghe đến lời này, lập tức nóng nảy lên. Đừng! Đừng à, sư muội, ngươi đừng tìm người khác, việc này đơn giản thật sự, còn không phải là cái nhất trọng cảnh tiểu nha đầu sao. Sư huynh ta nhất định sẽ đem sự tình làm được sạch sẽ lưu loát. Trong tông môn, muốn lấy lòng Mộ Dung Phi nam đệ tử vô số kể, ai không nghĩ trở thành tông chủ rể hiền A. Chẳng sợ bỏ qua một bên thân phận của nàng không nói chuyện, chỉ bằng Mộ Dung Phi mỹ mạo cùng thiên tư, cũng đủ làm này đó thiên tài nhóm khuynh tâm. Tả Phương Bình rất rõ ràng, chính mình không nghĩ làm lời nói, có rất nhiều người nguyện ý giúp Mộ Dung Phi, đến lúc đó, bọn họ là có thể ở Mộ Dung Phi trước mặt lộ mặt, giành được nàng hảo cảm. Tả Phương Bình nhưng không nghĩ đem cơ hội như vậy chắp tay nhường người. Lại nói, không phải sát cá nhân mà thôi sao. Thân là võ giả, ai trên tay không có mạng người. Giết người nguyên nhân, vốn dĩ cũng không phải như vậy quan trọng, hắn cũng bất quá là xuất phát từ đối Mộ Dung Phi tò mò, mới có thể thuận miệng vừa hỏi. Có hay không đáp án, kỳ thật cũng không quan trọng. Mộ Dung Nghê lúc này mới lộ ra một chút ý cười, nói, một khi đã như vậy, ta trước cảm tạ sư huynh. Tả Phương Bình nhìn trên mặt nàng nhàn nhạt ý cười, ngơ ngác gật gật đầu. Nam Việt Quốc, Võ Huy Hầu Phủ. Hoàng Nguyệt Ly ở trong nhà an an ổn ổn mà tu luyện mấy ngày, đã trên cơ bản đem trong cơ thể đại bộ phận hỏa thuộc tính năng lượng luyện hóa thành công, còn dư lại một chút, tắc yêu cầu càng nhiều thời giờ, không phải một chốc có thể hoàn toàn luyện hóa. Cho nên, nàng trừ bỏ mỗi ngày tu luyện ở ngoài, cũng sẽ làm việc khác. Tỷ như luyện chế huyền khí, lại tỷ như, rút ra thời gian tới chỉ đạo trong phủ hạ nhân tu luyện. Hoàng Nguyệt Ly phát hiện, từ Mặc Nhất tới lúc sau, trong phủ mọi người tu vi, đều là tiến bộ vượt bậc. Vì thế, Hoàng Nguyệt Ly còn cố ý quan sát một chút. Kết quả, nàng phát hiện Mặc Nhất dạy dỗ thủ hạ vẫn là rất có một bộ, áp dụng chính là thiết huyết thủ đoạn, sở hữu hoàn thành không được huấn luyện nhiệm vụ hạ nhân, đều sẽ lọt vào nghiêm khắc trừng phạt. Cứ như vậy, không có người dám lười biếng, mỗi người nơm nớp lo sợ mà nỗ lực tu luyện, không dám có chút chậm trễ. Chương 589 tuyên triệu tiến cung. Không chỉ có như thế, Mặc Nhất còn ở này đó hạ nhân trung gian lấy ra mấy cái thiên phú tối cao cũng nhất có nghị lực, làm hộ vệ trung thủ lĩnh. Hoàng Nguyệt Ly đối này phi thường vừa lòng, không hổ là Lê Mặc Ảnh bên người phụ tá đắc lực, làm việc chính là làm người yên tâm, an bài đến mọi mặt chú đáo. Kỳ thật, Hoàng Nguyệt Ly chính mình cũng nghĩ tới phải hảo hảo dạy dỗ một chút trong phủ này đó nô buộc, đáng tiếc, nàng chính mình vẫn luôn vội vàng tu luyện cùng luyện khí, căn bản không có thời gian. Mặc Nhất đến lúc này, thật đúng là cho nàng giúp đại ân. Ngày này, Hoàng Nguyệt Ly vừa mới kết thúc tu luyện, bước ra cửa phòng, liền nhìn đến Thải Vi hoang mang rối loạn mà chạy tiến vào. Tam tiểu thư, không hảo nha. Làm sao vậy? Thải Vi chạy trốn thở hổn hển, trong cung. Trong cung người tới thật nhiều kim vũ vệ, nói là muốn đem tiểu thư ngài cùng Mặc Nhất đại nhân trảo tiến cung đi. Nói thái tử cùng quốc sư chỉ ra và xác nhận các ngươi trước mặt mấy ngày hoàng gia bảo khố bị trộm sự tình có quan hệ, muốn bắt các ngươi trị tội đâu. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, lại một chút đều không khẩn trương, chỉ là cười cười, nói, xem ra, Lê Mặc Quân bọn họ lần này bị thương rất trọng a, cho tới hôm nay mới có thể xuống giường đi cao hát trạng. Thật là có điểm thảm. Nàng sớm đoán được sẽ có như vậy vừa ra. Ngày đó nàng trực tiếp đem hoàng gia bảo khố cấp làm cho lún, bởi vì khởi động tự hủy cơ quan, toàn bộ bảo khố đều bị chôn vào ngầm, kia nhưng tương đương là đem toàn bộ Nam Việt quốc dự trữ tài chính tất cả đều cấp làm không có. Làm ra lớn như vậy động tĩnh tới, hoàng đế sao có thể không hỏi. Trong khoảng thời gian này, đừng nhìn Võ Huy Hầu phủ thoạt nhìn gió êm sóng lặng, bên ngoài đã sớm loạn thành một đoàn. Kim vũ vệ vẫn luôn ở mãn thủ đô bắt người, muốn tìm ra phá hủy hoàng gia bảo khố đầu sỏ gây tội tới. Bất quá, chính là như vậy mới hảo. Nàng mới có thể thực thi bước tiếp theo kế hoạch. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng ý cười càng sâu. Thải Vi dậm chân nói, Tam tiểu thư, đều khi nào, ngài còn cười được a? Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Hoàng Nguyệt Ly đạm nhiên nói, không thế nào làm, ngươi đem hầu phủ đại môn quan hảo, đại gia tiếp tục ở trong phủ tu luyện liền hảo. Ta cùng Mặc Nhất đi trong cung đi một chuyến chính là... a, chính là... Tam tiểu thư, trong cung chính là có rất nhiều kim vũ vệ, còn có quốc sư cũng ở đây đâu. Ngài cùng Mặc Nhất đại nhân một khi đi vào, vạn nhất thái tử bọn họ hạ độc thủ hại ngươi, kia nhưng làm sao bây giờ a? Hại ta? Kia cũng muốn bọn họ có bổn sự này. Hoàng Nguyệt Ly căn bản không để bụng. Trong hoàng cung quốc sư cùng hoàng thúc, bất quá đều là tứ trọng cảnh tu vi. Trong đó quốc sư mấy ngày hôm trước còn bị Mặc Nhất đả thương, phòng trừng thương thế căn bản còn không có hảo toàn. Bọn họ chính là thêm lên, cũng không có khả năng đánh thắng được Mặc Nhất. Thật sự vào cung, xui xẻo khẳng định không có khả năng là nàng Hoàng Nguyệt Ly. Ở Thải Vi lo lắng sốt ruột nhìn chăm chú hạ, Hoàng Nguyệt Ly mang theo Mặc Nhất, thong dong mà ra hầu phủ. Hầu phủ ngoài cửa, một đội kim vũ vệ đang ở cửa chờ. Cùng ngày thường cái loại này phi dương ương ngạnh diễn xuất hoàn toàn bất đồng, này đó kim vũ vệ không biết có phải hay không nghe nói ngày đó ở Võ Huy Hầu phủ phát sinh sự tình, không có một cái dám ở Hoàng Nguyệt Ly địa bàn thượng lô mãng. Bọn họ một đám chạm đến thẳng tắp, cũng không dám trực tiếp vào cửa. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly bọn họ ra tới, còn lập tức cho bọn hắn hành lễ. Thống lĩnh xuống ngựa đi lên trước tới, đặc biệt khách khí mà nói, Bạch Tam tiểu thư, Hoàng thượng khẩu dụ, tuyên ngài cùng một vị mặc nhất đại nhân tức khắc tiến cung, phiền thoái ngài cùng mạt tướng tiến cung đi một chuyến. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, nói, vậy ngươi dẫn đường đi. Chương 590 trước sau như một vô sỉ. Hoàng Nguyệt Ly đảo không nghĩ tới, này đội kim vũ vệ như vậy lên đường, nói chuyện khách khí như vậy, đảo làm nàng phát không ra hỏa tới. Nàng cũng không phải không nói lý người, người khác đối nàng khách khí, nàng tự nhiên cũng sẽ không khó xử. Thiến cung lúc sau, nàng thực mau đã bị đưa tới chính điện. Xa xa mà, liền nghe thấy được hoàng hậu quỷ khóc sói gào giống nhau thanh âm. Hoàng thượng A, cầu ngài nhất định phải cấp Mạc Quân làm chủ A. Mạc Quân, hắn thật sự là quá đáng thương A. Hoàng hậu khóc đến thế thảm. Bổn cung thái tử, bị Lê Mặc Ảnh kia tiểu tử, đánh gãy kinh mạch, ở trên giường tê liệt thời gian dài như vậy, thật vất vả chờ đến Tuyết Nhi trở về, vừa mới vừa chữa khỏi, không nghĩ tới, lại bị Bạch Nhược Ly cái kia hỏa thủy cấp hại nha. Ngay sau đó, lại truyền đến hoàng đế thanh âm. Đủ rồi. Hiện tại chân tướng như thế nào, còn không biết đâu. Lại nói, Mạc Quân nếu thương vừa vặn tốt, không ở Đông Cung tĩnh dưỡng, không có việc gì đi ra cửa tìm Bạch Nhược Ly phiền thoái, đây là muốn làm cái gì? Hoàng thượng, Tuyết Nhi sự tình, cũng cùng kia Bạch Nhược Ly thoát không được căn hệ. Khóc tiếng la chung, Hoàng Nguyệt Ly đã đi nhanh bước vào chính điện. Nghe được Hoàng hậu lời này, nàng hơi hơi mỉm cười, đánh gãy nàng. Hoàng hậu nương nương, ngươi lời này, ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Thất công chúa xảy ra chuyện gì? Vì cái gì lại nói? Có liên quan tới ta đâu? Hoàng hậu tiếng khóc đột nhiên im bặt, quay đầu, gắt gao mà trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói, Bạch Nhược Ly, ngươi thế nhưng thật sự còn dám tới. Hoàng Nguyệt Ly đặc biệt vô tội mà chớp chớp mắt, nói, Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng triệu kiến ta như thế nào có thể không tới đâu. Lại vì cái gì không dám tới. Vừa rồi, ta ở ngoài cửa như vậy xa địa phương, liền nghe thấy nương nương ngươi nói ta hại thất công chúa, đây là nói chỗ nào nói tới. Ngươi còn trang. Hoàng Nguyệt Ly kêu bình tĩnh tự nhiên thái độ, hoàn toàn chọc giận hoàng hậu. Hoàng hậu thật là tưởng không rõ, này tiểu nha đầu như thế nào lá gan như vậy đại, không chỉ có dám hướng một quốc gia thái tử cùng con vợ cả công chúa hạ như vậy độc thủ. Hơn nữa, hiện tại sự việc đã bại lộ, phải bị bắt lại vấn tội, thế nhưng còn một chút đều không sợ bộ dáng. Nàng con cười được. Hoàng hậu tức giận đến muốn mệnh, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải hảo hảo tra tấn này tiểu nha đầu, cho nàng lấy một đôi nhi nữ báo thủ. Hoàng hậu cả giận nói, Tuyết Nhi sự tình, ngươi dám nói cùng ngươi không quan hệ. Bổn cung đã hỏi thăm rõ ràng, ngày đó, Tuyết Nhi chính là đi ngươi võ huy hầu phủ, muốn đi tìm ngươi ôn chuyện, kết quả. Một hồi tới, liền thành dáng vẻ kia. Nhà ta Tuyết Nhi là đem ngươi trở thành khuê chung bạn thân, mới có thể một hồi quốc liền đi tìm ngươi, mà ngươi đâu? Ngươi như thế nào hồi báo nàng? Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt lạnh lùng. Nay hoàng hậu, quả nhiên vẫn là trước sau như một mà vô sỉ, thiện với đổi trắng thay đen. Lê Tuyết Nhi là đem nàng trở thành khuê mật mới đi tìm nàng. Còn có loại này có ý định muốn đánh gãy người khác thăng cấp khuê mật. Nàng khoa trương mà mở to hai mắt nhìn, đầy mặt nghi hoặc. Biến thành bộ dáng gì? Ta thật sự cái gì cũng không biết ta. Không sai, ngày đó, thất công chúa xác thật tới rồi ta trong phủ. Nhưng là, ngày đó ta đang ở bế quan tu luyện, không rảnh tiếp đãi nàng, thất công chúa điện hạ. Đại khái thật là đem ta trở thành người một nhà, một chút đều không thấy ngoại, không chỉ có ở ta trong phủ ngây người một ngày một đêm, còn thay ta giáo huấn nô buộc, đánh ta bên người nha hoàn, còn đem nàng cảm thấy yêu cầu cải tạo phòng ở, đều thay ta đẩy ngã, này thật đúng là thay ta suy nghĩ a. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, bên hai liền truyền đến thái hậu thanh âm. Chương 591 thất công chúa rốt cuộc làm sao vậy? Sao lại thế này? Ly nha đầu ý tứ. Tuyết Nhi ở võ huy hầu phủ lại là đánh người, lại là tạp đồ vật. Buồn cười, một quốc gia công chúa, có thể nào như vậy không có giáo dưỡng? Hoàng Nguyệt Ly xoay người, lúc này mới chú ý tới, trong chính điện ngồi, không chỉ có hoàng hậu, còn có bị kéo tới chủ trì công đạo hoàng đế cùng thái hậu. Hơn nữa, trong truyền thuyết hoàng thất tu vi tối cao vị kia tứ trọng cảnh hoàng thúc, cũng thình lình đang ngồi. Trừ cái này ra, quốc sư ngồi ở hoàng đế hạ đầu, thoạt nhìn còn tính bình thường. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt độc ác, lại liếc mắt một cái nhìn ra, hắn sắc mặt sưng phù, hiển nhiên, trong cơ thể nội thương vẫn chưa khỏi hẳn. Mà ở quốc sư hạ đầu, còn phóng một khối cáng, thái tử Lê Mặc Quân liền nằm ở mặt trên, còn không thể đứng dậy, một đôi mang theo tơ máu đôi mắt, hung ác mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly nghe được thái hậu giúp nàng nói chuyện, xoay người, hướng tới thái hậu hành lễ. Vị này lao thái hậu, tuy rằng dễ dàng mềm lòng, nhưng nói tóm lại, còn xem như người tốt. Nhưng mà, hoàng hậu nghe xong lời này, lại càng là hòa đại. Tuyết Nhi nàng chính là con vợ cả công chúa, ngươi trong phủ hạ nhân hầu hạ đến không tốt, nàng thế ngươi quản giáo vài câu, lại có cái gì sai. Hơn nữa, công chúa giá lâm trong phủ, đó là ngươi vinh hạnh, ngươi còn chỉ lo chính mình tu luyện, đem nàng phiết ở một bên. Ngươi đây là không đem hoàng thất uy nghiêm đặt ở trong mắt ta. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng mà cong khỏe miệng, trong lòng âm thầm buồn cười. Hoàng hậu lớn như vậy người, đảo cũng rất thiên chân, chỉ bằng một câu hoàng thất uy nghiêm, liền muốn cho người khom lưng uốn gối. Không khỏi suy nghĩ nhiều quá. Ở Thiên Lăng Đại Lục, muốn người khác tôn trọng, chỉ có dựa vào thực lực của chính mình. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, nói, Hoàng hậu nương nương, ngài nói rất đúng, tuy rằng thất công chúa ở ta trong phủ công kích ta bế quan đại trận, làm hại ta thiếu chút nữa tiến giai thất bại, nhưng là, ta cũng không cùng nàng so đo, ở ta tiến giai sau khi thành công, ta liền khách khách khí khí đem nàng tiến đi. Ít nhất, ở nàng rời đi võ huy hầu phủ thời điểm, nàng vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, rời khỏi sau, đã xảy ra cái gì, ta cũng không biết. Hoàng hậu cả giận nói, hoàn hảo không tổn hao gì. Hảo cái hoàn hảo không tổn hao gì. Ngươi rốt cuộc đối Tuyết Nhi làm cái gì, vì cái gì nàng sẽ như vậy xuất hiện ở hoàng cung cửa. Như vậy, loại nào? Hoàng Nguyệt Ly cự vô tội hỏi. Chính là cùng một đám thị vệ cùng nhau, không có mặc hoàng hậu nhất thời tức giận, buột miệng thốt ra. Câm mồm. Hoàng hậu, ngươi ở nói hiệu nói vượn chút cái gì? Hoàng đế nặng nề mà ho khan một tiếng, đánh gãy nàng. Hoàng hậu lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, nàng thiếu chút nữa liền đem ngày đó sự tình cấp nói ra. Lê Tuyết Nhi sự tình, là hoàng thất mấy năm nay già lớn nhất gièm pha, nếu là truyền ra đi, liền thật sự xong rồi. Cho nên, hoàng đế hoàng hậu vẫn luôn gạt mọi người, ngay cả lúc ấy nhìn đến kia một màn kim vũ vệ nhóm, đều toàn bộ bị bí mật xử tử. Ngay cả thái tử, cũng không biết chính mình muội muội ra loại này gièm pha. Hoàng hậu chạy nhanh nhấp miệng, không dám nói nữa. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại không thuận theo không buông tha mà truy vấn nói, Hoàng hậu nương nương, thất công chúa rốt cuộc làm sao vậy? Ngại nhưng thật ra nói a, ta cũng không thể không duyên cớ bị người cấp oan uổng nha. Ngài nếu nói là ta hại thất công chúa, tổng muốn cho ta biết, nàng rốt cuộc đã xảy ra cái gì đi. Bằng không, này hát qua ta liền bối đến quá oan. Ngươi! Hoàng hậu rất muốn chỉ vào nàng cái mũi mắng, cố tình, lại vô pháp mắng nàng, bởi vì Hoàng Nguyệt Ly nói được một chút không sai, Hoàng hậu đều nói không nên lời thất công chúa rốt cuộc làm sao vậy, liền đang nói nàng hại người, kia không phải chỉ do ba hoa trích trẻ sao. Chương 592 không có khả năng như vậy người tiên. Hoàng hậu bị đổ đến á khẩu không trả lời được, cuối cùng chỉ có thể nói, Tuyết Nhi nàng từ võ huy hầu phủ trở về, đã bị người phát hiện. Đôi tay cánh tay gãy xương, trên mặt còn có bỏng. Còn có nàng thị vệ, cũng bị người đánh, vài cái bị trọng thương. Ngươi dám nói, việc này cùng ngươi không quan hệ. Hoàng Nguyệt Ly vẫn cứ là một bộ mở mịt bộ dáng. Này, ta thật sự không biết ta. Lúc ấy, ta đang bế quan thăng cấp, thất công chúa một hai phải xông vào trong phòng tới. Kết quả vừa lúc đụng phải ta thăng cấp khi huyền lực mất khống chế thời điểm. Lúc ấy nàng xác thật bị huyền lực chạy ra khỏi rất xa, còn té ngã một cái. Nhưng này như thế nào có thể trách ta đâu. Lại nói, ta thăng cấp lúc sau, thất công chúa liền lập tức đi trở về, ta cũng không biết nàng thế nhưng đem cánh tay quăng ngã chặt đứt. Thái hậu nghe xong lời này, sắc mặt càng khó coi. Nàng cũng còn không biết thất công chúa cùng kim vũ vệ nhóm ở trên xe ngựa gièm pha, còn tưởng rằng Lê Tuyết Nhi chỉ là ở võ huy hầu phủ bị người đả thương, liền tới tìm Hoàng Nguyệt Ly hương sư vấn tội. Hiện tại vừa nghe tiền căn hậu quả, tức khắc liền đứng ở Hoàng Nguyệt Ly bên này. Ly nha đầu nói, nếu là thật sự, đó chính là Tuyết Nhi không nên. Tiến giai là lúc, bị người đánh gãy, chính là sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Tuyết Nhi hại người không thành, ngược lại vận khí không tốt, bị huyền lực đánh sâu vào té bị thương. Loại sự tình này, các ngươi chính mình không biết tỉnh lại, như thế nào không biết xấu hổ tới tìm ai ra tố khổ. Hoàng hậu bị Thái hậu như vậy vừa nói, âm thầm cắn chặt răng. Thái hậu lời này, là quái nàng giáo nữ vô phương. Thái hậu như thế nào có thể như vậy bất công đâu? Rõ ràng là cái này nha đầu chết tiệt kia 5 lần 7 lượt mà nhục nhã nàng thái tử cùng thất công chúa, còn đem bọn họ đánh thành như vậy thê thảm bộ dáng, đều là kia nha đầu chết tiệt kia sai a. Đương nhiên, nàng ánh mắt sáng lên, tự giác tìm được rồi Hoàng Nguyệt Ly trong lời nói sơ hở. Thái hậu nương nương, ngài cũng không nên bị Bạch Nhược Ly che mắt. Nàng nói nàng ở tiến giai, loại này lời nói, ngài cũng tin tưởng. Ai không biết, Bạch Nhược Ly ở 1 tháng trước đào hoa bữa tiệc, vừa mới tiến vào khí huyền cảnh 9 tầng. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, nàng liên phải tiến giai. Lại còn có nói chính mình tiến giai thành công. Này không rõ ràng chính là lời nói dối sao. Hoàng hậu nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, muốn nhìn đến nàng bị vạch trần sau, kinh hoàng thất thố biểu tình. Đáng tiếc, Hoàng Nguyệt Ly lại vẫn như cũ là vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là đáy mắt xẹt qua một tia trào phúng chi sắc. Hoàng hậu nương nương, ngươi cho rằng ta đang nói dối. Này không phải thực rõ ràng sao. Ngươi mới 14 tuổi, cũng đã tiến vào nhị trọng cảnh. Liên tính là lục phẩm thiên phú thiên tài, tu luyện tốc độ, cũng không có khả năng như vậy người tiên. Ngươi thật đương mọi người đều không có một chút phán đoán năng lực sao. Thế nhưng cái gì đều dám nói. Hết ngồi đại giếng, này cũng coi như người tiên. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh nói. Ở Đại Tông Môn, 14 tuổi nhị trọng cảnh nhiều đến là. Hơn nữa, căn bản không cần lục phẩm như vậy cao thiên phú. Biên cảnh tiểu quốc người, quả nhiên kiến thức thiền cận, cũng khó trách quốc nội rất khó xuất hiện đỉnh cấp cao thủ. Hoàng hậu nhận định nàng ở nói dối, hùng hổ dọa người mà nói, ngươi đừng ở kia nói mạnh miệng. Nếu ngươi lợi hại như vậy, không có nói sai, kia đơn giản thật sự, ngươi đem huyền lực ngoại phóng ra tới, làm đại gia kiến thức a. Nếu là không dám. Nô. Hoàng hậu nói còn chưa dứt lời, liền cảm thấy một cổ cường đại huyền lực chiều nàng vọt tới, nàng chỉ cảm thấy ngực cứng lại, tức khắc sắc mặt trắng bệnh, nói không ra lời. Nàng dùng tay che lại ngực, không dám tin tưởng mà nhìn phía trước cách đó không xa. Hoàng Nguyệt Ly thoải mái mà đem trong cơ thể huyền lực phong xuất ra đi, bất quá, nàng cũng không tưởng bại lộ chính mình toàn bộ thực lực, cho nên, chỉ là phóng thích tương đương với nhị trọng cảnh 1 tầng võ giả huyền lực. Chương 593 chân chính thiên tài. Hoàng hậu chính mình bản thân tu vi cũng không cao, chỉ là nhị trọng cảnh 1 tầng mà thôi, ở Hoàng Nguyệt Ly huyền lực đánh sâu vào hạ, nàng thế nhưng cảm thấy toàn thân không khỏe, ngực khí huyết quay cuồng, liền kém không hộp máu. Nàng không dám tin tưởng mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, ngươi thật sự. Ở đây những người khác, cũng sôi nổi lộ ra khiếp sợ thần sắc. Hoàng đế kinh ngạc mà nói, này thật đúng là nhị trọng cảnh võ giả hơi thở. Tại sao lại như vậy đâu? Ly nha đầu, ngươi thật sự đã đột phá nhị trọng cảnh. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, không tồi, thất công chúa đến ta trong phủ ngày đó, vừa vặn thuận lợi đột phá. Ta vốn dĩ cũng nghĩ, Hoàng thượng cùng Thái hậu nương nương đều là ta trưởng bối, như vậy hỷ sự, hẳn là tiến cung tới báo cáo một tiếng. Nhưng là, ngày đó thiếu chút nữa bị thất công chúa đánh gãy thăng cấp lúc sau, ta trong cơ thể huyền lực trước sau không quá ổn định, ta trong khoảng thời gian này, đều ở trong phủ tiềm tu. Hoàng đế cùng Thái hậu liếc nhau, đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. 14 tuổi đã đột phá nhị trọng cảnh. Nay chẳng sợ ở lục phẩm thiên phú võ giả trung gian, đều là rất khó đến a. Ly nha đầu thật không hổ là Bạch Lưu Phong nữ nhi, quả nhiên là thiên phú hơn người a. Thái hậu cũng nói, Ly nha đầu thật là không đơn giản. Ngày sau tiền đồ vô lượng, định có thể đuổi kịp phụ thân ngươi. Nghe hoàng đế cùng Thái hậu ca ngợi, hoàng hậu đám người lại là một đám sắc mặt xanh mét. Lê Tuyết Nhi bị tước đoạt công chúa danh hiệu lúc sau, vẫn luôn bị giam giữ ở lãnh cung, ngay cả hoàng hậu cũng chưa cơ hội thấy nàng. Cho nên, bọn họ chỉ biết Lê Tuyết Nhi đi tìm Hoàng Nguyệt Ly phiền toái lúc sau, liền biến thành bộ dáng kia, nhưng cụ thể tình huống như thế nào, lại cũng không phải rất rõ ràng. Không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng ở ngày đó vừa lúc đột phá nhị trọng cảnh. Mấy người đều cảm giác sâu sắc không ổn. Hoàng Nguyệt Ly thiên phú, vốn dĩ liền vượt qua Lê Mặc Quân, hiện tại thế nhưng còn càng tiến thêm một bước, trực tiếp đột phá nhị trọng cảnh. Cứ như vậy, nàng liền đem thái tử đều ném ở phía sau, Lê Tuyết Nhi đám người, càng là theo không kịp. Nàng thực lực càng cao, muốn đối phó nàng, liền càng không dễ dàng. Vốn dĩ, hoàng hậu đám người còn tính toán nhân cơ hội này, chí Hoàng Nguyệt Ly vào chỗ chết, liền tính không thể phán cái tử tội, ít nhất cũng muốn làm nàng bị quan nhập đại lao, bọn họ mới hảo âm thầm xuống tay lộng chết nàng. Nào biết, hiện tại cư nhiên xuất hiện như vậy biến cố. Như vậy một thiên tài thiếu nữ, đối toàn bộ Nam Việt quốc tới nói, đều là thật lớn tài phú, là tương lai chấn hưng vận mệnh quốc gia hy vọng nơi, hoàng đế là tuyệt đối luyến tiếc trọng phán nàng. Quả nhiên, hoàng đế cùng Thái Hậu tán thưởng một phen lúc sau, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt, liền càng thêm hòa ái vài phần. Ly nha đầu, ngươi nói tình huống, chấm đã biết. Tuyết Nhi nàng sát thật quá mức chút, đánh gãy người khác thăng cấp hậu quả nghiêm trọng, ngươi đối nàng bất mãn, cũng là bình thường, nàng bị huyền lực phản xung bị thương, cũng chỉ có thể trách nàng chính mình quá mức xúc động. Hoàng hậu vừa nghe, hoàng đế đây là không nghĩ truy cứu, vội nói, hoàng thượng, việc này còn phải cẩn thận điều tra rõ chân tướng mới là a. Liên tính Tuyết Nhi nàng có sai trước đây, Bạch Nhược Ly đánh nàng, bổn cung không trách nàng, chính là, nàng cũng không thể đối Tuyết Nhi làm ra loại chuyện này tới, này không phải đem chúng ta toàn bộ hoàng thất thể diện đều hướng trên mặt đất dẫm sao. Này, Ly nha đầu, khác chấm có thể không so đo, nhưng chuyện này, ngươi cần thiết cho chấm một công đạo. Hoàng đế tức khắc trần trở lên. Hoàng Nguyệt Ly vẫn cứ là vẻ mặt vô tội. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, các ngươi hôm nay nói rất nhiều lần, nói ta đem Lê Tuyết Nhi hại. Ta thật sự không biết rốt cuộc là làm sao vậy. Chẳng lẽ liền không thể nói được rõ ràng một ít sao? Chương 594 làm nhận không ra người sự. Nói tới đây, hoàng hậu lại một lần bị đổ trở về. Đúng rồi, như thế nào lại đã quên, Lê Tuyết Nhi kia mất mặt sự tình, nếu là truyền ra đi, kia đã có thể thật xong đời. Về sau, ai còn dám cưới Lê Tuyết Nhi làm vợ a? Hoàng hậu chính là còn trông cậy vào, Lê Tuyết Nhi có thể gia nhập Vân Không Thành đại gia tộc, tìm cái hảo con rể, vì thái tử địa vị thêm phân đâu. Chính là, nếu liền như vậy buông tha Hoàng Nguyệt Ly, nàng lại không cam lòng. Liên ở nàng do dự thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly lại mở miệng. Hoàng hậu nương nương, ngươi đây là cũng không nói ra được sao. Vẫn là có cái gì khó có thể mở miệng. Nếu không như vậy đi. Ngài nếu một mực chắc chắn ta hại thất công chúa, có thể cho nàng tự mình tới cùng ta đối chất. Hoặc là, làm bên người nàng thị vệ đều lại đây đối chất. Ta chính là thân chính không sợ bóng tà. Hoàng hậu lại là cứng lại. Đối chất. Như thế nào đối chất? Lê Tuyết Nhi từ ra chuyện đó lúc sau, vẫn luôn bị nhốt ở lãnh cung. Hơn nữa cảm xúc rõ ràng là không ổn định. Nếu là làm nàng đến chính điện tới, rất có thể nàng một mở miệng, liền xúc động mà đem ngay lúc đó sự tình đều nói ra. Cứ như vậy, nàng thanh danh còn như thế nào giữ được? Mà những cái đó thị vệ. Hoàng đế hoàng hậu vì giữ được Lê Tuyết Nhi thất trinh bí mật, sớm tại xảy ra chuyện cùng ngày, liền đem người cấp giết sạch rồi. Hiện tại, đến chỗ nào tìm đi? Hoàng hậu nhìn Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười ánh mắt, biết nàng trong lòng đang ở cười nhạo chính mình, càng là tức giận đến muốn mệnh. Nửa ngày mới nghẹn ra một câu, Tuyết Nhi. Tuyết Nhi nàng từ ngày đó bị thương lúc sau, vẫn luôn ở dưỡng thương, như thế nào có thể làm nàng trở ra chịu ngươi kích thích đâu. Đến nỗi những cái đó thị vệ, nhân gia còn có chính mình công tác phải làm, sao có thể nói gọi tới, đã kêu tới. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Hoàng hậu nương nương lời này, không khỏi cũng quá buồn cười đi. Thất công chúa lên án ta, lại liền ra tới cùng ta đối chất cũng không dám. Bất quá là mấy cái thị vệ mà thôi, cũng không dám ra tới gặp người, chỉ bằng này, còn dám nói ngươi không phải bôi nhọ ta. Bằng không, chính là Lê Tuyết Nhi làm cái gì nhận không ra người sự tình, cho nên không dám lộ diện. Cái gì nhận không ra người sự tình? Ngươi không cần nói bừa. Hoàng hậu sắc mặt trắng xanh, kiên quyết mà phủ nhận. Hoàng Nguyệt Ly nói, nếu không có gì nhận không ra người, kia vì cái gì vẫn luôn ấp há ấp úng. Hiện tại Thái Hậu nương nương cũng ở chỗ này, không bằng khiến cho thất công chúa ra tới, thỉnh Thái Hậu cho chúng ta chủ trì công đạo. Thái Hậu cao mày, nghe các nàng tranh luận nửa ngày, đã sớm không kiên nhẫn. Lúc này, nàng lập tức tiếp lời nói, Ly nha đầu nói đúng là. Hoàng hậu, các ngươi nếu bên nào cũng cho là mình phải, vì sao không đem đương sự gọi tới, đem nói rõ ràng đâu. Ai ra nghe nói, Tuyết Nhi chịu đều là gia thị thương, thân là võ giả, mấy ngày nay hẳn là cũng đều dưỡng hảo, khiến cho nàng lại đây chính điện đi. Nói, nàng quay đầu lại kêu lên, người tới, đi thỉnh bảy. Không được. Hoàng hậu vội vàng đứng lên, ngăn cản chuẩn bị đi ra ngoài gọi người thái giám. Thái hậu lần này rõ ràng cảm thấy không thích hợp, sắc mặt trầm xuống dưới. Hoàng hậu, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ thật sự cùng Ly Nha Đầu nói giống nhau, các ngươi là ở bôi nhọ nàng? Không phải, mẫu hậu, thần thiếp. Thần thiếp. Hoàng hậu không biết nên như thế nào trả lời, trong lòng đã đem Hoàng Nguyệt Ly mắng cái máu chó phun đầu. Này nha đầu chết tiệt kia, đầy mình ý nghĩ xấu, biết chính mình không dám ở công khai trường hợp nói Lê Tuyết Nhi sự tình, lại cố tình muốn kéo Thái Hậu ra tới chỗ lẫn. Cái này làm nàng như thế nào giải thích? Chương 595 ta chính là người nghèo một cái. Hoàng hậu chính mình thật là quá oan uổng. Rõ ràng chuyện này, chính là Hoàng Nguyệt Ly đang làm cho quỷ, Lê Tuyết Nhi đều đã chính miệng nói, là Hoàng Nguyệt Ly tự mình uy nàng ăn thôi tình đang ăn dược, mới làm nàng làm ra như vậy dèm pha. Chính là, Hoàng hậu lại cố tình lấy nàng không có biện pháp, Lê Tuyết Nhi cũng vô pháp ra tới chỉ chứng nàng. Không chỉ có không thể định Hoàng Nguyệt Ly tội, hơn nữa, hiện tại ở Thái Hậu trong mắt, còn thành nàng cố ý hãm hại Hoàng Nguyệt Ly, muốn oan uổng nàng. Chính mình rõ ràng nói đều là nói thật ta. Liên ở Hoàng hậu vô cùng bị đè nén thời điểm, Hoàng đế thanh âm truyền tới. Thôi, Hoàng hậu, chuyện này liền đến đây là dừng lại. Hắn đối Hoàng hậu nói một câu, lại chuyển hướng Thái hậu. Mẫu hậu, Hoàng hậu tổng cộng liền Tuyết Nhi như vậy một cái nữ nhi, nàng bị thương, Hoàng hậu nóng vội cũng là có. Hơn nữa, Tuyết Nhi đúng là võ huy hầu phủ bị thương, cũng không xem như bôi nhọ. Chỉ là, Ly Nha Đầu cũng không phải cố ý, chuyện này. Liền như vậy thôi bỏ đi. Ly Nha Đầu, ngươi nói đi. Hoàng đế cũng ở mặt trên nghe xong thật lâu, kỳ thật, hắn đối Hoàng Nguyệt Ly, cũng không phải hoàn toàn không có hoài nghi. Lê Tuyết Nhi bị người như vậy hại, mà nàng lại mới từ võ huy hầu phủ ra tới, Hoàng Nguyệt Ly hiểm nghi đương nhiên lớn nhất. Chỉ là, Hoàng đế như thế nào cũng không nghĩ ra, Hoàng Nguyệt Ly liền tính vừa mới tiến đến giai, cũng bất quá là nhị trọng cảnh một tầng mà thôi. Lê Tuyết Nhi chính mình tu vi liền so nàng cao, càng đừng nói còn mang theo như vậy nhiều thực lực xuất sắc kim vũ vệ. Lại nói, Hoàng Nguyệt Ly cũng không cần thiết như vậy chỉnh Lê Tuyết Nhi a. Nói như vậy, cũng có thể căn bản chính là oan uổng Ly Nha Đầu, có lẽ là Lê Tuyết Nhi ở Vân Không Thành khi đắc tội người nào, nhân ra đuổi theo trả thù đâu. Hơn nữa, nếu ở chứng cứ không rõ dưới tình huống, đem Hoàng Nguyệt Ly trị tội, Lê Mặc Ảnh ngày sau trở về, khẳng định sẽ giận dữ, liền tính không có Lê Mặc Ảnh, chỉ bằng vào Hoàng Nguyệt Ly chính mình thiên phú. Hoàng đế cũng không nghĩ đắc tội nàng quá nhiều. Càng quan trọng là, Lê Tuyết Nhi cùng người ở trên xe ngựa rêu rao khắp nơi, loại sự tình này xác thật không thể trương dương đi ra ngoài, thật sự nhào lớn, có hại tuyệt đối là Lê Tuyết Nhi, mất mặt, còn lại là toàn bộ hoàng thất. Cân nhắc lợi hại dưới, hoàng đế vẫn là lựa chọn một sự nhịn chín sự lành. Hoàng hậu không dám tin tưởng mà ngẩng đầu, hoàng thượng, này sao được đâu. Tuyết Nhi nàng ăn như vậy đại mệnh, tuyệt không có thể buông tha cái này tiểu tiện. Câm mồm. Trâm đã nói, dừng ở đây. Vốn dĩ chính là Tuyết Nhi không đúng, một hai phải đem nàng làm sự tình, náo đến tất cả mọi người biết, người mới cam tâm. Hoàng hậu như bị sét đánh, suy sụp túi đầu. Hoàng đế nói được thực hàm hồ, tựa hồ là nói Lê Tuyết Nhi chạy tới võ huy hầu phủ trả thù, việc này làm được không đúng. Nhưng nghe ở hoàng hậu trong thai, lại là rõ ràng mà cảnh cáo nàng. Không thể làm Lê Tuyết Nhi thất trinh sự tình bại lộ. Hoàng hậu biết, ngay cả hoàng đế cũng vì hoàng gia mặt mũi từ bỏ Lê Tuyết Nhi. Nàng tức giận lại nôn nóng, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi kết quả này. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hoàng hậu hề vải bộ dáng, cười cười, nói, một khi đã như vậy, cảm tạ hoàng thượng chứng minh rồi ta trong sạch, Ly Nhi vô cùng cảm kích. Chỉ là cái gì? Hoàng đế hỏi. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, thất công chúa lúc ấy ở ta trong phủ, cơ hồ đem tường vây cùng hậu viện tất cả đều cấp tạm, ta nơi đó phòng ở, cơ hồ đều không thể trụ người. Ta chính là người nghèo một cái, nào có tiền sửa nhà a? Vốn dĩ ta liền tính toán tiến cung tới tìm thất công chúa đòi tiền, hiện tại, sấn cơ hội này, ta đi thăm một chút nàng, thuận tiện. Cùng nàng thương lượng một chút. Chương 596 ai có thể khi dễ được nàng? Thương lượng? Thương lượng cái gì? Hoàng hậu đề phòng hỏi. Hoàng hậu hiện tại, chỉ cần vừa nghe Hoàng Nguyệt Ly mở miệng, tâm chính là nhảy dựng. Này nha đầu chết tiệt kia, chỉ cần nói chuyện, tuyệt đối liền không có chuyện gì tốt, nàng mãn đầu góc ý đồ xấu, trời sinh chính là tới cấp nàng nột ngạt. Không thể không nói, Hoàng hậu hiện tại thông minh không ít. Quả nhiên, Hoàng Nguyệt Ly nói, đương nhiên là. Thương lượng nàng muốn như thế nào cho ta bồi thường a? Hoàng hậu nương nương, ngươi xem a, ta phòng ở đều sụp, tự nhiên là muốn cải biến, còn có ta trong phủ hạ nhân, bị đánh đến quá thảm, còn có trọng thương tàn phế, này tiền an ủi, ta tự nhiên phải cho. Ngoài ra, ta bị thất công chúa sợ tới mức, thiếu chút nữa thăng cấp thất bại, đến bây giờ trong cơ thể còn có nội thương đâu, ta tổng phải bỏ tiền mua thuốc trị liệu đi. Hoàng hậu nghe xong lời này, thiếu chút nữa không đương trường ngất xỉu đi. Nàng đã ăn như vậy lại mệt, Lê Tuyết Nhi đều thành như vậy, còn chỉ có thể như thế nghẹn khuất mà nén lên giận, như vậy nhường Hoàng Nguyệt Ly, không nghĩ tới, này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng còn một tức lại muốn tiến một thước. Hiện tại, thế nhưng còn tìm nàng muốn bồi thường tới. Hoàng hậu tức giận đến muốn mệnh, lạnh lùng mà trả lời, ngươi còn muốn bồi thường. Tưởng mở, không có khả năng. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, Hoàng hậu nương nương, ta lại không phải hỏi ngươi muốn bồi thường, ngươi nói, căn bản làm không được chuẩn đi. Ta trực tiếp tìm thất công chúa thương lượng là được. Ngươi mau mang ta đi nàng trong cung tìm nàng đi. Hoàng hậu trong lòng lộ bột một chút, tức khắc liền minh bạch nàng mục đích. Nha đầu này mục đích, căn bản là không phải cái gì bồi thường vàng bạc, mà là tưởng đem Lê Tuyết Nhi thất trinh sự tình tố giác ra tới a. Hiện tại nếu mang theo nàng đi gặp Lê Tuyết Nhi, thái hậu đám người khẳng định đều sẽ đi theo, mà Lê Tuyết Nhi hiện tại đang ở lãnh cung, chuyện này lại muốn như thế nào cùng thái hậu giải thích. Nàng vội vàng lắc đầu, không được, không thể đi. Tuyết Nhi trọng thương chưa lành, yêu cầu tĩnh dưỡng, ngươi không chuẩn đi phiền nàng. Hoàng Nguyệt Ly thần sắc lạnh xuống dưới, chất vấn nói, Hoàng hậu nương nương, ngươi lời này có ý tứ gì? Đầu tiên là bôi nhỏ ta hại thất công chúa, lại không cho ta cùng nàng đối chất. Hiện tại, thất công chúa tạp ta võ huy hầu phủ, lại không chịu làm nàng cùng ta nói rõ ràng, lại không chịu bồi tiền. Này tính cái gì? Là ta xứng đáng làm người khi dễ sao? Ngươi! Hoàng hậu bị nàng liên châu pháo dường như một phen chất vấn, càng là tức giận đến ngực đau đớn. Hoàng Nguyệt Ly quả thực là cái ma nữ, ai có thể khi dễ được nàng? Đều là nàng ở khi dễ người khác, còn để cho người khác hết đường chối cãi, căn bản không chỗ giải oan. Có như vậy trong nháy mắt, Hoàng hậu thật muốn đem sự thật chân tướng nói ra, hung hăng mà đánh Hoàng Nguyệt Ly mặt. Chính là, bình tĩnh lại lúc sau, lại vẫn là chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Nàng sao có thể lấy nữ nhi thanh danh tới nói giỡn? Cho nên, khẩu khí này, nàng không nuốt, cũng đến nuốt. Hảo, liền tính là Tuyết Nhi sai, ta cái này làm mẫu hậu thế nàng bồi, ngươi muốn nhiều ít. Hoàng Nguyệt Ly nhấp môi, tự hỏi một lát, mới nói, nếu thất công chúa cũng bị thương, cũng quái đáng thương, ta đây liền ít đi thu điểm, 300 vạn lượng vàng đi. Ngươi nói nhiều ít. Hoàng hậu cơ hồ không tin chính mình lỗ thai. Hoàng Nguyệt Ly lặp lại một lần, 300 vạn lượng vàng. Ngươi đây là ở đánh cướp. Ngươi trong phủ phòng ở đều là vàng làm sao? Muốn thu nhiều như vậy tiền. Hoàng hậu rốt cuộc nhịn không được bạo phát. Cho dù là một tòa ở vào thủ đô tốt nhất vị trí hoàn toàn mới biệt thự cao cấp, cũng bất quá chính là 10 vạn lượng vàng là có thể thu phục, trong hoàng cung tạo một tràng cung điện, cũng bất quá 20 vạn lượng vàng. Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng một mở miệng, liền phải 300 vạn lượng. Chương 597 quốc sư làm khó dễ. Ngay cả hoàng đế trên mặt, cũng lộ ra vài phần không vui. Ly nha đầu, ngươi là không có quản quá ra, cho nên, không biết tạo phòng ở giá. Chờ hạ làm hộ bộ phái cá nhân đến võ huy hầu phủ đi, thực địa thăm dò ngươi trong phủ bị hao tổn tình huống, dựa theo thăm dò tình huống tới bồi thường đi. Hoàng đế đưa ra chiết trung phương án. Hoàng hậu tức khắc yên tâm, hoàng đế đều lên tiếng, kia nha đầu chết tiệt kia, tổng nên ngừng nghỉ đi. Nào biết, Hoàng Nguyệt Ly lại vẫn là lắc lắc đầu, khó mà làm được. Nếu là làm hộ bộ tới kiểm tra đo lường, bất quá chính là bồi cái 3 năm vạn lượng, như vậy sao được? Ngươi, 3 năm vạn lượng còn chưa đủ. Ngươi đương chính mình là người nào? Còn dám ở trước mặt hoàng thượng công phu sư tử ngoạm. Hoàng Nguyệt Ly vô vô ngực, vẻ mặt hơi sợ biểu tình, tựa hồ bị hoàng hậu hùng hổ dọa người thái độ cấp dọa sợ. Hoàng hậu nương nương, ta đây là hợp tình hợp lý giới vị A. Ngài có biết, thất công chúa tới hầu phủ thời điểm, ta đang ở trong thư phòng bế quan, mà trong viện bố trí, là một cái tứ giai tụ linh trận pháp. Cái này trận pháp chính là toàn bộ dùng tứ giai tài liệu bố trí, hơn nữa, phải dùng tứ giai tinh thạch mới có thể điều khiển. Kết quả, thất công chúa tìm một đống lớn kim vũ vệ, liều mạng công kích trận pháp, không chỉ có đem tinh thạch chung năng lượng toàn bộ hao hết, hơn nữa, còn đem trận pháp hoàn toàn phá hư, nhưng cái đó tài liệu đều không thể dùng. Nhiều như vậy tứ giai tài liệu, bắt được nhà đấu giá đi, ít nhất cũng có thể đánh ra 300 vạn lượng vàng. Càng đừng nói, hiện tại trận pháp bị phá hư lúc sau, ta đi nơi nào mới có thể tìm được như vậy cao giai trận thuật sư, lại cho ta bảy trận. Ta liền thu này đó trận pháp tài liệu giá, đã là thực có hại được không? Này! Này! Tại sao lại như vậy? Hoàng hậu bị nàng nói được, sửng sốt, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Nếu là Hoàng Nguyệt Ly nói chính là thật sự, kia Lê Tuyết Nhi nhưng sông đại hòa nha. 300 vạn lượng vàng, nếu là gác ở 2 tháng trước, Hoàng hậu còn có thể lấy đến ra tới, chính là lần trước Thái tử ở Thiên Chân Các bị Hoàng Nguyệt Ly hố lúc sau, nàng sở hữu tài sản đều lấy ra tới trợ cấp Thái tử, đã sớm không có nhiều ít dư lại. Cái này, nàng lấy cái gì tới còn? Liên ở Hoàng hậu lo âu không thôi, không biết như thế nào phản ứng thời điểm, đồng nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng thật mạnh hò khan thanh. Ngay sau đó, liền có người mở miệng nói, Bạch Tam tiểu thư, ngươi cũng thật sẽ ngoa tiền, chẳng lẽ thật như vậy kém tiền? Lao phu xem, này nhưng không thấy được đi. Ngươi không phải mấy ngày trước, vừa mới từ hoàng gia trong bảo khố, đánh cắp đại lượng bảo vật sao? Ngươi nói chuyện, đúng là quốc sư. Hắn thanh âm có chút nghẹn ngào, bởi vì ngày đó ở hoàng gia bảo khố tự hủy cơ quan mở ra lúc sau, thực mau xúc động ngọn lửa cơ quan, sinh ra bụi mù quá lớn, hắn lại vẫn luôn xông vào cái thứ nhất, bụi mù đem hắn giọng nói đều cấp hơn ách, đến bây giờ cũng chưa khôi phục. Hoàng Nguyệt Ly nghe được hắn thanh âm, khoe miệng lộ ra một tia hiểu rõ ý cười, chậm rãi xoay người lại. Nàng liền biết, quốc sư hôm nay ngồi ở chỗ này, khẳng định không phải tới xem diễn. Chính mình ở hoàng gia bảo khố bày hắn một đạo, hắn khẳng định muốn tìm về bãi tới. Hơn nữa, hoàng gia bảo khố xảy ra chuyện, tổng muốn tìm được đầu sỏ gây tội, quốc sư nếu là không tới tìm nàng phiền toái, kia mới là thiên đại việc lạ. Trên thực tế, quốc sư cũng xác thật là như vậy tưởng. Hắn sở dĩ không có dành trước hướng Hoàng Nguyệt Ly làm khó dễ, cũng là có nguyên nhân. Bởi vì, hắn cùng thái tử tiến vào hoàng gia bảo khố, cũng không có trải qua hoàng đế phê chuẩn. Trên thực tế, sớm tại mấy năm phía trước, thái tử liền cùng quốc sư cùng với một vị khác phụ trách bảo vệ hoàng gia bảo khố tứ trọng cảnh cao thủ cấu kết đi lên. Chương 598 đầu sỏ gây tội, Bạch Nhược Ly. Thái tử muốn tu luyện, yêu cầu rất nhiều tài nguyên, cho nên đã sớm theo dõi hoàng gia bảo khố, vẫn luôn ở từ trong bảo khố vớt tiền. Ngay cả hắn ở Thiên Chân Các thiếu kia bút kết xù tài chính, cũng là từ trong bảo khố trộm một bộ phận, mới có thể hoàn toàn trả hết. Quốc sư lo lắng hoàng đế tế cứu khởi tiền căn hậu quả, sẽ làm hoàng đế phát hiện hắn cùng thái tử mưu đồ, không dám trực tiếp mở miệng nói lên bảo khố sự tình. Cho nên, hắn lần này tới, vốn là nghĩ trước làm hoàng hậu làm khó dễ, dùng Lê Tuyết Nhi bị thương sự tình, bức Hoàng Nguyệt Ly nhận tội, sau đó, hắn lại thuận thế nói ra hoàng gia bảo khố sự tình tới. Cứ như vậy, bởi vì hoàng đế đã bởi vì Lê Tuyết Nhi sự tình cấp giận công tâm, nhận định Hoàng Nguyệt Ly không phải người tốt, như vậy, có rất lớn khả năng, hắn liền sẽ không cẩn thận suy nghĩ hoàng gia bảo khố chuyện này chi tiết, mà là ở phẫn nộ chung trực tiếp đem Hoàng Nguyệt Ly trị tội. Quốc sư bản tính đánh đến vẫn là không tồi, chỉ là, không nghĩ tới, sự tình phát triển như vậy không thuận lợi. Đầu tiên là Hoàng Nguyệt Ly thành công ngăn chặn Hoàng hậu miệng, làm nàng cố kỵ Lê Tuyết Nhi thanh danh, không dám đem sự tình chân tướng nói ra, do đó nghịch chuyển tình thế, không chỉ có vì chính mình tẩy trắng, hơn nữa, còn đem Lê Tuyết Nhi ỷ thế hiếp người ác hành, bại lộ ở mọi người trước mặt, mà nàng chính mình lại thành trên đời này nhất vô tội, bị khi dễ người đáng thương. Lại đến, Hoàng Nguyệt Ly còn bày ra chính mình nhị trọng cảnh tu vi, làm hoàng đế không thể không đối nàng lau mắt mà nhìn, không dám tùy tiện đối nàng định tội. Bởi vậy, quốc sư kế hoạch liền hoàn toàn tiến hành không nổi nữa. Mắt thấy lại như vậy đi xuống, Hoàng Nguyệt Ly liền thật sự thành công thoát tội, còn muốn cho hoàng hậu đại bồi một bút. Quốc sư cũng vô pháp lại trầm mặc đi xuống, chỉ có thể cấp đã mở miệng. Bạch Nhược Ly, liền tính thất công chúa bị thương sự tình, không phải ngươi tự mình việc làm. Kia mấy ngày trước ở hoàng gia trong bảo khố sự tình đâu? Ngươi lại muốn như thế nào giải thích? Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt mờ mịt, nói, quốc sư đại nhân, ngươi lời này, ta lại nghe không hiểu, như thế nào một cái hai cái, đều nói chút không thể hiểu được nói tới bôi nhọ ta. Hoàng gia bảo khố lại đã xảy ra cái gì? cùng ta lại có quan hệ gì? Ngươi cũng đừng giả ngu. Quốc sư cười lạnh, mấy ngày hôm trước, ngươi cùng bên cạnh ngươi cái này hắc y thị vệ cùng nhau, xông vào hoàng gia bảo khố, muốn ăn cắp tàng bảo các chân bảo, kết quả bị lao phu phát hiện, các ngươi mắt thấy trốn không thoát, dứt khoát đem tàng bảo các bảo vật cướp sạch không còn, lại đem toàn bộ hoàng gia bảo khố đều cấp lộng sụp. Hiện tại, bởi vì các ngươi, trong bảo khố linh thạch cùng ma hạch đều bị chôn ở dưới nền đất, không biết phải tốn nhiều ít công phu mới có thể làm ra tới. Chúng ta quốc khố tương đương với hoàn toàn không. Mà hết thể này đầu sỏ gây tội, chính là ngươi, Bạch Lực Ly. Quốc sư vẻ mặt trang nghiêm túc mục, ngữ khí thập phần nghiêm khắc, vừa nói, một bên che lại ngực, kích động không thôi bộ dáng, ngay cả trên mặt râu đều là nhếch lên nhếch lên. Hoàng đế nghe xong lời này, trên tay run lên, đem chén trà đều cấp nện ở trên mặt đất. Cái gì? Quốc sư, ngươi nói. Hoàng gia bảo khố bị hủy sự tình, là Ly Nha đầu làm. Sao có thể đâu? Nàng sao có thể đi hoàng gia bảo khố trộm đạo? Lại sao có thể đem hoàng gia bảo khố hủy diệt đâu? Quốc sư thở dài, vẻ mặt trầm trọng. Hoàng thượng, mấy ngày hôm trước, bảo khố bị chôn lúc sau, ngươi hỏi lão phu rất nhiều lần, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chính là, lão phu nhưng vẫn không có nói. Kia đều là bởi vì, chuyện này thật sự là quá không thể tưởng tượng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lão phu cũng không tin, cái này to gan lớn mật tiểu tặc, thế nhưng là Bạch Lực Ly. Chương 599 vừa ăn cướp vừa la làng. Hoàng đế quả thực không thể tin tưởng chính mình lỗ tai, chạy nhanh truy vấn nói, quốc sư, đây là có chuyện gì? Quốc sư quét Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, mở miệng nói, ngày hôm qua, lão phu cùng thái tử điện hạ đang muốn hồi cung, xa xa mà liền thấy được một cái lén lút bóng người, chúng ta lo lắng người này lòng mang ý xấu, liền theo đi lên, không nghĩ tới, mục đích của hắn mà, thế nhưng là hoàng gia bảo khố. Hơn nữa, hắn còn giết mấy cái kim vũ vệ, trộm trà trộn vào trong bảo khố. Lão phu cùng thái tử lập tức đuổi theo đi vào, cùng hắn triển khai một hồi chiến đấu. Liền ở kẻ cắp sắp sửa bị bắt lấy thời điểm, Bạch Nhược Ly xuất hiện. Còn dùng ám chiêu, khởi động bảo khố cơ quan. Chúng ta thế mới biết, cái này kẻ cắp tiến vào hoàng gia bảo khố hành trộm, là xuất phát từ Bạch Nhược Ly bày mưu đặt kế. Bạch Nhược Ly thấy đánh không lại chúng ta, muốn chạy trốn, lại bị chúng ta theo đuổi không bỏ. Nàng nhất thời tình thế cấp bách, liền dùng không biết cái gì thủ đoạn, khởi động hoàng gia bảo khố tự hủy cơ quan. Chúng ta mấy cái thiếu chút nữa đều bị chôn sống ở bên trong, thật vất vả mới trốn thoát. Nhưng là, trong bảo khố bảo vật lại tất cả đều bị chôn. Quốc sư nói nói, càng là vẻ mặt bi phẫn. Hoàng thượng, ngài đãi Bạch gia tam tiểu thư không tệ, không nghĩ tới, nàng chính là như vậy hồi báo ngươi. Sau lưng, thế nhưng làm ra như vậy trộm cắp sự tình tới. Hơn nữa, mắt thấy chịu tội khó thoát. Thế nhưng đem quốc gia của ta tích lũy mấy trăm năm bảo vật tất cả đều chôn. Quả thực là muốn vong ta Nam Việt quốc ca. Hắn nói được hiên ngang lẫm liệt, trong lúc nhất thời, đảo đem hoàng đế đều cấp hù dọa. Hoàng đế khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn, nói, lại có việc này. Khó trách ngày đó ngươi cùng thái tử từ bảo khố chạy ra tới, trên người đều mang theo như vậy trọng thương. Hoàng đế quay đầu, chất vấn Hoàng Nguyệt Ly, Bạch Nguyệt Ly, quốc sư nói, chính là thật sự. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Quốc sư này thật đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Rõ ràng là bọn họ dụ dỗ Mặc Nhất đuổi theo hoàng gia bảo khố, lại nói thành là hắn tiến đến hành trộm. Nay một bộ lý do thoái thác, đảo cũng là hợp tình hợp lý, chỉ tiếc, hắn biên đến lại hảo, ở Hoàng Nguyệt Ly trong mắt, vẫn là trăm ngàn chỗ hở. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng sớm đã có số, quốc sư cùng thái tử có thể như vậy tự do mà ra vào hoàng gia bảo khố. Còn có thể tại bên trong thiết kế bắt giữ Mặc Nhất, muốn nói bọn họ cùng bảo khố hộ vệ không có cấu kết, thật là quỷ đều sẽ không tin tưởng. Vốn dĩ, quốc sư cùng thái tử đã bị Hoàng Nguyệt Ly sửa trị đến rất thảm, nàng cũng muốn vội vàng tu luyện, cũng không có thời gian tới tiếp tục bỏ đá xuống giếng. Ai biết, quốc sư lại là như vậy lớn mật, đều bị nàng sửa trị rất nhiều lần, còn không học ngoan, còn dám tới chiều trên người nàng bắt nước bẩn. Một khi đã như vậy, cũng đừng quái nàng không khách khí. Hy vọng quốc sư cùng thái tử, ngày sau đừng khóc tới cầu nàng. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh một tiếng, nói, quốc sư đại nhân, ngươi nói chuyện, chính là muốn phụ trách nhiệm. Ngày đó, rõ ràng là thái tử chạy tới Thiên Chấn Các, tạp ta cửa hàng, còn dọn đi rồi trong tiệm mấy chục dương hàng hóa. Ta thị vệ mặc nhất, là vì truy hồi bị đoạt hàng hóa, mới đuổi theo thái tử người, một đường vào hoàng gia bảo khố. Thái tử điện hạ ỷ vào thân phận, mua đồ vật không trả tiền, đã đủ lệnh người ghé mắt, càng hiếm lạ chính là, hắn còn đem đồ vật dọn vào hoàng gia trong bảo khố. Ta nhưng thật ra kỳ quái, thái tử điện hạ không có chuyện gì sao hướng hoàng gia trong bảo khố chạy đâu. Đây chính là Nam Việt quốc quốc khố, cũng không phải là ngươi thái tử phủ tư khố nha. Thái tử nghe xong lời này, ở cáng thượng mấp máy một chút, tựa hồ là tưởng nhảy dựng lên, chỉ vào nàng cái mũi mắng. Chương 600 thiên đại tội danh. Đáng tiếc, thái tử phí thật lớn sức lực, tránh đến mồ hôi đầy đầu, cuối cùng vẫn là không động đậy, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà nói, Bạch Nhược Ly, ngươi có ý tứ gì? Dám như vậy bôi nhỏ với cô. Hoàng Nguyệt Ly nói, ta không có gì ý tứ, nói bất quá là lời nói thật mà thôi. Thái tử cả giận nói, ngươi này căn bản chính là bôi nhỏ. Cô rõ ràng là bị ngươi thị vệ chảo. Khu khu. Thái tử bị Hoàng Nguyệt Ly chọc giận, nhất thời tức giận, suýt nữa đem ngay lúc đó chân tướng nói ra, quốc sư vội vàng ho khan một tiếng đánh gây hắn. Thái tử bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, cuống quýt câm miệng. Hoàng Nguyệt Ly ám đạo một tiếng đáng tiếc, nhưng cũng chỉ là nhướng mày nói, thái tử điện hạ, như thế nào không nói. Ta thị vệ rốt cuộc đem ngươi làm sao vậy? Quốc sư hừ lạnh một tiếng, nói, Bạch Nhược Ly, ngươi liền không cần rảo bịa. Thái tử điện hạ chính là một quốc gia chữa quân, sao có thể nhìn chúng ngươi kia một nhà phá trong tiệm cái gì hàng hóa? Còn sẽ tới cửa cường đoạn. Hơn nữa, còn đem hàng hóa dọn tới rồi hoàng gia bảo khố. Hắn có cái gì lý do làm như vậy? Đúng vậy, ta cũng thực buồn bực đâu. Theo lý thuyết, thái tử điện hạ là không nên làm ra loại chuyện này tới, trừ phi. Trừ phi hắn căn bản chính là có điều mưu đồ. Thì như nói, cảm thấy hoàng thượng ngồi ở trên long ỷ thời gian lâu lắm, hắn chờ không kịp muốn đăng cơ, mới có thể đem hoàng gia bảo khố trở thành chính mình. Ngươi! Ngậm máu phun người. Thái tử không nghĩ tới nàng nói như vậy, tức giận đến trực tiếp từ cáng thượng bắn lên, lại nặng nề mà quăng ngã trở về. Bạch Nhược Ly, ngươi dám như vậy bà hoa trích tròe. Cô nhưng tuyệt đối không tha cho ngươi. Nói, hắn dây rủa liền phải đứng dậy, phụ hoàng, nhi thần oan uổng a. Ngại nhưng ngàn vạn không cần nghe Bạch Nhược Ly miệng toàn là lời bậy bạn. Nhi thần chưa từng có loại này ý tưởng. Đều là nàng mắt thấy vô pháp thoát tội, mới nghĩ ra như vậy âm hiểm độc các biện pháp, muốn rời đi tầm mắt. Ngại nhưng ngàn vạn muốn nắm rõ a. Thái tử trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly, kia tầm mắt, quả thực đều phải phun ra hỏa tới. Từ xưa đế vương sợ nhất, chính là có người mơ ước chính mình ngôi vị hoàng đế. Thân là thái tử, cũng sợ nhất người khác nói hắn chờ không kịp muốn đăng cơ, muốn chính mình phụ hoàng sớm một chút đi tìm chết. Như vậy tội danh một khi chứng thực, phế thái tử vẫn là việc nhỏ, làm không tốt, còn sẽ bị giam cầm, thậm chí bị xử tử. Chẳng sợ chỉ là có như vậy đồn đại ra tới, liền tính không có chứng cứ, hậu quả cũng là rất nghiêm trọng. Rốt cuộc, đế vương đều là rất nhiều nghi, nếu là lòng nghi ngờ chính mình nhi tử muốn mưu hại chính mình, như vậy tự nhiên sẽ càng xem càng không vừa mắt, thực dễ dàng cho hắn ấn thượng các loại tội danh. Thái tử không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly lại là như vậy ngoan độc, vừa lên tới, liền cho hắn khấu như vậy cái chỗ mũ. Lần này, gấp đến độ hắn thiếu chút nữa không hộc máu. Quốc sư cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, lập tức đứng lên, chỉ vào Hoàng Nguyệt Ly cái mũi mắng, ngươi cái này âm hiểm tiểu nha đầu, ngươi nói bừa cái gì? Thái tử điện hạ đối Hoàng thượng trung thành và tận tâm, như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này tới? Ngươi cho rằng nói như vậy, là có thể ly gián thái tử cùng Hoàng thượng phụ tử cảm tình. Hắn xoay người hướng về Hoàng đế quỳ xuống, nói, Hoàng thượng, thỉnh ngài chạy nhanh đem cái này dám can đảm khi quân phạm thượng nữ nhân bắt lấy. Nàng căn bản chính là ở chủ mưu bôi nhỏ thái tử điện hạ A. So sánh với thái tử cùng quốc sư khẩn trương lo âu, Hoàng Nguyệt Ly lại một chút đều không có áp lực, cười đến thập phần bình tĩnh. Quốc sư đại nhân, thái tử điện hạ, các ngươi khẩn trương cái gì đâu? Ta nói còn chưa nói xong đâu. Nếu là các ngươi xác thật không có đã làm loại chuyện này, vì cái gì sợ hãi ta nói đi. Chương 601 đó là dự vương điện hạ đưa ta. Quốc sư bị nghẹn một chút, ngẩng đầu đi xem hoàng đế, quả nhiên nhìn thấy hắn xem chính mình biểu tình có chút không giống nhau, tựa hồ. Hoài nghi càng sâu. Hoàng Nguyệt Ly lời này nói được thật sự là quá chu tâm. Quốc sư là biết Hoàng Nguyệt Ly quỷ kế đa đoan, mới muốn chạy nhanh đem nàng đuổi đi, nhưng bị nàng như vậy vừa nói, đảo thành bọn họ cố ý mưu phản, sợ bị Hoàng Nguyệt Ly nói toạc chứng cứ. Hoàng đế lập tức nói, Ly nha đầu, người rốt cuộc đã biết sự tình gì, cứ việc nói ra, đừng sợ. Có chấm ở chỗ này, ai đều đừng nghĩ uy hiếp đến ngươi. Quốc sư biên khéo thành vụng, trong lòng nôn đến muốn mệnh, nhưng nhịn rồi lại nhịn, vẫn là đem muốn trách cứ Hoàng Nguyệt Ly nói nuốt trở vào. Cái này mấu chốt thượng, nói cái gì đều là sai, đều sẽ bị coi như là trột dạ biểu hiện, còn không bằng làm Hoàng Nguyệt Ly nói tiếp. Quốc sư cho thái tử một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, làm hắn cũng không cần lại cãi lại. Vốn dĩ chính là giả dối hư ảo sự tình, Hoàng Nguyệt Ly lại có thể nói ra điểm cái gì tới đâu. Đến lúc đó tìm ra nàng lời nói sơ hở, nhất định có thể rửa sạch chính mình tội danh. Hoàng Nguyệt Ly chuyển hướng Hoàng đế, nói, khởi bẩm Hoàng thượng, cùng ngay sự tình, chúng ta bên nào cũng cho là mình phải, chỉ bằng vào chúng ta lời chứng, căn bản vô pháp phán đoán ai thị ai phi. Nhưng là, ta lại là có chứng cứ. Cái gì chứng cứ? Hoàng đế hỏi. Ngày đó, Thái tử Điện Hạ phái người đoạt ta cửa hàng hàng hóa, chuyện này, lúc ấy ở phụ cận người qua đường đều thấy, còn có chung quanh mặt khác cửa hàng, cũng có không ít đã chịu lan đến, Hoàng thượng chỉ cần phái người vừa hỏi, là có thể biết được. Hoàng đế gật gật đầu, đưa tới một cái thị vệ, đi thiên chân các cha một cha, nhìn xem Ly Nha Đầu nói phải chăng là thật. Quốc sư cười lạnh nói, này cũng có thể tính làm chứng theo. Ai biết, có phải hay không ngươi trước đó đã cùng chung quanh thương gia thông đồng hảo, làm cho bọn họ cho ngươi giả bộ chứng. Hoàng Nguyệt Ly đạm nhiên cười nói, có phải hay không ngụy chứng, Hoàng thượng sẽ tự phân rõ, quốc sư nói xuông, lại có thể làm cái gì chuẩn. Quốc sư cứng lại, bởi vậy, giống như lại thành hắn trột dạ. Nói cái gì đều không phải. Bất quá, trừ bỏ quốc sư, còn có người đối này đưa ra khó hiểu. Thái hậu cũng nhăn lại mi, Ly nha đầu, không phải ai ra không tin ngươi, chính là, thái tử từ trước đến nay phẩm hạnh không tồi, loại này bá chiếm người khác tài sản sự tình, hắn nhưng cho tới bây giờ không trải qua. Liên tính ngươi thiên chân các là thủ đô lớn nhất nhà đấu giá, hắn lại có cái gì động cơ muốn mạo bị người phỉ nhổ nguy hiểm, đi đoạt lấy ngươi cửa hàng đâu. Hoàng Nguyệt Ly nói, thái hậu nương nương, ngài có điều không biết, Thái tử Điện Hạ 2 tháng phía trước, đã từng ở thiên chân các tham gia đấu giá hội, chụp được một bộ huyền giáp. Nhưng mà, hắn ra giá lúc sau, lại nói chúng ta thiên chân các lừa dối, không chịu trả tiền, chuẩn bị cường đoạt, lại bị chúng ta thiên chân các hộ vệ ngăn cản xuống dưới. Sau lại, hắn biết được thiên chân các là dự vương Điện Hạ tặng cho ta, liền vẫn luôn ghi hận trong lòng, lần này chính là tính toán thừa dịp dự vương Điện Hạ không ở, tiến đến trả thù. Nga. Còn có việc này. Đúng là, lúc ấy tham gia đấu giá hội người rất nhiều, không chỉ có chúng ta Nam Việt quốc vương công quý tộc, ngay cả nước láng giềng hoàng thất, cũng đều phái người tới, đây là ai ai cũng biết sự tình, hoàng thượng cũng tất có thể phái người đi tra. Hoàng đế lập tức lại phái một người đi ra ngoài. Lúc này, tuy rằng phái đi điều tra người còn không có trở về, nhưng hoàng đế trong lòng, đã tin hơn phân nửa. Hoàng Nguyệt Ly liền tính lại có dự mưu, cũng không có khả năng đem nước láng giềng hoàng thất đều cấp mua được đi. Chương 602 quả thực là du côn lưu manh. Không chỉ có như thế, hoàng đế trong lòng đối thái tử đã cực kỳ bất mãn. Tham gia ban đấu giá còn quy nợ, đâu giống là một quốc gia thái tử việc làm, quả thực chính là cái du côn lưu manh sao. Nói ra đi, tuyệt đối là chọc người chê cười. Hơn nữa, thái tử ngày thường mất mặt còn chưa tính, nhưng lần này, Hoàng Nguyệt Ly chính là nói, vẫn là ở nước láng giềng hoàng thất trước mặt. Làm mặt khác quốc gia thành viên hoàng thất, đều nhìn bọn họ Nam Việt quốc chê cười. Quốc sư nhìn đến hoàng đế đã rất bất mãn, chạy nhanh nói, Bạch Nhược Ly, ngươi đừng nói đông nói tây, ngày đó ở thiên chân các bán đấu giá sự tình, cùng sự tình hôm nay căn bản là không có quan hệ. Liên tính thái tử điện hạ cùng ngươi có thù oán hảo, kia thì thế nào? Ai không biết ngươi ở đào hoa bữa tiệc quét thái tử mặt mũi? Nhưng này cùng hoàng gia bảo khố bị chôn một chuyện, căn bản là không có quan hệ. Như thế nào không quan hệ? Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh một tiếng, không phản ứng quốc sư, xoay người hướng hoàng đế bẩm báo. Hoàng thượng, sự tình chính là như vậy, thái tử điện hạ bởi vì lúc ấy ở thiên chân các gắn mệnh, ghi hận trong lòng, ngày đó đến thiên chân các đi phá phách cướp bóc tiêu, ta thị vệ Mặc Nhất đuổi tới thời điểm, hắn đã đem đồ vật đều dọn đi rồi, Mặc Nhất liền một đường đuổi theo hắn tới rồi bảo khố. Hoàng Nguyệt Ly nhìn thái tử liếc mắt một cái, nói, mặc nhất hắn là mấy ngày hôm trước vừa mới cùng ta đến Nam Việt quốc tới, hắn không hiểu biết chúng ta quốc gia tình huống, căn bản không biết đó là hoàng gia bảo khố, cho nên mới ngây ngốc mà theo đi vào. Đi vào lúc sau, hắn mới phát hiện, thái tử thế nhưng đem hoàng gia bảo khố trở thành chính mình trong phủ bảo khố, muốn tiền thời điểm, đều từ bên trong lấy, còn có những cái đó tiền dưỡng tư quân. Thái tử bởi vì bị hắn đánh vỡ chính mình bí mật, cho nên mới động thủ giết hắn. Ta thấy Mặc Nhất thật lâu không trở về, lại đây xem xét, một đường dọc theo Mặc Nhất lưu lại ký hiệu, đuổi tới trong bảo khố. Thái tử cùng quốc sư mắt thấy dấu không nổi nữa, sợ ta đem bọn họ mưu đồ bí mật sự tình cấp nói ra, cho nên, dứt khoát hạ độc thủ, khởi động bảo khố tự hủy cơ quan, muốn đem chúng ta chôn sống ở bên trong. Con hảo Mặc Nhất thực lực đủ cường, mang theo ta chạy ra tới. Bảo khố bị chôn tiền căn hậu quả chính là như vậy, thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Hoàng đế mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được chính mình nghe được. Hoàng Nguyệt Ly nói đạo lý rõ ràng, hơn nữa, tiền căn hậu quả rành mạch. Hoàng Nguyệt Ly cùng quốc sư tuy rằng bên nào cũng cho là mình phải, nhưng quốc sư nói Hoàng Nguyệt Ly ý đồ tiến hoàng gia bảo khố trộm đạo, việc này căn bản là không có chứng cứ, mà Hoàng Nguyệt Ly lên án thái tử cướp bóc thiên chân các một chuyện, lại là có chứng cứ rõ ràng. Cứ như vậy, hoàng đế nội tâm đã có khuynh hướng Hoàng Nguyệt Ly cách nói. Thái tử vừa thấy không ổn, gấp đến độ muốn mệnh. Nếu là thật làm hoàng đế có ý nghĩ như vậy, hắn cái này thái tử cũng liền làm được đầu. Mà đối hắn mà nói, nhất sợ hãi, chính là mất đi thái tử địa vị. Bởi vì, hắn ở Tinh Diệu Học Viện học tập mấy năm nay, đã rõ ràng minh bạch mà đã biết, thiên ngoại hữu thiên, có ngoại có người. Nam thiên vượt so với hắn xuất sắc thiên tài, đếm không hết. Nếu hắn vô pháp càng tiến thêm một bước, bái nhập Tinh Diệu Tông trở thành ngoại môn đệ tử nói, hắn võ đạo chi lộ, rất có thể liền sẽ ở tứ trọng biên cảnh thượng dừng bước. Đến lúc đó, hắn duy nhất lựa chọn chính là trở lại Nam Việt quốc tới. Như vậy hắn ít nhất có thể trở thành Nam Việt quốc hoàng đế, ngày sau vinh hoa phú quý luôn là hưởng dụng bất tận. Nếu mất đi ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa, bị đuổi ra Nam Việt quốc nói, hắn liền cùng giống nhau lưu lạc võ giả không có gì khác nhau. Chương 603 chúng nàng bấy dập. Thái tử ở trong lòng đem Hoàng Nguyệt Ly mang cái máu chó phun đầu, chống lung lay sắp đổ thân thể, cắn răng, nỗ lực ở Hoàng đế trước mặt tẩy trắng chính mình. Phu Hoàng, ngại nhưng ngàn vạn không cần nghe tin nàng lời dèm pha. Sự tình thật sự cùng nàng nói không giống nhau. Nhi thần. Nhi thần đi nhất thời khí bất quá, dẫn người đi thiên chân các nháo sự, chuyện này là có. Nhưng là nhi thần không bao giờ mưu nghịch chi tâm. Hoàng gia bảo khố cũng không phải bởi vì nhi thần nguyên nhân bị chôn. Đều là Bạch Nhược Ly cái này tiểu tiện nhân. Ngay cả hoàng hậu cũng quỳ xuống đất khóc lóc kể lể nói, đúng vậy, hoàng thượng, Mặc Quân tuyệt đối không có khả năng làm ra loại sự tình này tới. Đủ rồi. Hoàng đế nghe bọn họ không ngừng khóc lóc kể lể, ngược lại cảm thấy vô cùng bực bội. Xảy ra sự tình. Chỉ biết không ngừng khóc lóc kể lể, lại liền một chút chứng cứ đều lấy không ra. Chẳng lẽ nói, bọn họ đều cho rằng hắn cái này hoàng đế không có đầu óc, sẽ không phán đoán thị phi đúng sai sao? Hoàng đế lạnh lùng mà quét mọi người liếc mắt một cái, nói, Ly Nha đầu cách nói, đã coi nhân chứng, kia quốc sư có cái gì chứng cứ? Trẫm không phải thiên nghe người, nhưng nếu không có chứng cứ, như thế nào có thể nhận định các ngươi nói chính là nói thật? Này! Thái tử á khẩu không trả lời được. Ngày đó đánh nhau thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly vô cùng kiêu ngạo, còn tự mình thừa nhận nàng đã từng xâm nhập hoàng gia bảo khố, trộm đi không ít bảo vật. Chính là, này đó căn bản là không có chứng cứ bảo tồn xuống dưới, ngay cả lúc ấy cùng quốc sư cùng nhau vây công Mặc Nhất vài tên kim vũ vệ thống lĩnh, đều bị chôn sống ở bảo khố dưới. Quốc sư nhíu chặt mày, cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Bọn họ lúc này mới kinh giác. Chính mình giống như bất chi bất giác mà bị Hoàng Nguyệt Ly cấp vòng đi vào, chúng nàng bấy dập. Thực hiển nhiên, Hoàng Nguyệt Ly cầm đi hoàng gia trong bảo khố quan trọng nhất bảo vật, cũng lo lắng sẽ bị phát hiện, cho nên, nàng là cố ý phong thái tử cùng quốc sư từ hoàng gia bảo khố rời đi, mục đích. Chính là vì làm cho bọn họ cho nàng bối cái này hát qua. Bởi vì xác thật là bọn họ có sai trước đây, còn cố ý dụ dỗ Hoàng Nguyệt Ly thị vệ tiến vào hoàng gia bảo khố, cho nên, bất luận kẻ nào đều sẽ nhận định, hoàng gia trong bảo khố mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều là bọn họ sai. Ai cũng sẽ không tin tưởng, Hoàng Nguyệt Ly ngược lại mới là cái kia cầm đi bảo khố chung bảo vật, còn đem chứng cứ vùi lấp dưới mặt đất người kia. Thái tử cùng quốc sư có miệng khó trả lời, nhưng Hoàng Nguyệt Ly lại còn có chuyện muốn nói. Khoe miệng nàng mấy không thể tra mà gợi lên, chậm rãi nói, còn có một cái quan trọng nhất chứng cứ, đó chính là, hoàng gia bảo khố tự hủy cơ quan, hẳn là không có vài người biết đến, vì cái gì nó sẽ đột nhiên khởi động đâu. Thái tử điện hạ cùng quốc sư luôn miệng nói, là ta đem hoàng gia bảo khố làm hỏng, nhưng ta lại không phải trong hoàng thất người, sao có thể biết như vậy trọng đại cơ mật đâu. Hoàng đế sửng sốt, này một phen lời nói, như là một đạo sấm sét bổ vào hắn ngực thượng. Đúng vậy, hoàng gia bảo khố tự hủy cơ quan, đó là sự tình quan vận mệnh quốc gia trọng đại cơ mật, Hoàng Nguyệt Ly cái này tiểu nha đầu, căn bản không có khả năng biết. Nhưng là, tương phản, quốc sư cùng thái tử, kỳ thật đều là có cơ hội tiếp xúc đến bí mật này, thậm chí, thái tử còn có rất nhiều cơ hội, có thể tiến vào ngự thư phòng, bắt được cơ quan phân bố đồ. Cho nên, khởi động tự hủy cơ quan người, đương nhiên không phải là Hoàng Nguyệt Ly. Mà thái tử cùng quốc sư thế nhưng to gan lớn mật đến nước này, dám từ hắn ngự thư phòng ăn cắp cơ quan phân bố đồ, khẳng định không có hảo tâm A, này tuyệt đối chính là ý đồ mưu phản chứng cứ. Chương 604 thái tử bị phế. Hoàng đế nhận định điểm này, sắc mặt nháy mắt xanh mét, che lại ngực, duỗi tay chỉ vào thái tử, không ngừng run rẩy, cơ hồ nói không ra lời. Ngươi cái này, nghịch tử. Thái tử sợ tới mức hồn vía lên mây, liên tục giải thích, phụ hoàng, tự hủy cơ quan thật sự không phải ta khởi động, không phải ta. Là Bạch Nhược Ly. Thật là nàng, mặc kệ chuyện của ta a. Nhưng mà, hắn lại như thế nào giải thích, hoàng đế cũng không tin. Hoàng đế sao có thể nghĩ đến, Hoàng Nguyệt Ly là cái thực lực vượt quá hắn tưởng tượng luyện khí sư, có thể nhẹ nhàng phá giải hoàng gia bảo khố sở hữu cơ quan đâu. Ở trong mắt hắn, Hoàng Nguyệt Ly bất quá là cái 14 tuổi tiểu nha đầu mà thôi. Nàng liên chính mình có luyện khí sư thiên phú đều không có bại lộ quá, ai sẽ hướng kia phương diện suy nghĩ. Hơn nữa, hoàng gia bảo khố cơ quan là Nam Việt quốc quốc lực đạt tới đỉnh núi thời điểm, hoa số tiền lớn thỉnh một vị thất giai luyện khí sư tự mình thiết kế, truyền lưu đến nay đã có mấy trăm năm. Trừ phi có bát giai trở lên luyện khí sư hiện thân, mới có khả năng phá giải này đó cơ quan. Loại người này, lại sao có thể sẽ xuất hiện ở Nam Việt quốc đâu? Cho nên, nghe xong này phiên giải thích, hoàng đế tức giận, không giảm phản tang. Đủ rồi, thật là gàn bướng hồ đồ. Như vậy lời nói dối, ngươi cũng có thể biên đến ra tới. Có thể thấy được ngươi ngày thường cũng là cái miệng đầy nói dối người, là chấm nhìn lầm ngươi, không có nhìn ra ngươi sớm đã có mưu đồ gây rối tâm tư. Không, không phải, nhi thần. Nhi thần. Thái tử như thế nào cũng giải thích không rõ, hơn nữa cả người tĩnh mạch bị hao tổn, đã sớm vô lực chống đỡ, cấp giận công tâm dưới, phốc mà phun ra một mồm to huyết tới. Quốc sư cũng cuống quýt giải thích nói, hoàng thượng, thật sự không phải như vậy, thái tử hắn nói chính là thật sự, lúc ấy chúng ta đều bị Bạch Nhược Ly cùng nàng thị vệ đánh ngã, là nàng khởi động bảo khố cơ quan, thật là nàng. Hoàng đế một tiếng cười lạnh, đối quốc sư, đối thái tử, đã là hoàn toàn thất vọng rồi. Hắn lạnh lùng nói, Nga, là Bạch Nhược Ly. Ý của ngươi là, Bạch Nhược Ly có bản lĩnh có thể từ chấm trong miệng biết tự hủy cơ quan mở ra phương thức, vẫn là nói, nàng là một cái bát giai luyện khí sư. Ngươi cảm thấy là nào một loại? Này, đều không phải, ta cũng tưởng không rõ, chính là, đủ rồi. Đừng lại tin khẩu nói bậy. Các ngươi âm mưu đã hoàn toàn bại lộ, thế nhưng còn dám rào biện. Hoàng đế giận cực, căn bản nghe không tiến bất luận cái gì giải thích. Hắn vung tay lên, đưa tới canh giữ ở chính điện cửa kim vũ vệ. Người tới, đem thái tử cho ta mang về đông cung, giam lỏng lên, thỉnh nội vụ đại thần tiến cung, chấm muốn nghị thánh chỉ, phế thái tử. Cái gì? Phu hoàng, nhi thần là hoan uổng nha. Thái tử liều mạng tưởng bỏ dậy, lại căn bản không thể động đậy. Kim vũ vệ nhóm tiến lên, dễ như trở bàn tay mà liền khống chế được hắn, đem hắn cấp nâng đi xuống. Dừng tay. Các ngươi đều dừng tay. Hoàng hậu ngăn ở kim vũ vệ nhóm trước mặt, lại không có thể ngăn lại, xoay người phát gục ở hoàng đế dưới chân, thống khổ chảy nước mắt. Hoàng thượng, ngươi không thể như vậy đối đãi Mặc Quân A. Mặc Quân hắn. Hắn chính là bị Bạch Nhược Ly cái kia tiểu tiện nhân cấp hại. Kia tiểu tiện nhân bụng dạ khó lường, nàng rõ ràng là vì làm Lê Mặc Ảnh thay thế được Mặc Quân trở thành thái tử, mới thiết kế hãm hại Mặc Quân nha. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh nói, chê cười. Lấy Mặc Ảnh thiên phú cùng thực lực, hắn sẽ nhìn chúng kẻ hèn một cái Nam Việt quốc ngôi vị hoàng đế. Cũng liền biết Lê Mặc Quân như vậy thực lực kém cỏi người, mới đem thái tử chi vị xem đến như vậy trọng. Bạch Nhược Ly, ngươi cái này tiểu tiện nhân. Hoàng hậu đột nhiên xoay người, căm tức nhìn nàng. Chương 605 ngươi rốt cuộc là người nào? Hoàng Nguyệt Ly trên mặt biểu tình, lại vẫn như cũ là nhàn nhạt. Hoàng hậu nương nương, ngài chính là một quốc gia chủ mẫu, là cả nước nữ tử gương tốt, như thế nào cùng cái người đàn bà đanh đá giống nhau. Nói ra loại này âu ngôn với ngữ, quả thực nghe không nổi nữa, thật là làm hoàng thượng đều trên mặt không ánh sáng. Đủ rồi. Ngươi tới, đem hoàng hậu cũng thỉnh về cung, làm nàng hảo hảo bình tĩnh bình tĩnh, bình tĩnh không được, cái này hoàng hậu, cũng liền không cần làm. Hoàng đế lạnh lùng mà nhìn hoàng hậu, lạnh giọng nói. Ở hắn trong lòng, đã đối hoàng hậu cũng nổi lên hoài nghi. Thái tử dù sao cũng là hoàng hậu sở sinh, thái tử mưu đồ gây rối. Hoàng hậu chẳng lẽ thật sự đối này hoàn toàn không biết gì cả sao? Trước đó, hoàng hậu không cũng từng vì củng cố chính mình hậu vị, hại chết Minh Phi, còn kém điểm đem Lê Mặc Ảnh cũng cấp hại chết sao? Như vậy tàn nhẫn độc các nữ nhân, chẳng lẽ sẽ cùng lần này mưu phản sự kiện không có quan hệ sao? Hoàng hậu đâu không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn, kêu lên, hoàng thượng, thần thiếp. Thần thiếp thật sự oan uổng a. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hoàng đế thế nhưng không chỉ có muốn phế thái tử, còn động phế hoàng hậu ý niệm. Nàng liều mạng xin tha, nhưng vẫn là bị Kim Vũ vệ cấp kéo đi rồi. Trước khi đi, nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, trong lòng tràn đầy đều là không cam lòng. Rõ ràng nàng cùng thái tử địa vị vẫn luôn phòng thủ kiên cố, thái tử càng là Nam Việt quốc mọi người kính ngưỡng cùng tán thưởng đệ nhất thiên tài. Mắt thấy thái tử liền phải nên thú thiên phú xuất chúng thái tử phi, kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hết thể đều là thuận lợi vậy, nhưng lại đều bị Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh cấp phá hủy. Tại sao lại như vậy? Nàng không cam lòng a. Nhưng là, lại không cam lòng, cũng vô dụng. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt lạnh băng, cùng Hoàng hậu tầm mắt đối thượng, không có nhiều lời một câu. Nàng từ trước đến nay lười đến cùng kẻ thất bại tốn nhiều miệng lưỡi. Đáng thương người, tất có đáng giận chỗ. Đặc biệt là Hoàng hậu như vậy, bất quá là tự làm tự chịu mà thôi. Hoàng đế nhìn hoàng hậu rời đi, lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía quốc sư. Quốc sư, ngươi cũng làm châm quá thất vọng rồi. Ngươi đối chúng ta Nam Việt quốc có công, châm cũng không nghĩ trách móc nặng nề ngươi. Từ đây sau, ngươi hoặc là ở Nam Việt quốc dưỡng lão, không cần lại tham dự triều đình việc, hoặc là liền thỉnh ngươi rời đi Nam Việt quốc đi. Hoàng đế tự nhiên biết, hôm nay đã hoàn toàn sẽ rách mặt, lưu trữ quốc sư, ngày sau nhất định sẽ là cái thai hoàng ẩm. Chính là, quốc sư dù sao cũng là tứ trọng cảnh siêu cấp cao thủ, không phải dễ dàng như vậy đối phó, một cái không lưu ý, không chỉ có vô pháp bắt lấy hắn, ngược lại sẽ bị hắn dùng hết thủ đoạn trả thù. Vì phòng ngừa hắn cho cùng rất dậu, hoàng đế cũng chỉ có thể gần đem hắn đuổi đi xong việc. Nhưng cứ việc như thế, quốc sư vẫn là vô cùng tức giận. Cái gì? Ngươi dám như vậy đối lão phu? Ngươi dựa vào cái gì? Cho rằng ngươi là hoàng đế? Lão phu liền thật sự sợ ngươi không thành. Dưới cơn thịnh nộ, quốc sư nặng nề mà hừ một tiếng, hoàn toàn phóng thích trong cơ thể huyền lực. Cương đại uy áp, nháy mắt bao phủ trong chính điện mỗi một góc. Ở đây người, sôi nổi che lại ngực, cong lưng đi. Quốc sư khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, một đám phế vật. Thế nhưng, còn dám làm hắn rời đi Nam Việt quốc. Nhưng mà, ngay sau đó, hắn ý cười, liền đọng lại ở trên mặt. Bởi vì, một cổ so với hắn càng cường đại hơn, càng thêm tinh thuần huyền lực, đống nhiên chiều hắn thổi quét mà đến. Quốc sư phóng thích huyền lực, bị đảo bức trở về trong cơ thể, bị thương nặng chính hắn kinh mạch, kích đến quốc sư đương trường liền phun ra một búng máu. Ngươi rốt cuộc là người nào? Quốc sư khiếp sợ mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly phía sau. Cái kia theo sát Hoàng Nguyệt Ly thị vệ, thoạt nhìn không hiện sơn không lộ thủy, đối Hoàng Nguyệt Ly càng là cực kỳ cung kính. Chương 606 đuổi đi quốc sư. Chính là, thực lực của hắn. Lại như thế kinh người. Ngày đó ở Hoàng gia bảo khố thời điểm, quốc sư đám người vốn tưởng rằng, ở bảo khố cơ quan phụ trợ hạ, phỏng chừng chỉ cần 15 phút, liền có thể đem hắn cấp bắt lấy. Kết quả, mặc nhất lại theo chân bọn họ chiến đấu vài cái canh giờ, cuối cùng còn ở Hoàng Nguyệt Ly dưới sự trợ giúp, đem bọn họ toàn cấp đánh ngã. Hôm nay cũng là như thế này, hắn ở Hoàng Nguyệt Ly sau lưng yên lặng mà đi theo, cơ hồ thành một cái ẩn hình người, căn bản không có người ý thức được hắn tồn tại. Chính là, hắn vừa ra tay, lại là như vậy cường đại, quốc sư căn bản không phải hắn hợp lại chi địch. Mặc Nhất không nói lời nào, ở đem quốc sư bị thương nặng hộp máu lúc sau, liền về tới Hoàng Nguyệt Ly phía sau. Hoàng Nguyệt Ly đạm nhiên cười nói, quốc sư đại nhân, ngươi là nói Mặc Nhất sao? Hán! Bất quá chính là cái thị vệ thôi. Bất quá chính là cái thị vệ thôi. Chính điện thượng mọi người nghe xong, đều nhịn không được xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Có thể như vậy thoải mái mà lực gáp quốc sư, cái này trầm mặc nam tử, ít nhất cũng đến là năm trọng cảnh tu vi. Năm trọng cảnh cao thủ, đến nơi nào đều là chịu người truy phủng, không thấy quốc sư chỉ có tứ trọng cảnh đều hôn thành Nam Việt quốc đệ nhất trọng thần sao. Kia nếu là năm trọng cảnh cao thủ, liền càng thêm đến không được. Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng có thể tìm được người như vậy làm thị vệ. Hơn nữa, còn có thể làm đối phương đối nàng như thế cung kính, hơn nữa hoàn toàn là phát ra từ nội tâm cung kính. Nàng rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Hoàng Nguyệt Ly vô tình giải thích, chỉ là nói, quốc sư đại nhân, ngươi cũng nghe đến Hoàng thượng nói, khuyên ngươi tốt nhất tôn trọng Hoàng thượng quyết định, chính mình rời đi Nam Việt quốc. Bằng không, ta chỉ có thể làm ta thị vệ giúp ngươi một phen, tự mình đưa ngươi xuất ngoại, bất quá, hắn cũng không phải là cái gì ôn nhu cẩn thận người, đến lúc đó, quốc sư khả năng tâm tình sẽ có điểm không thoải mái. Đâu chỉ là có điểm không thoải mái, quả thực là muốn hắn mạng dạ a. Quốc sư hồi tưởng khởi ngày đó ở Hoàng gia bảo khố, Mặc Nhất vừa ra tay, liền đem bọn họ như vậy nhiều người đều cấp bó thành bánh trưng, còn cấp thái tử bộ bao tải, trực tiếp từ bên ngoài kéo trở về. Quốc sư xanh mặt, mày theo bản năng mà chịu chịu. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Kia nha đầu chết tiệt kia thị vệ, quả nhiên là được nàng ba phần chân truyền, đều là giống nhau âm hiểm xảo trá. Nghĩ đến đây, quốc sư cũng không dám lại lỗ mãng. Hắn nặng nề mà vung ống tay áo, hảo, lão phu này liền đi rồi. Sự tình hôm nay, lão phu nhớ kỹ. Về sau, liền tính các ngươi quỳ cầu lão phu trở về, cũng mơ tưởng. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà nói, yên tâm đi, không ai sẽ như vậy luẩn quẩn trong lòng, quốc sư. Nga không đúng, ngươi hiện tại đã không phải quốc sư. Lão nhân, ngươi đi hảo à, một đống tuổi, đừng lại trên đường quăng ngã chạm vào, lại ăn vạ ta trên đầu. Quốc sư đã đi ra chính điện, nghe được lời này, dưới chân một cái lảo đảo, hiểm hiểm lại không té ngã. Hắn quay đầu lại giận chừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, lại một câu cũng không dám nói. Vẫn là xám xịt mà rời đi. Một hồi cho khôi hài hạ màn, Hoàng Nguyệt Ly cũng không nghĩ ở lâu, lập tức liền cáo từ rời đi. Hoàng đế ở trong vòng một ngày, liên tiếp hủy bỏ thái tử cùng hoàng hậu, còn đuổi đi quốc sư, đây chính là Nam Việt quốc kinh thiên động địa đại sự. Trong cung, lập tức liền loạn thành một đoàn. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly cùng Mặc Nhất rời đi hoàng cung trên đường, liền nhìn đến vô số hỗn loạn trường hợp. Bất quá, này đó, đều cùng Hoàng Nguyệt Ly không quan hệ. Nàng mang theo Mặc Nhất trở lại Võ Huy Hầu phủ trung, quả nhiên, lại thu được Mặc Nhất sùng bái ánh mắt. Chương 607 Bạch Lưu Phong manh mối. Tam tiểu thư, ngươi quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật a. Hôm nay nhìn đến thái tử cùng quốc sư bọn họ, ta còn tưởng rằng hoàng gia bảo khố sự tình khẳng định giấu không được, chỉ có thể dựa vũ lực sát ra tới, không nghĩ tới, ngài dăm ba câu, không chỉ có đem quốc sư bọn họ mưu đồ toàn bộ thất bại, hơn nữa còn trực tiếp đem thái tử cấp phế bỏ. Mặc Nhất ca ngợi, tuyệt đối là phát ra từ nội tâm. Trước đó, hắn gặp qua Nhất Phúc Hắc, nhất có mưu trí người, chính là Lê Mặc Ảnh. Ở Mặc Nhất xem ra, căn bản là không có cái nào nữ nhân, có thể chân chính xứng đôi nhà hắn chủ tử, nhiều nhất cũng chính là ở võ đạo thiên phú thượng, có thể đừng bị nhà hắn chủ tử ném đến quá xa. Khác phương diện, căn bản là không thể trông cậy vào. Chính là, sự thật chứng minh, xứng đôi Lê Mặc Ảnh nữ nhân vẫn phải có. Hơn nữa, nhà hắn chủ tử ánh mắt, cũng là nhất đẳng nhất hảo, thế nhưng có thể từ Nam Việt quốc như vậy tiểu địa phương, tìm được Hoàng Nguyệt Ly như vậy thiên tài thiếu nữ tới. Ở Mặc Nhất xem ra, vô luận là nào một phương diện, hai người đều ở xứng đôi bất quá. Nếu một hai phải lời nói, chỉ có Hoàng Nguyệt Ly dung mạo, tựa hồ còn so ra kém Lê Mặc Ảnh, bất quá, không biết có phải hay không hắn ảo giác, tổng cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly mấy ngày nay tựa hồ lại so với phía trước muốn xinh đẹp không ít. Kỳ thật, Mặc Nhất không biết chính là, Hoàng Nguyệt Ly dung mạo đều không phải là trời sinh như thế, mà là bởi vì hỏa linh thánh thể quá mức cường đại, không chỉ có áp chế nàng tu vi, hơn nữa, liền nàng dung mạo đều bị thay đổi. Cho nên, theo Hoàng Nguyệt Ly mỗi một lần tiến giai, nàng dung mạo đều sẽ có điều biến hóa. Giống như là một đóa nụ hoa đại phong đóa hoa, dần dần nở rộ mở ra, một chút mà, bày ra ra độc thuộc về nàng tuyệt đại phong hoa. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, này bất quá là một bữa ăn sáng thôi, chủ yếu là thái tử bọn họ mấy cái quá xuẩn. Mặc Nhất đại ca, ngươi như vậy khen ta, ta cần phải ngượng ngùng. Mặc Nhất cười lắc đầu, không nói thêm nữa, nhưng hắn đã quyết định, hôm nay nhất định phải lại lần nữa cấp Lê Mặc Ảnh viết một phong thơ, đem Hoàng Nguyệt Ly hôm nay biểu hiện đều viết đi vào. Hắn tin tưởng, nhà mình chủ tử nhất định sẽ rất có hứng thú biết này đó. Thái tử bị phế lúc sau, thủ đô thực sự rung chuyển một trận. Tất cả mọi người ở nghị luận sôi nổi, suy đoán thái tử thất thế lúc sau, vị nào hoàng tử sẽ thay thế được hắn, trở thành tân thái tử. Lê Mặc Ảnh đương nhiên là nhất đứng đầu người được chọn, thực lực của hắn cường đến như vậy thái quá, mặt khác hoàng tử căn bản vô pháp cùng hắn đánh đồng. Ở rất nhiều người xem ra, hắn liền đương nhiên là đời kế tiếp thái tử người được chọn, mà Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên cũng liền lên cấp vì tương lai thái tử phi. Trong lúc nhất thời, thông qua các loại phương pháp tưởng cùng Hoàng Nguyệt Ly nhắc lên quan hệ, tới định bợ nàng người, càng ngày càng nhiều, võ uy hầu phủ mỗi ngày khách đến đời nhà. Cứ việc như thế, Hoàng Nguyệt Ly nhưng vẫn không có đã chịu ảnh hưởng, nàng đem sở hữu sự tình đều giao cho Thải Vi cùng Mặc Nhất, chính mình vẫn luôn ở hậu viện bế quan. Trừ bỏ tu luyện ở ngoài, nàng cũng vẫn luôn ở cân nhắc, muốn tìm được Bạch Lưu Phong cho nàng lưu lại bảo vật. Lần trước từ huyết vũ dắt thi trong hộp lấy ra kia cái ngọc giản, hiện tại chính là duy nhất manh mối. Hôm nay, Hoàng Nguyệt Ly đem ngọc giản lấy ra tới, đang chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu một phen thời điểm, Mặc Nhất vừa lúc từ ngoài cửa tiến vào. Xa xa mà nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly trong tay ngọc giản, Mặc Nhất lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hoàng Nguyệt Ly phát hiện không thích hợp, kỳ quái hỏi, Mặc Nhất đại ca, ngươi làm sao vậy? Mặc Nhất chỉ ngọc giản, hỏi, Tam tiểu thư, ngươi như thế nào sẽ có cái kia đồ vật? Chương 608 Tinh Diệu Học Viện. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, ngay sau đó trước mắt sáng ngời. Nghe Mặc Nhất khẩu khí, hiển nhiên biết này cái ngọc giản lai lịch. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng hỏi, Mặc Nhất đại ca, ngươi có phải hay không biết cái gì? Mặc Nhất tiếp nhận nàng trong tay ngọc giản, đối với quang, cẩn thận mà nhìn, nói, này cái ngọc giản. Chính là Tinh Diệu Học Viện Trung tâm Học viên thân phận lệnh bài A. A. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút. Nàng còn tưởng rằng, Bạch Lưu Phong để lại cho nàng đồ vật, nhất định là phi thường hy hữu bảo vật, hoặc là cái gì cao lớn thượng bảo khố chìa khóa, kết quả là một cái gì học viện thân phận lệnh bài. Loại này thân phận lệnh bài, mỗi cái học viện đều có, không chỉ có dùng để chứng thực học viên thân phận, hơn nữa, còn có thể ký lục học viên ở trong học viện đạt được các loại tích phân, thật sự là cái lạn đường cái đồ vật. Liên tính Tinh Diệu Học Viện là Nam Thiên vực nổi tiếng nhất võ đạo học viện, nhưng thứ này vẫn là không đáng giá tiền. Mặc Nhất đem ngọc giản phóng tới trên bàn, chỉ vào mặt trái, nói, nơi này không phải viết Tinh Diệu hai chữ sao. Tam tiểu thư, ngươi chẳng lẽ trước nay không hướng phương diện này nghĩ tới sao? Hơn nữa, ngươi nhìn đến nơi này đánh dấu con số không có. Nhất hào lệnh bài, đó chính là Tinh Diệu Học Viện xếp hạng đệ nhất trung tâm học viên. Đảo cũng là một nhân vật ta. Ngài này lệnh bài là từ đâu tới? Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, còn có điểm mơ hồ. Nói như vậy, hảo đi, là ta tưởng kém. Không nói gạt ngươi, này cái lệnh bài là cha ta để lại cho ta, nói là hắn để lại rất nhiều bảo vật cho ta, nhưng duy nhất manh mối liền ở ngọc giản thượng. Mặc Nhất ngẩn ra, đây là Bạch Hầu gia di vật. Đúng vậy, Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, cha ta năm đó cũng là bảy trọng cảnh cao thủ, hắn lưu lại đồ vật, ta chắc hẳn phải vậy mà cho rằng, nhất định là thực hy hữu đồ vật. Ta trước kia suy đoán quá, này có thể hay không là Tinh Diệu Tông đệ tử lệnh bài, nhưng ta đã thấy Lạc Sư đệ lệnh bài, cũng không phải cái dạng này. Ta đảo căn bản không suy xét quá, đây là Tinh Diệu Tông cấp dưới học viện lệnh bài. Mặc Nhất nghe nói đây là nhà mình chủ tử nhạc phụ đại nhân lưu lại đồ vật, tức khắc cảm thấy có chút phòng tay. Vội vàng tiểu tâm mà đem ngọc giản cấp thả trở về. Tam tiểu thư, này cái lệnh bài, cũng là phi thường hy hữu đồ vật. Tinh Diệu học viện dù sao cũng là Tinh Diệu tông sưu tập Nam Thiên vực thiên tài địa phương, có thể ở Tinh Diệu học viện trung tâm học viên trung xếp hạng đệ nhất, tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Chỉ là, như vậy thiên tài, tuyệt đối sẽ bị Tinh Diệu tông chính thức thu làm đệ tử, vì cái gì Bạch Hầu gia cũng không có bái nhập Tinh Diệu tông đâu. Chẳng lẽ này không phải hắn bản nhân lệnh bài? Này ta đã có thể không rõ ràng lắm, ta tuổi lúc còn rất nhỏ, cha cũng đã mất tích. Hoàng Nguyệt Ly lắc đầu nói. Hai người đang ở nói chuyện, tiến vào đưa nước trà điểm tâm Thải Vi nghe được, nhìn không được cắm câu miệng. Tam tiểu thư, việc này, nô tỳ nghe người ta nói khởi quá. Nga. Hai người cùng nhau nhìn về phía nàng. Thải Vi nói, Bạch Hầu gia năm đó chính là Tinh Diệu học viện học viên, hơn nữa, ở nhập học khảo thí thượng, phải đệ nhất danh. Đây chính là Nam Việt quốc từ trước tới nay lần đầu tiên, nghe nói lúc ấy chính là thử quanh động đâu. Tiên Hoàng chính là tự mình cấp Bạch Hầu gia ban tấm biển, tới khen ngợi hắn, chính là hầu phủ chính sảnh quải kia một khối. Hoàng Nguyệt Ly có chút ngoài ý muốn, nguyên lai là như thế này, một khi đã như vậy, này liền đối thượng. Nàng đem ngọc giản lật qua tới, lại nhìn trong chốc lát, hỏi, Mặc Nhất đại ca, mặt trái Tinh Diệu hai chữ, đại biểu chính là Tinh Diệu tông, kia chính diện này đó con số đâu? Tổng không thấy được, là cha ta năm đó ở học viện trung khảo hạch thành tích đi. Chương 609 xun xoe cơ hội. Mặc Nhất trên mặt, cũng hiện ra phi thường thần sắc nghi hoặc, hắn lại nhìn chằm chằm ngọc giản nhìn một hồi lâu, cuối cùng, vẫn là lắc lắc đầu. Này, thuộc hạ cũng không biết, có lẽ đây mới là Bạch Hầu gia lưu lại cái gì manh mối. Hoàng Nguyệt Ly khó nén thất vọng, làm nửa ngày, vẫn là không biết cha ta muốn nói cho ta cái gì nha. Ai, muốn cho ta chừa chút đồ vật, hà tất đánh cái gì bí hiểm đâu. Trực tiếp cho ta một trường tàng bảo đồ thì tốt rồi. Mặc Nhất khuyên nhủ, Bạch Hầu gia cũng là một mảnh khổ tâm a, chỉ sợ cũng là lo lắng ngươi tuổi còn nhỏ, hắn lưu lại đồ vật, sẽ bởi vậy rơi vào kẻ cắp trong tay. Hoàng Nguyệt Ly nói, đạo lý ta cũng minh bạch, chỉ là cứ như vậy, muốn tìm được cha lưu lại bảo vật, lại muốn phí thật nhiều công phu, cũng không biết, hắn đến tột cùng muốn nói cho ta cái gì. Mặc Nhất nghĩ nghĩ, đề nghị nói, không bằng đem việc này nói cho chủ tử, hắn. Cùng Tinh Diệu tông cũng có chút quan hệ, hẳn là có thể nghe được không ít chuyện. Đây chính là cái cấp tương lai chủ mẫu xun xoe rất tốt cơ hội à, Mặc Nhất cảm thấy, hắn có thể thế Lê Mặc Ảnh đem chuyện này cấp ôm lại đây, tuyệt đối sẽ làm chủ tử phi thường cao hứng, đôi hắn cũng lau mắt mà nhìn. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại nhíu nhíu mày, nói, không cần, chuyện này. Ta chính mình tới xử lý thì tốt rồi. Lê Mặc Ảnh còn có chính hắn sự tình muốn xử lý, lần trước vội vàng chạy về tông môn đi, cũng không biết thế nào, ta cũng liền không cần lại đi phiền toái hắn. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà từ chối Mặc Nhất đề nghị. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn có ý thức mà ở lảng tránh Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh cho nàng viết hai lần tin, là Mặc Nhất mang tới, nàng đều không có xem, tự nhiên, cũng không có cho hắn hồi âm. Nếu đã quyết định muốn cùng Lê Mặc Ảnh phân rõ giới hạn, nàng liền sẽ không lại đi tìm Lê Mặc Ảnh hỗ trợ. Nói cách khác, hai người chi gian quan hệ, luôn đoạn không được, hơn nữa. Nàng vô pháp hồi báo Lê Mặc Ảnh cảm tình, rồi lại tìm hắn hỗ trợ, này không phải thành lợi dụng sao. Mặc Nhất vội nói, không phiền thoái, chủ tử vẫn luôn đều thực quan tâm Tam tiểu thư tình huống, trong tông môn sự tình, sớm muộn gì sẽ giải quyết, bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại không có lại tiếp hắn nói, mà là thực mau rời đi đề tài. Nếu hiện tại không có mặt khác manh mối, vậy chỉ có thể trước từ Tinh Diệu học viện vào tay. Ta phải tưởng cái biện pháp trà trộn vào Tinh Diệu học viện đi. Đúng rồi, ta lần trước giống như nghe Bạch Nhược Kỳ nói qua, nàng chuẩn bị năm nay ghi danh Tinh Diệu học viện, chiêu sinh thời gian rốt cuộc là khi nào. Hoàng Nguyệt Ly gọi tới Thải Vi, làm nàng đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Tới rồi buổi tối, Thải Vi liền trở về báo cáo. Tam tiểu thư, nô tỳ đều hỏi thăm rõ ràng, Nam Thiên Vực Võ Đạo Học Viện, đều là thống nhất ở tháng 5 phân tuyển nhận tân sinh. Đến lúc đó, Nam Thiên Vực các quốc gia thiên tài, đều sẽ tụ tập ở Vân Không Thành, tranh thủ tiến vào chính mình ái mộ học viện cơ hội. Chúng ta Nam Việt Quốc, năm nay cũng có không ít người, muốn đi Vân Không Thành báo danh đâu. Nga! Phải không? Chứ bỏ Bạch Nhược Kỳ ở ngoài, còn có cái gì người? Hoàng Nguyệt Ly hỏi. Thải Vi nói, người nọ đã có thể nhiều, Nam Việt quốc 16 tuổi dưới, tam phẩm lấy thượng thiên phú võ giả, phần lớn đều chuẩn bị đi Vân Không Thành thử thời vận, tranh thủ có thể tiến vào võ đạo học viện học tập. Bất quá, Tinh Diệu học viện chính là Nam Thiên vực đệ nhất học viện, chỉ có nhị tiểu thư mới có một chút cơ hội khả năng trúng tuyển, những người khác, biết chính mình không có khả năng trúng tuyển, đều chuẩn bị báo học viện khác. Chương 610 Lê Mặc Ảnh gặp được phiên toái. Hoàng Nguyệt Ly được đến xác thực tin tức, đại khái tính một chút, hiện tại là 3 tháng đế, khoảng cách Tinh Diệu học viện chiêu sinh thời gian, còn có hơn 1 tháng. Mà từ Nam Việt quốc chạy đến Vân Không Thành, cũng yêu cầu 1 tháng tả hữu thời gian. Cho nên nói, nhất muộn 10 ngày lúc sau, nàng liền yêu cầu khởi hành đi Vân Không Thành. Nay 10 ngày thời gian, vẫn là yêu cầu hảo hảo lợi dụng lên. Đầu tiên là Hoàng Nguyệt Ly còn cần tiến thêm một bước củng cố chính mình tu vi, cũng luyện chế đại lượng huyền khí, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Rốt cuộc, nàng lần này cần đi Vân Không Thành, là Nam Thiên vực lớn nhất phồn hoa vài tòa thành thị chi nhất, trong thành cao thủ nhiều như mây, cùng Nam Việt quốc loại này tiểu quốc hoàn toàn không giống nhau. Ở Nam Việt quốc, quốc sư bằng vào tứ trọng cảnh tu vi, liền có thể ở quốc nội xưng vương xưng bá, nhưng ở Nam Việt quốc, tứ trọng cảnh chỉ có thể đủ xem như cái tu vi bình thường võ giả mà thôi, sáu trọng cảnh mới có thể miễn cưỡng xem như cái cao thủ, bảy trọng cảnh võ giả đều không tiên thấy. Có thể ở Vân Không Thành cắm rễ thế lực, ít nhất cũng muốn có một vị bát trọng cảnh cường giả tọa chấn, có chút tương đối cường đại thế lực, đều có mấy vị bát trọng cảnh cường giả, thậm chí còn có cửu trọng cảnh cường giả. Cho nên, tiến vào Vân Không Thành lúc sau, nàng nhất định phải vạn sự cẩn thận, trước đó nhiều làm một ít chuẩn bị là cần thiết. Trừ cái này ra, Hoàng Nguyệt Ly cũng ở nô buộc chung chọn lựa mấy cái nhất có thiên phú, còn có Thải Vi cùng nhau, làm cho bọn họ tiếp thu Mặc Nhất đặc huấn. Những người này là nàng chuẩn bị mang đi Vân Không Thành, cần thiết tận khả năng cường đại lên. Đáng giá cao hứng chính là, ở Mặc Nhất ma quỷ huấn luyện cùng Hoàng Nguyệt Ly cung cấp bó lớn tam giai đan dược phụ trợ hạ, này đó nô buộc đều ở trong khoảng thời gian ngắn lấy được đột phá. Đặc biệt là Thải Vi, đã là khí huyền cảnh 4 tầng võ giả. 10 ngày thời gian dây lát lướt qua. Hoàng Nguyệt Ly an bài hảo hầu phủ chung hết thể sự vụ, lại đem thiên chân các tôn trưởng quầy cũng gọi tới, dặn dò một phen, liền chuẩn bị ở ngày hôm sau buổi sáng rời đi. Nhưng mà, liền ở hôm nay buổi tối, Hoàng Nguyệt Ly còn ở thu thập hành lý thời điểm, Mặc Nhất đông nhiên vội vã mà vọt tiến vào. Tam tiểu thư, tam tiểu thư, sự tình không hảo. Hoàng Nguyệt Ly rất ít nhìn thấy Mặc Nhất như vậy khẩn trương kích động bộ dáng, không khỏi cũng đi theo lo lắng lên. Mặc Nhất đại ca, ngươi đừng vội, chậm rãi nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mặc Nhất nói, vừa rồi, chủ tử phái một con bạch bối quyên chuẩn truyền đến cấp tin, nói là hắn ở trong tông môn gặp phiền toái, muốn đem chúng ta này đó rơi dụng bên ngoài ra nhiệm vụ ảnh vệ toàn bộ triệu tập trở về. Thuộc hạ vẫn là lần đầu tiên nhận được như vậy mệnh lệnh, xem ra chủ tử lần này gặp được phiền toái không phải là nhỏ. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong, cũng nhăn lại mi. Tại sao lại như vậy? Thế nhưng còn có chuyện có thể làm khó Lê Mặc Ảnh. Hắn có thể hay không có nguy hiểm? Nghĩ đến Lê Mặc Ảnh khả năng sẽ tao ngộ đến cái gì khó có thể giải quyết phiền toái, thậm chí khả năng có sinh mệnh nguy hiểm, Hoàng Nguyệt Ly liền lập tức khẩn trương lên. Mặc Nhất cũng là lo lắng sốt ruột, nhưng lại không nghĩ làm Hoàng Nguyệt Ly quá mức lo lắng. Tam tiểu thư, ngài yên tâm, lấy chủ tử năng lực, ai cũng đừng nghĩ dễ dàng động được hắn. Cứ việc có chút phiền toái nhỏ, cũng nhất định có thể thuận lợi giải quyết. Chẳng qua, cứ như vậy, thuộc hạ liền không thể không nghe theo mệnh lệnh, phản hồi tông môn đi. Phi thường xin lỗi, vốn dĩ nói tốt muốn đưa tam tiểu thư ngài đi Vân Không Thành. Hoàng Nguyệt Ly nói, chuyện của ta là việc nhỏ, bất quá là ra cửa một chuyến, đi tham gia chiêu sinh khảo thí, lại không phải đi rèn luyện. Vốn dĩ liền không cần người đưa, ngươi vẫn là lấy Lê Mặc Ảnh bên kia sự tình làm trọng. Chương 611 sau lưng âm mưu. Nghĩ nghĩ, Hoàng Nguyệt Ly lại không quá yên tâm mà nói, muốn hay không ta cùng ngươi cùng đi các ngươi tông môn. Ta thật sự không yên lòng. Lại nói, ta tu vi tuy rằng không bằng các ngươi, nhưng ở trận pháp cùng luyện khí thượng vẫn là có chút tạo nghệ, có lẽ có thể giúp đỡ đâu. Mặc Nhất lắc lắc đầu, kiên quyết mà cự tuyệt nàng. Tam tiểu thư, ngài hảo ý thuộc hạ tâm lĩnh, cũng thay chủ tử cảm tạ ngài. Nhưng chủ tử ở tin trung cố ý nói, làm ngài cứ việc đi Vân Không Thành khảo thí, ngàn vạn không cần cùng thuộc hạ trở về. Thứ thuộc hạ nói thẳng, ngài chính là chủ tử đầu quả tim người, tu tu vi thượng cố tình lại kém một đường, vạn nhất có người nhận thấy được điểm này, lợi dụng ngài tới uy hiếp chủ tử, kia mới dễ dàng làm chủ tử phân tâm. Cho nên, ngài vẫn là lưu lại tương đối hảo. Hoàng Nguyệt Ly có chút không cam lòng mà mím môi, nhưng lại không thể không thừa nhận, Mặc Nhất nói chính là đối. Nàng hiện tại là ngự huyền cảnh 9 tầng tu vi, phối hợp nàng trong tay huyền khí, cũng đủ đối phó tứ trọng cảnh võ giả, nhưng là, có thể làm Lê Mặc Ảnh đều cảm thấy đau đầu địch nhân, rõ ràng ít nhất là 7 trọng cảnh trở lên, rõ ràng cùng hiện giai đoạn nàng không phải một cái đẳng cấp. Nàng nếu 1-2 phải đi theo trở về, còn thật có khả năng phải cho Lê Mặc Ảnh thêm phiền. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể gật gật đầu, vậy được rồi, ngươi này đi, vạn sự cẩn thận. Nơi này có ta luyện chế một ít huyền khí cùng cơ quan, còn có đan dược, ngươi cùng nhau mang đi thôi. Mặc Nhất cuống quýt chối từ, này sao được? Tam tiểu thư ngài độc thân đi vân không thành, vạn nhất trên đường gặp được điểm nguy hiểm làm sao bây giờ? Này đó ngài vẫn là chính mình lưu lại đi. Ngài cứ việc yên tâm, chủ tử hắn tuyệt đối sẽ không có việc gì. Mặc Nhất chối từ nửa ngày, cuối cùng chỉ nhận lấy một ít đan dược khẩn cấp, huyền khí lại là như thế nào cũng không chịu thu. Trời còn chưa sáng, Mặc Nhất ngay cả đêm rời đi. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn phân thân mà đi bóng dáng, tâm tư đã xuyên qua vạn dặm ở ngoài. Cũng không biết Lê Mặc Ảnh rốt cuộc thế nào, thế nhưng liền triệu hồi ảnh vệ mệnh lệnh đều phát ra tới, khẳng định tình cảnh nguy hiểm đi. Hoàng Nguyệt Ly cau mày, tổng cảm thấy ngực chỗ trống trơn, không biết như thế nào, có loại thật không tốt dự cảm, tựa hồ. Có cái gì không xong sự tình, liền phải phát sinh. Nam Việt quốc thủ đô vùng ngoại ôm một tòa đình hóng gió. Một cái phong tư nhanh nhẹn, khỉ năm ngọc mạo mỹ nhân, chính dựa vào lan can mà đứng, xa xa về phía ngoại nhìn ra xa. Không lâu, một cái ăn mặc màu xanh biển quần áo nịt nam tử, thi triển thân pháp, vọt vào đình hóng gió. Mỹ nhân vội vàng đón đi lên, Tả sư huynh, thế nào? Tả Phương Bình trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, Mộ Dung sư muội quả nhiên là thần cơ diệu toán A. Cái kia ảnh vệ thu được ngươi viết lá thư kia lúc sau, quả nhiên một chút đều không có khả nghi, còn tưởng rằng Lê Sư Huynh thật sự xảy ra sự tình, đã suốt đêm quay trở về tông môn. Mộ Dung Phi khỏe miệng lạnh lùng gợi lên, này liền hảo, thật tốt quá. Nói như thế tới, hiện tại Bạch Nhược Ly cái kia tiểu nha đầu, bên người liền không có cái gì cao thủ. Sắc thật như thế Tả Phương Bình gật gật đầu, Bạch Nhược Ly bên người hộ vệ cùng tỷ nữ, thực lực đều thảm không nỡ nhìn. Chỉ có cái kia ảnh vệ thực lực xuất chúng, hiện tại hắn rời khỏi sau, Bạch Nhược Ly liền hoàn toàn là mặc người sâu xé. Mộ Dung Phi kích động mà ở trong đình đi qua đi lại, nhịn không được nở nụ cười. Này thật là quá thuận lợi. Tả sư huynh, toàn dựa ngươi hỗ trợ. Hiện tại, liền chờ cái kia Bạch Nhược Ly ngày mai rời đi thủ đô, liền có thể động thủ. Mộ Dung Phi đáy mắt sát ý chợt lóe mà qua. Dám cùng nàng đoạt nam nhân. Này tiểu tiện nhân. Thật là tìm chết. Chương 612 dám cùng nàng đoạt nam nhân. Tả Phương Bình có chút khó hiểu hỏi, Mộ Dung sư muội, này Bạch Nhược Ly chỉ là cái nhị trọng cảnh võ giả, thực lực phi thường thấp kém, muốn sát nàng, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, ta hiện tại liền có thể đi giúp ngươi giết nàng, hà tất phải chờ tới ngày mai đâu. Mộ Dung Phi lắc lắc đầu, Tả sư huynh, ngươi có điều không biết. Sự tình không đơn giản như vậy, tóm lại, ngươi chiếu ta nói làm là được, xong việc. Ta tất có thâm tạ. Sở dĩ không ở Nam Việt quốc động Hoàng Nguyệt Ly, tự nhiên là có nguyên nhân. Bởi vì Nam Việt quốc là Lê Mặc Ảnh quê nhà, hắn ở chỗ này khẳng định bố trí có người ngoài không biết nhãn tuyến, vạn nhất lưu lại cái gì sơ hở, thực dễ dàng đã bị hắn điều tra ra. Liên tính là Mộ Dung Phi, cũng không dám đi thừa nhận Lê Mặc Ảnh lửa giận. Bất quá, này đó. Cũng liền không cần nói cho Tả Phương Bình như vậy coi tiền như rác. Nói, Mộ Dung Phi kia một đôi thu thủy sáng ngời đôi mắt, yên lặng ngưng chú bên trái Phương Bình trên người, đỏ thắm môi anh đào hơi gợi lên, nhe răng cười. Cảm ơn Tả sư huynh. Kia điểm mỹ tiểu nhu tiếng nói, giống như nhất nùng liệt rượu, hơn người dục cho say. Tả Phương Bình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dung Phi đối hắn cười đến như vậy ngọn, trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng, lập tức cảm giác choáng váng. Cái gì đều không rảnh lo nghĩ nhiều. Nơi nào, có thể giúp đỡ sư muội, chính là vinh hạnh của ta, nào yêu cầu cái gì cảm tạ. Sư muội ngươi có thể sử dụng được với sư huynh, ta liền cảm thấy thực vui vẻ. Nhìn Tả Phương Bình si mê ánh mắt, Mộ Dung Phi trong lòng âm thầm cười lạnh. ngu không ai bằng nam nhân, một cái tươi cười liền có thể câu tới tay, có ý tứ gì? Vẫn là Lê Mặc Ảnh như vậy, lạnh như băng xương, thanh lanh cao ngạo, cố tình. Lại như vậy cường, cường đến làm người ở hắn một ánh mắt dưới, đều sẽ cảm thấy cả người run rẩy. Chỉ có như vậy nam nhân, mới có thể xứng đôi nàng Mộ Dung Phi. Mà giống cái loại này hạ tiện tiểu nha đầu, thế nhưng si tâm vọng tưởng muốn trở thành Lê Mặc Ảnh vị hôn thê. Cùng nàng đoạt nam nhân kết quả, cũng chỉ có chết. Ngày hôm sau sáng sớm, Hoàng Nguyệt Ly liền sớm đứng dậy, chuẩn bị xuất phát. Nàng mang theo Thải Vi ngồi trên xe ngựa, ngoài ra, còn có mấy cái nô bộc cưỡi ngựa đi theo xe sau. Xe ngựa dọc theo quan đạo một đường về phía trước, tới rồi thủ đô vùng ngoại ô. Xa xa mà liền nghe thấy ngoài xe có người khóc sướt mướt thanh âm. Hoàng Nguyệt Ly nhấc lên màn xe, ra bên ngoài vừa thấy, liền nhìn đến mấy cái người quen. Thất công chúa, Bạch Nhược Kỳ cùng quốc sư đều đứng ở một chiếc xe ngựa bên cạnh, mà bên kia, còn lại là hoàng hậu. Một bên khóc, một bên cầm khăn lau nước mắt. Tuyết Nhi a, ngươi lần này trở lại Tinh Diệu học viện đi, cũng không biết khi nào mới có thể đã trở lại. Mẫu hậu hiện tại ở trong cung, mỗi ngày đều là sống một ngày bằng một năm. Ngươi hoàng huynh hắn kinh mạch lần thứ hai bị hao tổn, ngay cả ngũ phẩm đan dược đều không thể chữa trị, lại bị phế bỏ thái tử chi vị. Hắn hiện tại mỗi ngày ở trong cung, đều giống cái người chết giống nhau, mà ngươi phụ hoàng, hiện tại lại đối chúng ta chẳng quan tâm. Lê Tuyết Nhi nắm hoàng hậu tay, hai mắt chung cũng là đôi đầy nước mắt. Mẫu hậu, ngươi đừng lo lắng, nữ nhi trở lại Vân Không Thành lúc sau, nhất định sẽ lại đi cầu sư phó hỗ trợ, nghị cách cấp hoàng huynh trị liệu. Ngươi cùng hoàng huynh nhưng ngàn vạn không cần nản lòng. Các ngươi yên tâm, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Nghe nói Bạch Nhược Ly cũng phải đi Vân Không Thành, ghi danh Tinh Diệu học viện. Vân Không Thành là địa phương nào? Há là nàng như vậy tiện nha đầu có thể dương oai? Tới rồi nơi đó, nữ nhi có rất nhiều biện pháp thu thập nàng. Hoàng hậu dùng sức xoa xoa nước mắt, có ngươi những lời này, mẫu hậu liền an tâm rồi. Chương 613 đây đều là vượn phân nột. Quốc sư cũng tiến lên một bước, an ủi hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, ngươi cũng không cần quá khó tiếp thu rồi. Mặc kệ như thế nào, Mặc Quân luôn là Lao Phu đồ đệ, Lao Phu bên ngoài, cũng sẽ nghĩ cách cho hắn tìm được trị liệu đang ăn dược. Mặc Quân thiên phu xuất chúng, chỉ cần có thể dưỡng hảo kinh mạch, ngày sau, vẫn là có thể tiếp tục tu luyện, theo đuổi võ đạo đỉnh. Hoàng hậu lau lau nước mắt, Mặc Quân từ nhỏ toàn rửa quốc sư chiếu cố, lần này còn liên lụy ngươi không thể không rời đi Nam Việt quốc, ta này làm mẫu hậu, trong lòng thật sự là băn khoăn. Quốc sư nói, Hoàng hậu nói nơi nào lời nói đâu. Lao phu rời đi Nam Việt quốc, cùng Mặc Quân có quan hệ gì? Tất cả đều là bị Bạch Nhược Ly cái kia tiểu tiện nhân cấp hại. Chờ tới rồi Vân Không Thành, xem ta như thế nào thu thập nàng. Nói, quốc sư có chuyển hướng về phía bên người Bạch Nhược Kỳ. Kỳ nhi, ngươi là Lao phu nhỏ nhất đồ đệ. Lao phu lúc này, chính là đem áp đáy hòm cực phẩm công pháp cùng đan dược đều lấy ra tới. Ngươi cần phải cấp Lao Phu tranh đua a. Chờ tới rồi Tinh Diệu học viện, nhất định phải ở chiêu sinh khảo hạch trung thắng qua cái kia tiểu tiện nhân, làm nàng biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bạch Nhược Kỳ trong mắt, tràn đầy hận ý, trầm thấp mà nói, sư phụ yên tâm, Kỳ Nhi nhất định sẽ nỗ lực, tuyệt đối sẽ không thua cho nàng. Bạch Nhược Kỳ vừa dứt lời, liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng cười nhạo thanh. Mấy người cũng chưa nghĩ đến. Sáng sớm sẽ có người tới vùng ngoại ô, còn dám can đảm cười nhạo bọn họ này đó có quyền thế cao thủ. Mấy người quay đầu, đang muốn cấp này không có mắt ra hỏa một chút giáo huấn, nhưng nhìn đến người tới lúc sau, đều sửng sốt một chút. Ở bọn họ trước mặt, dừng lại một chiếc hoa mỹ xa xỉ xe ngựa, màn xe xốc lên, lộ ra một trường tiểu mỹ mê người, rồi lại hay còn có vài phần ngây ngô khuôn mặt nhỏ. Đúng là bọn họ hận thấu xương đối tượng, Hoàng Nguyệt Ly. Mấy người trong mắt đều phun ra ra cựu hận hỏa hoa, gắt gao mà nhìn thẳng trước mắt thiếu nữ. Bạch Nhược Ly, là ngươi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi còn dám xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Hoàng Nguyệt Ly bị bọn họ mồm năm miệng 10 chất vấn, lại cười đến vân đạm phong khinh, tựa hồ một chút đều không có cảm nhận được cái gì áp lực. Các ngươi là đang nói đùa lời nói đi. Nay quan đạo như vậy khoan, cũng chưa nói chỉ có thể qua các ngươi này một chiếc xe A. Ta xem lại vì cái gì không thể từ nơi này trải qua. Chỉ là, liền ta cũng chưa nghĩ đến, lại là như vậy xảo, chúng ta cư nhiên là cùng một ngày xuất phát đi Vân Không Thành A. Đây đều là vượn phân nột. Mấy người đều tức giận đến nói không ra lời. Ai muốn cùng nàng có duyên phận? Ai muốn? Này nha đầu chết tiệt kia chính là cái sinh ra khắc các nàng, đụng tới nàng, chuẩn muốn xúi quậy. Cứ việc vừa rồi bọn họ còn thần khí mười phần, một đám lời thề son sắt, đều nói phải cho Hoàng Nguyệt Ly đẹp, nhưng thật sự tới rồi nàng trước mặt, mấy người đều không ngoại lệ, trong lòng đều là âm thầm bồn chồn, theo bản năng mà, liền không nghĩ cùng nàng chạm mặt. Chỉ có thể nói, Hoàng Nguyệt Ly đã đem bọn họ đều cấp chỉnh sợ. Chỉ là người đứng ở chỗ này, chẳng sợ còn cái gì cũng chưa làm, liền cho bọn họ áp lực cực lớn. Nhưng qua không lâu, thất công chúa liền cái thứ nhất thiếu kiên nhẫn, kêu lên, Bạch Nhược Ly, ngươi đây là có ý tứ gì? Bản công chúa xem ngươi chính là cố ý đi. Cố ý cùng chúng ta cùng một ngày xuất phát, cố ý lại đây chế nhạo chúng ta. Như thế nào? Ngươi thật cho rằng đột phá nhị trọng cảnh, ngươi chính là nam thiên vực đệ nhất thiên tài. Bản công chúa nói cho ngươi, Vân Không Thành, so ngươi thiên phú cao thiếu nam thiếu nữ nhiều đến là, ngươi đừng đắc ý đến quá sớm. Chương 614 thiếu hướng trên mặt thiếp vàng. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi cầu môi, quét Lê Tuyết Nhi liếc mắt một cái. Ánh mắt kia, tràn ngập khinh thường cùng khinh bỉ, làm Lê Tuyết Nhi tức giận đến thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Nhìn Lê Tuyết Nhi mặt đỏ lên, Hoàng Nguyệt Ly mới nói, đệ nhất, ngươi đã không phải công chúa. Không cần há mồm ngậm miệng bản công chúa, quả thực coi rẻ hoàng đế quyền uy. Ngươi Lê Tuyết Nhi một hơi thiếu chút nữa không để đi lên. Hoàng Nguyệt Ly ngay sau đó lại nói, đệ nhị, các ngươi thiếu hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, ta vì cái gì muốn cố ý chế nhạo các ngươi. Một, hai, ba, bốn, bốn cái tất cả đều là thủ hạ của ta bại tướng, ta cố ý đi theo các ngươi. Đáng giá phí cái này sức lực sao? Lời này vừa nói ra, không chỉ có Lê Tuyết Nhi tức điên, Thái tử quốc sư cùng Hoàng hậu, cũng đều tức giận đến muốn mệnh. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly còn không có đỉnh, đệ tam, ta vốn dĩ không chuẩn bị phản ứng của các ngươi, là các ngươi một cái hai cái mà đều đang nói, muốn đi Vân Không Thành thu thập ta, cho ta đẹp. Ta cảm thấy, lời nói đều nói đến này phân thượng, ta lại không tới lộ cái mặt, chỉ sợ sẽ làm các ngươi hiểu lầm, cho rằng ta thật sự sợ các ngươi. Không bằng như vậy. Ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, các ngươi cái nào muốn cho ta đẹp, cũng không cần chờ đến đi Vân Không Thành, hiện tại liền có thể tới. Nàng ngữ khí vân đạm phong khinh, trên mặt biểu tình, càng là đạm nhiên tự nhiên, tựa hồ căn bản không đem trước mắt này mấy người để vào mắt. Ở đây mấy người, lúc ấy liền tức điên. Bọn họ đều là thân phận cao quý nhân vật, vẫn luôn đều chịu người tôn trọng, bị người cúng bái, khi nào chịu quá như vậy chế nhạo. Hơn nữa, càng làm giận chính là, Hoàng Nguyệt Ly khinh bỉ bọn họ còn không có pháp phản bác, bởi vì bọn họ xác thật đấu không lại nàng, chẳng sợ tức giận đến hận không thể giết người, lại lấy Hoàng Nguyệt Ly một chút biện pháp đều không có. Trong đó, nhất tức giận, chính là quốc sư. Hắn chính là đường đường tứ trọng cảnh cao thủ, đặc biệt là gần hơn 200 năm tới, vẫn luôn ngốc tại Nam Việt Quốc, trước nay đều là bị người ngước nhìn tồn tại. Ở trong mắt hắn, Hoàng Nguyệt Ly chẳng qua là cái tiểu bối mà thôi, liền tính thiên phú lại hảo, hiện tại không cũng chính là mới vào nhị trọng cảnh sao. Đều không đủ hắn một lóng tay đầu trọc. Nhưng mà, cố tình là cái này nhị trọng cảnh tiểu bối, lại nhiều lần làm hắn ngã té ngã, mặt trong mặt ngoài tất cả đều rất hết không nói, còn bị đuổi đi ra Nam Việt Quốc. Càng thêm làm giận chính là, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng thật sự đem hắn trở thành thủ hạ bại tướng, đối hắn nói chuyện khẩu khí, tràn ngập khinh thường. Quốc sư sắc mặt xanh mét, nắm tay đã không tự chủ được mà nắm lên. Trong thân thể hắn huyền lực, cũng có chút không chịu khống chế, dần dần mà trở nên cuồng bạo lên, thậm chí, còn có một ít, tiết lộ tới rồi bên ngoài cơ thể. Quốc sư bên người Bạch Nhược Kỳ, đã cảm nhận được loại này uy áp, cứ việc chỉ là quốc sư trong lúc vô ý phóng xuất ra tới, vẫn là làm nàng sắc mặt một bạch, lui ra phía sau vài bước, có điểm chống đỡ không được. Lê Tuyết Nhi cũng hoảng sợ. Chạy nhanh trộm túm quốc sư ống tay áo, đệ thấp thanh âm, nói, quốc sư đại nhân, ngươi nhưng ngàn vạn không cần xúc động a. Ngươi đã quên, này Bạch Nhược Ly tuy rằng chỉ có nhị trọng cảnh, nhưng bên người nàng chính là có cái năm trọng cảnh thị vệ. Ngươi cùng nàng động thủ, căn bản là tự mình chuốc lấy cực khổ, chỉ biết cho nàng nhục nhã ngươi cơ hội. Ngươi nhưng ngàn vạn muốn nhẫn này nhất thời chi khí a. Quốc sư vốn dĩ tức giận đến đã đánh mất lý trí, chỉ kém một chút liền phải ra tay công kích Hoàng Nguyệt Ly, Nghe xong Lê Tuyết Nhi nói, hắn mới như là bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây, ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn theo bản năng mà quay đầu đi xem Hoàng Nguyệt Ly, lại thấy Hoàng Nguyệt Ly cũng đang xem hắn. Chương 615 có tà tâm, không tà gan. Hoàng Nguyệt Ly bình yên yên tĩnh mà ngồi ở trên xe ngựa, lạnh lùng mà nhìn hắn, sắc mặt như thường, tựa hồ. Hoàn toàn không có đã chịu hắn phóng xuất ra huyền lực ảnh hưởng. Mà đồng dạng là nhị trọng cảnh võ giả, Lê Tuyết Nhi cùng Hoàng Hậu, lại đều đã sắc mặt trở nên trắng. Quốc sư nhìn chầm chầm Hoàng Nguyệt Ly, trong lòng không ngừng mà thiên nhân giao chiến. Hắn tự nhiên là rất hận Hoàng Nguyệt Ly, cũng rất muốn lập tức báo thù, chính là, tựa như Lê Tuyết Nhi vừa rồi nói, Hoàng Nguyệt Ly bên người thị vệ quá cường đại, là hắn trêu chọc không dậy nổi tồn tại. Quốc sư do dự sau một lúc lâu, vẫn là chậm rãi thu hồi ngoại phóng huyền lực, xanh mặt, nặng nề mà hừ một tiếng. Ngay sau đó, hắn xoay người liền đi, về tới chính mình trên xe ngựa. Lê Tuyết Nhi cùng Bạch Nhược Kỳ liếc nhau, lại đối với Hoàng Hậu gật gật đầu, cũng theo sát lên xe ngựa. Ngay cả Hoàng Hậu, cũng không dám tại đây dừng lại, vội vội vàng vàng mà bước lên xe ngựa, hướng thủ đô phương hướng chạy tới. Không quá 15 phút, tất cả mọi người như là lửa thiêu ngông dường như, chạy cái tinh quang. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên thấy không thú vị, buông màn xe, phất phất tay, không thú vị, này liền chạy. Vừa rồi nghe bọn hắn nói đến như vậy kiêu ngạo khí phách, còn tưởng rằng bọn họ thật sự muốn tạo phản đâu. Nào biết, vẫn là giống nhau bắt nạt kẻ yếu, có tà tâm, không tà gan, tấm tắc, không phải ta nói, tín niệm như thế không kiên định, bị ta tấu vẫn là việc nhỏ, chỉ sợ liền võ đạo tu luyện thượng, đều sẽ bởi vậy mà đã chịu ảnh hưởng. Nàng vô vô xe vách tường, tính, chúng ta cũng đi thôi. Xe ngựa lại lần nữa xử thượng quan đạo. Thải Vi ngồi ở xe ngựa trong một góc, nhìn Lê Tuyết Nhi xe ngựa biến mất ở trong tầm nhìn, vô vô ngực, thở ra một ngụm trường khí. Hô, cuối cùng đem thất công chúa điện hạ bọn họ cấp ném xuống. Vừa rồi thật là hù chết nô tỳ, quốc sư thiếu chút nữa liền ra tay. Còn hảo hắn không biết Mặc Nhất đại ca đã rời đi tin tức, nếu là hắn đã biết, chỉ sợ vừa rồi chúng ta liền đều phải toi mạng. Thật là quá hiểm, quá hiểm. Hoàng Nguyệt Ly quét nàng liếc mắt một cái. Như thế nào? Khinh thường tiểu thư nhà ngươi. Còn không phải là cái tứ trọng cảnh lão nhân sao? Có gì đặc biệt hơn người? Đối phó hắn loại này lão bất tử, tiểu thư nhà ngươi vẫn là không nói chơi. Thải Vi cười gượng hai tiếng, liền nói, là, tiểu thư ngài mới là chúng ta Nam Việt quốc đệ nhất thiên tài a. Tự nhiên là cực kỳ lợi hại. Nàng tránh nặng tim nhẹ, mặt ngoài là ở thổi phồng Hoàng Nguyệt Ly, nhưng cẩn thận tưởng tượng, là có thể nghe ra tới, nàng trong lòng căn bản không tin Hoàng Nguyệt Ly nói. Bất quá, này cũng khó trách, ở người thường trong mắt, tứ trọng cảnh võ giả cỡ nào lợi hại, Hoàng Nguyệt Ly cũng bất quá là nhị trọng cảnh, muốn vượt qua hai cái đại cảnh giới khiêu chiến thành danh mấy trăm năm quốc sư. Quả thực chính là mơ mộng hao huyền A. Hoàng Nguyệt Ly trắng Thải Vi liếc mắt một cái, trong lòng biết nàng không tin, nhưng cũng không có nhiều làm giải thích. Xe ngựa ở ống dẫn thượng chạy như bay một ngày một đêm, trừ bỏ giữa trưa dừng lại tu chỉnh ăn cơm ở ngoài, không có làm bất luận cái gì dừng lại. Tới rồi buổi tối, đoàn người rốt cuộc đến một cái trấn nhỏ. Hoàng Nguyệt Ly lấy ra bản đồ tới nhìn nhìn, nói, chúng ta liền tại đây dừng lại đi. Căn cứ địa trên bản vẽ đánh dấu, này hẳn là quanh thân duy nhất một cái có thể đặt chân thành trấn, qua nơi này, muốn lại chạy ra 500 dặm mới có một cái thôn sống nhỏ, bằng không, cũng chỉ có thể ăn ngủ ngoài trời ở hoang dã. Thải Vi mọi nơi nhìn xung quanh, đồng nhiên hưng phấn mà một lóng tay phía trước. Tam tiểu thư, mau xem, phía trước liền có cái khách điếm, nô tỳ này liền đi cho ngài đính phòng, làm chủ quán hảo sinh chiêu đãi. Chương 616 đừng cho là ta không biết. Thải Vi đi trước khách điếm đính phòng, Hoàng Nguyệt Ly lại đi trước trấn nhỏ thượng chợ đi dạo một vòng. Đây là nàng từ kiếp trước liền dưỡng thành thói quen, vô luận tới rồi nhiều tiểu nhân địa phương, đều sẽ đi trước dạo một dạo. Bởi vì, ai cũng nói không chừng, ở này đó thoạt nhìn thực hẻo lánh thôn sống nhỏ, tiểu thanh trấn, có thể hay không sẽ có cái gì đó hy hữu đặc sản cùng tài liệu. Rất nhiều ở đế lăng thành bị xào trời cao giới cao cấp tài liệu, ở nguyên nơi sản sinh khả năng đều là thực tiện nghi là có thể thu được. Lúc này đây, Hoàng Nguyệt Ly vận khí thực không tồi. Ở chợ góc một cái tiểu quầy hàng thượng, nàng như nguyện thu được một loại tứ giai hỏa thuộc tính tài liệu, hỏa văn thạch. Loại này tài liệu phẩm giai tuy rằng không cao, nhưng lại rất thưa thớt, có thể lấy như vậy tiện nghi giá cả quét đến nhiều như vậy hóa, thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ. Mua xong đồ vật, nàng liền hướng Thải Vi nói kia ra khách điếm đi đến. Nào biết, mới vừa đi tới cửa, liền nghe được tranh chấp thanh. Ngươi, các ngươi như thế nào có thể như vậy? Rõ ràng là chúng ta trước tới. Đương nhiên muốn nói thứ tự đến trước và sau. Các ngươi nếu là như vậy không nói lý, chờ chúng ta Tam tiểu thư đã trở lại, tuyệt đối sẽ làm các ngươi đẹp. Thải Vi trong thanh âm, còn mang theo vài phần nhút nhát, lại vẫn là kiên quyết địa biểu minh chính mình lập trường. Câm miệng, ngươi cái này hạ tiện nô tỳ, có cái gì tư cách cùng bản công chúa nói chuyện? Còn dám cùng bản công chúa đoạt phòng? Còn không cho ta cút ngay. Bằng không, đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. Lê Tuyết Nhi nâng cằm, lạnh lùng mà nói. Đồng thời, nàng trong cơ thể huyền lực cũng phóng xuất ra tới, lập tức đem Thải Vi bước lui vài bước. Nhưng, chính là, rõ ràng là ta trước tới a. Hơn nữa, nhà ta Tam tiểu thư lập tức liền sẽ trở về. Trở về lại như thế nào? Ta còn có thể sợ nàng không thành? Lê Tuyết Nhi lời nói chung, tràn ngập khinh thường, nàng xem như cái thứ gì? Đơn giản là ôm dự vương điện hạ đùi mà thôi. Bản công chúa lặp lại lần nữa, mau cút ngay cho ta. Ngươi, Thải Vi kiên quyết không chịu lui về phía sau. Lê Tuyết Nhi trong mắt hàn ý đốn hiện, mắt thấy liền phải ra tay đả thương người. Đúng lúc này, từ nàng sau lưng truyền đến một đạo lạnh băng thanh âm, dừng tay. Ngay sau đó, một cổ so Lê Tuyết Nhi càng cường đại hơn huyền lực, từ nàng sau lưng vọt tới. Nay cổ huyền lực như là một cái lốc xoáy, xoay tròn nhào hướng Lê Tuyết Nhi, chung quanh không khí đều bắt đầu trở nên nóng rực lên. Lê Tuyết Nhi đột nhiên biến sắc. Nàng theo bản năng mà sau này lui một bước, muốn né tránh. Nhưng này cổ huyền lực vọt tới tốc độ quá nhanh, nàng căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì tránh né tư thái. Mắt thấy Lê Tuyết Nhi liền phải bị thật mạnh đánh bại, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, quốc sư bỗng nhiên một cái lắc mình, gần một bước, liền từ cạnh cửa vượt tới rồi Lê Tuyết Nhi trước người, đem nàng chắn phía sau. Hoàng Nguyệt Ly huyền lực va chạm ở tứ trọng cảnh võ giả trên người, chỉ là làm quốc sư hơi hơi nhíu nhíu mày, cũng không có thể tạo thành nhiều ít tổn thương. Quốc sư ngẩng đầu, tràn đầy nếp nhăn trên mặt, có rõ ràng tức giận. Bạch Nhược Ly, ngươi cũng dám đối với công chúa điện hạ ra tay, quả thực là tôn ti chẳng phân biệt, dĩ hạ phạm thượng. Phải bị tội gì? Quốc sư phóng thích tứ trọng cảnh uy áp, muốn trấn trụ Hoàng Nguyệt Ly. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại vẫn là vẻ mặt cười lạnh, này đều ra Nam Việt Quốc, còn ở bãi cái gì công chúa cái giá? Ngươi này công chúa thân phận bãi ở Vân Không Thành, cũng bất quá là cái thôn cô mà thôi. Lại nói, ngươi không phải đã bị phế. Im miệng. Lê Tuyết Nhi từ quốc sư phía sau vòng ra tới. Bạch Nhược Ly, đừng cho là ta không biết, ngươi cái kia năm trọng cảnh thị vệ, lần này căn bản là không đi theo ngươi cùng nhau lên đường. Chương 617 các ngươi có thể lăn. Không có hắn bảo hộ, ta khuyên ngươi vẫn là cụp đuôi làm người tương đối hảo. Lê Tuyết Nhi nói. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nhướng mày. Nàng liền nói sao, mới vừa rồi. Này mấy cái cặn bã nhìn đến nàng, căn bản là không dám cùng nàng động thủ, thực rõ ràng là sợ nàng, nhưng lúc này mới đi qua một ngày thời gian, Lê Tuyết Nhi thế nhưng liền dám chủ động lại đây khiêu khích. Như vậy biến đến quá nhanh đi. Nguyên lai, là bởi vì bọn họ phát hiện Mặc Nhất không ở, liền cho rằng, nàng Hoàng Nguyệt Ly là một con mặc người sâu xé sơn dương. Thật là thiên chân thêm ngu xuẩn. Hoàng Nguyệt Ly nói, Nga, các ngươi như thế nào biết? Mặc Nhất không có cùng ta cùng nhau lên đường. Có lẽ hắn hiện tại chỉ là tạm thời rời đi một chút, không cần bao lâu, liền sẽ cùng ta hội hợp. Lê Tuyết Nhi thấy nàng một chút đều không hoảng loạn, càng là cười lạnh ra tiếng. Được rồi, ngươi cũng đừng trang. Cái kia thị vệ không có theo tới, ta chính là phi thường khẳng định. Hôm nay chúng ta xe ngựa ở các ngươi mặt sau theo một đường, ta vẫn luôn ở quan sát các ngươi, căn bản là không thấy được cái kia hắc y hề thị vệ. Hơn nữa, các ngươi trong đội ngũ chỉ có hai nữ nhân ngồi xe ngựa, kia thị vệ là cái tráng niên nam tử, tổng không thấy được cùng các ngươi cùng nhau tễ xe ngựa đi. Mà các ngươi ngựa cũng là tính tốt, một con nhiều cũng chưa, thuyết minh, căn bản không có dư thừa người. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, đảo thực sự có vài phần ngoài ý muốn. Khó trách này Lê Tuyết Nhi có thể trở thành luyện khí sư học đồ, này trí lực, so với Bạch Nhược Kỳ tới nói, xác thật vẫn là cao đến nhiều. Ngươi liền như vậy xác định. Hoàng Nguyệt Ly bình tĩnh mà cười nói. Lê Tuyết Nhi nói, như thế nào? Còn giống cố làm ra vẻ, đem chúng ta dọa lui. Nói cho ngươi, không có khả năng. Hôm nay này khách sạn chỉ còn lại có một gian thượng phòng, ngươi đến đem phòng cho chúng ta nhường ra tới, nói cách khác, cũng đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Đã không có cái kia hắc y gì thị vệ, thủ hạ của ngươi liền cái nhị trọng cảnh võ giả đều tìm không ra đến đây đi. Ngươi lấy cái gì tới ứng đối quốc sư? Hoàng Nguyệt Ly nghe nàng nói được đạo lý rõ ràng, cũng không khỏi gật gật đầu. Ân, không tồi, ngươi phân tích thật sự đối. Chiếu ngươi cách nói, ta xác thật hẳn là kẹp chặt cái đuôi xám xịt mà né tránh, không chỉ có đem phòng nhường cho các ngươi, tốt nhất còn giúp các ngươi đem trướng đều cấp kết. Rốt cuộc, các ngươi chính là có tứ trọng cảnh võ giả, ta trêu chọc không dậy nổi a. Lê Tuyết Nhi nâng nâng cằm, ngạo nghễ nói, ngươi nếu như vậy thức thời, chúng ta cũng không phải không nói lý người. Đáng tiếc, ta lại không biết thức thời hai chữ nên viết như thế nào. Hơn nữa, thực không khéo, ta cũng không phải là cái gì phân rõ phải trái người. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng mà quét các nàng liếc mắt một cái, trên mặt tươi cười hoàn toàn biến mất. Các ngươi có thể lăn, này gian thượng phòng. Ta muốn định rồi. Chủ quán, đây là đêm nay tiền thuê nhà, đem phòng chìa khóa cho ta đi. Nàng đem một thỏi bạc chụp tới rồi trên bàn. Vốn dĩ, Hoàng Nguyệt Ly nhưng cũng không có như vậy tiểu khí, chủ không được thượng phòng, căn bản là không sao cả sự tình. Nhưng Lê Tuyết Nhi các nàng nếu đều đã chọc tới nàng trên đầu, muốn cường đoạt, nàng lại cố tình không có khả năng nhường cho các nàng. Nàng lại không phải thánh mẫu. Sao có thể làm này đó lại nhiều lần tiến đến khiêu khích nàng người hảo quá. Lê Tuyết Nhi nghe xong lời này, sắc mặt xanh mét. Ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hiện tại đã rời đi Nam Việt Quốc, liền tính là ngươi chết ở nửa đường, ta kia nhị hoàng huynh cũng sẽ không biết là chúng ta làm, cũng không có khả năng cho ngươi báo thủ. Thức thời, liền cấp bản công chúa cũng ngay. Chủ quán, này gian phòng về ta, mau đem chìa khóa đưa cho ta. Chương 618 không ăn trước mắt mệt. Nói, Lê Tuyết Nhi cũng đem một thỏi bạc chụp tới rồi quầy thượng, phát ra bang một tiếng giòn vang. Hai bên dương cung bạc kiếm, đem một bên trường quầy, sợ tới mức run bần bật. Trường quầy chính là cái người thường, liền tính là nhị trọng cảnh võ giả, với hắn mà nói, cũng là không dám trêu chọc tồn tại. Hiện tại một chút tới vài cái, còn ở trước mặt hắn như vậy vung tay đánh nhau, sớm đem hắn sợ tới mức xanh cả mặt. Hiện tại càng tốt, này hai cái thực lực cường đại, dung mạo xuất sắc thiếu nữ, đều đem bạc chụp tới rồi trước mặt hắn, hơn nữa đều dùng một đôi lạnh lẽo con ngươi, hung tợn mà nhìn chằm chằm hắn. Tựa hồ, một khi trưởng quầy làm ra lựa chọn không phù hợp các nàng kỳ vọng, liền phải đối hắn vung tay đánh nhau. Trưởng quầy trong lòng đã sớm ở rơi lệ, này đó cô mãi mãi cũng thật quá đáng, muốn cãi nhau muốn đánh nhau, rời đi hắn nhà này tiểu điếm lại xảo lại đánh, không được sao. Hắn liền làm điểm buôn bán nhỏ, đây là chiêu ai chọc ai a. Nhưng mà, hai bên đều thúc giục hắn, không hề có muốn buông tha hắn ý tứ. Trưởng quầy nơm nớp lo sợ, cân nhắc một chút tình thế, tiểu tiểu thanh mà khuyên bảo. Ta nói, vị tiểu thư này, ngài tuy rằng cũng là rất lợi hại võ giả, nhưng là ta xem một bên khác vị kia lão tiên sinh, tu vi giống như so ngài càng cao a. Ngài tuổi còn nhẹ, há tất ăn cái này trước mắt mệt đầu. Kia tiểu nhân liền đem chìa khóa cho bọn hắn a. Trưởng quầy lời này, là đối với Hoàng Nguyệt Ly nói. Rốt cuộc, một phương chỉ là một cái nhị trọng cảnh võ giả, mà một bên khác, còn lại là có vài cái nhị trọng cảnh võ giả, còn có một vị tứ trọng cảnh cường đại tồn tại. Này thực lực đối lập cũng quá cách xa đi. Nói hắn là đầu tường thảo cũng hảo, hắn chỉ là cái người thường, còn muốn giữ được chính mình cửa hàng cùng tánh mạng đâu. Ngươi này tiểu lão nhân, đảo so Bạch Nhược Ly cái kia tiểu tiện nhân minh bạch lý lẽ. Nghe được trưởng quầy nói như vậy, Lê Tuyết Nhi trên mặt lộ ra tươi cười. Nàng đắc ý mà cuối cùng nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, duỗi tay liền đi lấy đặt ở quầy thượng chìa khóa. Nhưng mà, tay nàng chỉ còn không có tới kịp đụng tới chìa khóa bên cạnh, đã bị người cướp đoạt trước. Hoàng Nguyệt Ly duỗi tay một sao, liền đem chìa khóa cướp được trong tay. Ngươi! Cho ta buông tay! Đó là ta! Lê Tuyết Nhi duỗi tay đi đoạt lấy, Hoàng Nguyệt Ly ngón tay co rụt lại, đem chìa khóa thu được trong lòng bàn tay, đồng thời, một cổ nóng rực hỏa thuộc tính huyền lực phun trào mà ra. Lê Tuyết Nhi biết việc này không thể thiện, cũng thi triển huyền kỹ, chiều nàng công qua đi. Hai cổ huyền lực ở quá ngắn thời gian va chạm ở cùng nhau, trước tiên, liền phân ra thắng bại. Lê Tuyết Nhi căn bản vô pháp càng Hoàng Nguyệt Ly tinh thuần huyền lực chống lại, nháy mắt đã bị đánh tan, hỏa thuộc tính huyền lực tiến quân thần tốc, va chạm ở Lê Tuyết Nhi ngực. Nô! Lê Tuyết Nhi phát ra một trận kêu rên, thân thể cũng không tự chủ được mà bay ngược đi ra ngoài. Thất công chúa! Tuyết Nhi! Bạch Nhược Kỳ cùng quốc sư đều phát ra khiếp sợ tiếng hô, quốc sư trước tiên phi thân dựng lên, tiếp được Lê Tuyết Nhi quăng ngã ra thân thể. Hắn đem Lê Tuyết Nhi nhét vào Bạch Nhược Kỳ trong lòng ngực, dưới chân không có làm bất luận cái gì dừng lại, trưởng phong đảo qua, hướng về Hoàng Nguyệt Ly ngực đánh ra. Tiểu tiện nhân, ngươi là không thấy quan tài không đổ lệ a? Cũng dám ở lão phu trước mặt đả thương người. Ngươi thật đương lão phu không đối phó được ngươi. Quốc sư cấp giận công tâm, thi triển ra tới, là hắn mạnh nhất huyền kỹ, buôn lôi trưởng. Cửa này huyền kỹ mạnh mẽ bá đạo, cương mãnh vô cùng. Là quốc sư 200 năm trước lại lấy thành danh tuyệt kỹ. Vốn dĩ, đối phó một cái nhị trọng cảnh võ giả, dùng ra áp đáy hòm tuyệt kỹ, loại chuyện này, kỳ thật là thực mất mặt. Chương 619 đừng như vậy khiêm tốn. Nhưng mà, giờ này khắc này, quốc sư lại căn bản không rảnh đi suy xét cái gì mất mặt không mất mặt vấn đề. Hắn chỉ biết, Hoàng Nguyệt Ly cái này tiểu nha đầu tà môn thật sự, cứ việc nàng võ đạo tu vi cảnh giới so với chính mình thấp không ít. Nhưng là, chính mình một cái không cẩn thận, rất có khả năng vẫn là sẽ thua tại tay nàng chung. Quốc sư đã là toàn lực ra tay, nhưng mà, kết cục lại vẫn là ra ngoài hắn đoán trước. Hoàng Nguyệt Ly không tránh không né, trong tay nhẹ nhàng vung lên. Quốc sư chỉ cảm thấy trước mắt một đạo ngân quang hiện lên, chờ hắn có thể thấy rõ ràng thời điểm. Suốt 18 đêm phi đao đã hình thành trận thế, phong bế hắn tả hữu trên dưới, sở hữu khả năng đường đi. Quốc sư vô pháp né tránh. Hơn nữa, xem này đó phi đao phát ra sâu kín lục quang, rất có thể tôi có kịch độc, nếu bị dính lên một chút sát phá ra, đều rất có khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Quốc sư không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà đem thế công thu trở về, chọn dùng phòng thủ tư thái. Nhưng cứ như vậy, hắn tuy rằng tránh thoát phi đao, lại ngạnh sinh sinh mà đem đã phát ra huyền lực tất cả đều thu trở về, huyền lực chảy ngược nhập trong kinh mạch, phản phệ mình thân. Đương trường khiến cho hắn phun ra khẩu huyết. Mà Hoàng Nguyệt Ly kia tinh tế tuyết trắng tay nhỏ lại là vung lên, kia một bộ 18 đem mỏng như cánh ve phi đao, lại lần nữa bay trở về tới rồi tay nàng chung. Quốc sư vừa mới áp xuống vọt tới cổ họng đệ nhị khẩu, nhìn đến tình cảnh này, nhịn không được đem nuốt xuống đi huyết lại lần nữa phun ra. Này này này, này uy lực lớn như vậy, đủ để bị thương nặng tứ trọng cảnh cường giả huyền khí, thế nhưng vẫn là nhưng thu về lại lợi dụng. Kia trên tay nàng cầm này bộ huyền khí, chẳng phải là liền vô địch. Bình thường tứ trọng cảnh võ giả, căn bản là không có khả năng gần gũi nàng thân. Này nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc là từ đâu ngõ tới như vậy cao cấp huyền khí. Chẳng lẽ là Lê Mặc Ảnh đưa nàng? Quốc sư tự nhiên nằm mơ cũng không thể tưởng được, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng là cái ngũ giai luyện khí sư. Vật như vậy, nàng luyện chế ra tới rất nhiều, hơn nữa, còn có các loại đa dạng. Nếu quốc sư không chịu từ bỏ, còn muốn lại tiếp tục tìm đường chết nói, nàng không ngại làm quốc sư có cơ hội nhất nhất thể nghiệm. Cũng may, quốc sư cân nhắc lợi hại, ước chừng là cảm thấy ở chấn nhỏ thượng cùng nàng khởi xung đột không có lời, vẫn là áp xuống khẩu khí này. Hừ, thật là cái không giáo dưỡng dã nha đầu, lão phu nói như thế nào, đều xem như trưởng bối của ngươi, ngươi cũng dám cầm phi đao bắn lão phu. Còn hiểu không hiểu một chút lễ nghĩa liêm sỉ. Hoàng Nguyệt Ly dùng ngón út câu lấy kia xuyến chìa khóa, rồi đến trước mặt, hoảng nha hoảng. Lão nhân ngươi quá khiêm tốn, muốn nói không giáo dưỡng, không liêm sỉ, ta như thế nào cũng so ra kém ngươi à. Bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi, khẳng khái mà đem phòng nhường cho ta. Ta đây cũng là từ chối thì bất kính, chỉ có thể nhận lấy. Ta đây cũng liền không lãng phí thời gian, lên lầu nghỉ ngơi đi, các ngươi nắm chặt thời gian, lại tìm xem địa phương khác đi trụ, ta đã có thể giúp không được gì làm. Lê Tuyết Nhi đám người ánh mắt, đều nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly nhỏ dài xinh đẹp ngón tay gian, kia một chuỗi nho nhỏ chìa khóa. Kia ánh mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới. Nhưng mà, ngay cả quốc sư cũng chưa có thể ở nàng thủ hạ thảo được hảo, những người khác, tự nhiên càng thêm sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly lên cầu thang, dùng chìa khóa mở ra khách điếm xa hoa nhất một gian phòng cho khách. Đáng chết! Lê Tuyết Nhi sắc mặt thật không đẹp, nặng nề mà một quyền tạp hướng về phía quầy. Bạch Nhược Kỳ lại là vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn thượng phòng nhắm chặt cửa phòng. Sư phụ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ liền ngươi cũng không đối phó được Bạch Nhược Ly cái kia tiện nha đầu? Chương 620 chưa thấy qua như vậy mặt dày vô sỉ. Nghe được Bạch Nhược Kỳ hỏi chuyện, quốc sư mặt già đỏ lên. Phải đối phó nàng, tự nhiên cũng là có thể, kia nha đầu chết tiệt kia tu vi, cùng vi sư vẫn là kém đến quá xa. Bất quá, trên tay nàng có vài kiện phẩm giai cực cao huyền khí, phỏng chừng là Lê Mặc Ảnh kia tiểu tử để lại cho nàng dùng để phòng thân, cho nên, cứng đối cứng nói, mất nhiều hơn được, còn chậm trễ chúng ta thời gian nghỉ ngơi. Nghe được lời này, Bạch Nhược Kỳ cùng Lê Tuyết Nhi đều không hẹn mà cùng gật gật đầu. Này nha đầu chết tiệt kia từ trước đến nay nhất âm hiểm, chính mình tu vi không cao, lại cố tình mang theo như vậy cao cấp huyền khí, cũng không nhìn xem chính mình có thể hay không phát huy ra huyền khí lớn nhất uy lực. Không có thực lực lại mang theo nhiều như vậy bảo vật, để ý ra cửa đã bị người cấp đoạt. Cũng không phải là sao. Nàng thực lực của chính mình vô dụng, luân tu vi, liền ta đều không bằng đâu. Chính là dựa vào ôm nhị hoàng huynh đùi, mới có thể thượng vị, thật là quá khinh bỉ loại người này. Quốc sư nghe các nàng nghị luận thanh, hơi có chút xấu hổ. Bởi vì, chỉ có chính hắn biết, lúc ấy Hoàng Nguyệt Ly trên người phát ra huy thế, mang theo một loại lâu ở thượng vị mới có thể có được không ai bị nổi, mà nàng huyền lực tinh thuần độ quả thực kinh thế hai tụ. Quốc sư tu luyện như vậy mấy trăm năm, còn cảm thấy chính mình theo không kịp. Nếu Hoàng Nguyệt Ly không có tế ra huyền khí, mà là chính diện tiếp được chiêu thức của hắn nói, liền quốc sư chính mình cũng không biết, đến lúc đó rốt cuộc là có thể càng thêm thắng được một bậc tới. Bất quá, loại sự tình này, hắn tự nhiên là tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Hắn hiện tại bị đuổi ra Nam Việt Quốc, đã đủ nghèo túng, nhưng ngàn vạn không thể lại ở Lê Tuyết Nhi cùng Bạch Nhược Kỳ này hai cái tiểu nha đầu trước mặt ném mặt mũi, bằng không, đã có thể thật sự vô pháp lan lộn. Mấy người nghị luận một phen, đều là căm giận bất bình. Quốc sư nói, hôm nay liền tính kia nha đầu chết tiệt kia gặp may mắn, nàng cũng không có khả năng vẫn luôn đánh lên hoàn toàn tinh thần ứng đối. Hiện tại chúng ta đã xác nhận cái kia ảnh vệ không ở bên người nàng, kia về sau trên đường cơ hội nhiều đến là, sớm muộn gì có thể tìm được cơ hội giáo huấn nàng. Lê Tuyết Nhi gật gật đầu, khoe miệng gợi lên một tia âm hiểm cười. Thật tốt quá, trên người nàng mang theo như vậy rất cao giai huyền khí. Nói rõ chính là giữ không nổi, chúng ta đối phó rồi nàng lúc sau, vừa lúc có thể lấy tới dùng, kia đã có thể thật là một bút tiền của phi nghĩa. Đúng vậy, vừa rồi kia một bộ phi đao, không biết là vị nào luyện khí đại sư việc làm, quả thực là quá thần kỳ. Chúng ta nhất định phải đem nó cướp được tay. Mặc kệ nói như thế nào, bóng đêm đã thâm, suốt đêm lên đường cũng không có khả năng. Lê Tuyết Nhi đám người vẫn là chỉ có thể lựa chọn ở bình thường phòng cho khách ở xuống dưới. Thượng phòng. Hoàng Nguyệt Ly đang ở nghe Thải Vi sinh động như thật mà miêu tả Lê Tuyết Nhi đám người ác hình ác trạng. Tam tiểu thư, ngài là không có tận mắt nhìn thấy đến A. Thất công chúa các nàng vẫn là không chịu hết hy vọng đâu, vừa rồi còn ở dưới lầu nghị luận, nói là lần sau lên đường, muốn tìm được cơ hội, hung hăng mà giáo huấn ngài, còn coi trọng ngài vừa rồi dùng kia bộ phi đao, nói muốn đem phi đao cấp đoạt lấy tới đâu. Hơn nữa kia khẩu khí, giống như tam tiểu thư ngài huyền khí, đều đã là các nàng dễ như chơi. Ta phi, thật là chưa thấy qua như vậy mặt dày vô sỉ người. Hoàng Nguyệt Ly nhìn nàng kích động bộ dáng, có chút buồn cười, lắc lắc đầu. Được rồi, đừng vì này đó tiểu nhân sinh khí. Bất quá là mơ mộng hao huyền mà thôi. Bọn họ có bản lĩnh liền tới. Ta nhất định. Nói tới đây, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên dừng lại. Nàng trong lòng nhảy dựng, theo bản năng mà quay đầu nhìn phía cổng lớn, mày cũng hơi nhăn lại. Chương 621 chí mạng nguy cơ. Thải Vi bị nàng khác thường bộ dáng hoảng sợ, vội vàng hỏi, tam tiểu thư, ngài làm sao vậy? Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm cửa nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên đứng dậy, đi tới cạnh cửa, một phen kéo ra cửa phòng. Ngoài cửa phòng trên hành lang, không có một bóng người, nàng dò ra đầu, hướng chung quanh nhìn, vẫn là không có nhìn thấy cái gì khả nghi nhân vật. Hoàng Nguyệt Ly một lần nữa đem cửa đóng lại, ngồi trở lại nguyên lai trên chỗ ngồi, trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình. Thải Vi bị nàng dọa tới rồi, lại đuổi theo hỏi, tam tiểu thư, ngài đến tột cùng làm sao vậy? Ngoài cửa chẳng lẽ là có người? Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, không có gì, đại khái là ta quá nhạy cảm, sinh ra ảo giác đi. Nhưng mà, trên bàn vật dễ cháy tắt lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly một người nằm ở trên giường, rồi lại có một loại kỳ quái cảm giác, tựa hồ là bị người nào nhìn trộm, nhưng là, rồi lại tìm không thấy không đúng chỗ nào. Nàng trong lòng thập phần cảnh giác, cả đêm cũng không dám ngủ đến quá trầm, nhưng thẳng đến ngày hôm sau hừng đông, đều không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Chẳng lẽ, thật là ta ảo giác sao? Nàng lắc lắc đầu, đem tạp niệm ném ở sau đầu. Ngày hôm sau sáng sớm, Hoàng Nguyệt Ly mang theo người xuất phát, tiếp tục ở trên quan đạo lên đường. Lúc này đây, nàng có thể tinh tường nhìn đến, Lê Tuyết Nhi bọn họ đoàn xe, liền đi theo nàng phía sau, không xa không gần, lại như thế nào cũng ném không ra. Hoàng Nguyệt Ly đương nhiên biết bọn họ ở đánh cái gì chủ ý, phỏng chừng là chuẩn bị tìm cơ hội ám toán nàng, tới đoạt nàng trong tay huyền khí đi. Đối với bọn họ loại này ý tưởng, Hoàng Nguyệt Ly chỉ cảm thấy buồn cười, không hề có để ở trong lòng. Chân chính lệnh nàng lo lắng, lại là nàng đêm qua cảm giác được cái loại này dị thường, cứ việc tìm không thấy bất luận cái gì nguyên do, nhưng nàng nhiều năm rèn luyện nói cho nàng, nơi này tuyệt đối có vấn đề. Tới rồi giữa trưa thời gian, xe ngựa ngừng lại, bắt đầu ở phụ cận dưới bóng cây tu chỉnh, ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút. Thải Vi từ trong bọc lấy ra bánh nướng áp chảo cùng hàm thịt, phân cho đại gia. Hoàng Nguyệt Ly cũng cầm một khối, đang chuẩn bị đưa vào trong miệng, nhưng liền tại đây một khắc, nàng tim đập đột nhiên dừng lại. Một loại vô cùng khủng bố nguy cơ cảm từ nàng trong lòng dâng lên. Nàng theo bản năng mà xoay người, đồng thời từ không gian chung lấy ra uy lực lớn nhất lôi hỏa đạn, một lần tăng cái, đồng thời hướng tới sau lưng quăng đi ra ngoài. Phanh! Phanh! Phanh! Kinh thiên động địa bạo liệt tiếng vang lên, liệt hỏa nháy mắt bước lên dựng lên, hướng về không trung thổi quét mà ra. Mà liền tại đây ánh lửa bên trong, một đạo kiếm mang đột nhiên sáng lên, lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly ngực đâm thẳng lại đây. Này nhất kiếm, tốc độ phi thường mau, hơn nữa mang theo sắc bén kiếm thế, lôi cuốn cương mãnh huyền lực, chung quanh không khí đều bị chấn động, phát ra chói tai tiếng xé gió. Hoàng Nguyệt Ly ném ra lôi hỏa đạn lúc sau, ngay sau đó chính là phi đao, kiếm trận liên tiếp ra tay.